Chương 4326, Thánh địa sắc phong thần tử. Điện hạ. Thiên cung bên trong, thanh âm giản mua truyền ra. Trên bảo tọa thanh niên khẽ nhíu mày, ngay tại vừa rồi hắn phảng phất cảm giác được có một cỗ khí tức đem hắn khóa chặt. Chính khi hắn như muốn tìm ra, lại phát hiện đối phương đã biến mất. Xem ra đã có người đã nhận ra ta đến đây. Thiên sơ thần tử, đã được khen là thần tử, tự nhiên là có được hắn đủ để địch nổi thần tử xưng hô địa phương. Trong mắt của hắn lóe ra một tia lanh ý, cho tới bây giờ chỉ có hắn thăm dò người khác, chưa từng có người lớn mật như thế thăm dò hắn. Chỉ là hắn khổng lồ thần thức cơ hồ bao phủ đảo qua, dĩ nhiên tìm không thấy thân ảnh của đối phương. A, hắn khẽ nhíu mày, chuyện thế này hắn chưa bao giờ thấy qua. Lấy tu vi của hắn, dù cho đối phương là một vị nhiều năm uy tín lâu năm thánh quân, cũng đừng hòng trốn qua pháp nhãn của hắn. Càng đừng nói vô thanh vô tức, khí tức xâm nhập hắn tiên cung bên trong, lừa gạt được hắn ba vị tùy tùng, đem hắn trong trong ngoài ngoài thăm dò toàn bộ. Cái này Nguyệt Lan Thành, bây giờ nhưng có một vị nào đó đại đế giáng lâm. Xem như cửu trọng thiên truyền nhân, càng là đạt được võ thần sơn sắc phong, thiên sơ thần tử tương đương với đã nắm giữ chúa tể thiên địa bộ phận uy năng, chỉ cần chờ hắn đem cái kia thần tử thân phận chân chính luyện hóa, thế gian này liền không còn có người có thể uy hiếp được hắn. Cho dù là hiện tại, mặc dù hắn như cũ không có bước vào đế cảnh, nhưng cho dù là đại đế đến đây, hắn cũng có nắm chắc, có thể thông dong đối phó. Điện hạ, vẫn chưa nghe nói một vị nào đó đại đế giáng lâm. Sau lưng hắn, là thiên sơ thần tử bên người lão buộc một tròng, không có ai biết tên của hắn, thậm chí chưa hề tại thiên địa tam giới liền xông xáo. Nhưng một thân tu vi liền xem như Diệp Hoàng cực thạch thanh thiên chi lưu gặp, đều muốn lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này một vị, nhưng cũng là đem luân hồi đạo tu luyện đến cực hạn tồn tại, xưng một tiếng lớn thánh quân đều không quá đáng. Thiên sơ thần tử nhíu mày, bất quá rất nhanh liền lắc đầu, nguyên bản cho rằng sẽ tương đương không thú vị, hiện tại xem ra, còn có mấy cái như vậy đối thủ, có thể để cho ta hơi động động tay chân. Lời còn chưa dứt, thiên sơ thần tử đã ly khai tiên cung. Cả người tựa như một viên húc nhật giống nhau vô cùng lóa mắt, đưa tay chính là khủng bố uy áp giáng lâm. Quả nhiên là cửu trọng thiên. Thiên sơ thần tử. Hắn chính là thiên sơ thần tử. Vị kia bị võ thần sơn đặc biệt sắc phong thần tử. Nhìn thấy thiên sơ thần tử xuất hiện, không ít người đều là âm thầm kinh hô. Liên quan tới vị này, thiên sơ thần tử nghe đồn không ít, đương nhiên nhất làm cho người chú mục không ai qua được đồng thời bái nhập cửu trọng thiên chín vị đại đế môn dưới, càng là tại không đến trăm tuổi tuổi tác, liền bị võ thần sơn tuyển chọn, sắc phong làm một đời mới thần tử. Thánh địa sắc phong. Đây chính là mấy trăm ngàn năm đều khó gặp. Đúng vậy à, tại thiên sơ thần tử trước đó, tỷ năm đến có thể được sắc phong làm thần tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, cộng lại đều không cao hơn 20 người, tùy tiện một cái đều là hoành áp đương đại, vô địch tại thế nhân vật truyền kỳ. Đâu chỉ, nghe đồn những thần tử kia khi tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, đều sẽ bị thánh địa mang đi, tiến về cao thâm hơn thiên địa tu hành, tục truyền nơi đó chính là đã từng tiên ma chỗ tồn tại qua địa phương. Nguyệt Lan Thành trên không. Thiên sơ thần tử hiện thân, dưới chân hắn hư không cự thú toàn bộ chậm rãi phát ra trận trận thần quang, tiếp lấy liền hóa thân thành một cái 50-60 tuổi lão nhân, thái độ cung kính đi theo thiên sơ thần tử sau lưng. Một tôn yêu thánh, vốn là tu vi đến hóa cảnh cao thủ, tự nhiên hóa thành hình người căn bản không thành vấn đề. Điện hạ, lão nô vô dụng. Hoàn toàn chính xác là đồ vô dụng. Thiên sơ thần tử không khách khí chút nào. Lạnh lùng nhìn một chút hư không cự thú hóa thành lão nhân, ánh mắt kia lạnh khiến người phát lạnh. Lão nhân kia cũng là thân thể khẽ run lên, không dám phản bác. Nhẹ nhàng một chỉ bắn ra. Trong chốc lát phảng phất hóa thành một mảnh hơn vạn trượng to lớn vòng ánh sáng, hoành không chém xuống. Thiên sơ thần tử cuối cùng muốn tự mình động thủ, mà lại vừa động thủ chính là long trời lở đất. Nhìn thấy cái kia bên trên vạn trượng vòng ánh sáng. Không biết bao nhiêu người tại khí tức kia dưới, cảm thấy ngạt thở cảm giác. Liên liên mấy vị thánh quân gặp, đều là sắc mặt nặng nề. Bởi vì bọn hắn phát hiện, nếu như là bọn hắn đối mặt thiên sơ thần tử như thế lăng liệt một kích, dĩ nhiên không có nắm chắc có thể ngăn lại. Càng để bọn hắn sợ hãi chính là, thiên sơ thần tử một kích này cũng không phải là toàn lực ứng phó, càng giống là một loại thăm dò. Giang giác. Kết giới bên trên, trực tiếp xuất hiện một vết nước. Nhiều ngày đến, liền liền thánh quân đều không có thể làm sao cự đại kết giới, lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Đây chính là võ thần sơn sắc phong thần tử. Cựu trọng thiên, thiên sơ thần tử. Mẹ ơi, cái này tu vi so với thánh quân chỉ cao hơn chứ không thấp hơn a. Nhìn thấy một màn này, nhiều ít người vào thời khắc ấy trực tiếp dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Các thế lực lớn cường giả đều là sắc mặt trầm xuống. Bây giờ thiên sơ thần tử chỉ là thăm dò xuống Nguyệt Lan thành kết giới, liền hiển lộ ra loại này nghịch thiên tu vi. Ngày khác tiên phủ một khi xuất thế, như là có người đối địch với hắn, chẳng phải là muốn tự mình cảm thụ một chút cái kia to lớn vòng ánh sáng uy lực. Hoàn toàn chính xác khủng bố như vậy. Sợ là Đông Châu đế bảng thiên tiêu, đều xa xa không bằng. Tự nhiên là không bằng. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Đám người nhìn lại, đều là thần sắc hơi kinh hãi. Có người nhận ra mở miệng người, vội vàng thấp giọng hô. Kỳ Liên thiếu đế. Những người khác là toàn thân chấn động, cái này một vị thế nhưng là bọn hắn trong miệng đế bảng thiên kiêu, hơn nữa còn là đủ để đứng hàng trước 10 đế bảng thiên kiêu. Liên chính hắn đều thừa nhận không bằng, cũng ấn chứng đám người suy đoán. Hắn lấy ngưng tụ đạo ấn, dù chưa chứng đạo, nhưng cho dù là ta gia sư tôn xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem hắn đè xuống. Kỳ Liên thiếu đế tuyệt đối là một cái kiêu ngạo vô cùng người, càng có hy vọng hơn cùng năm đó Kỳ Liên kiếm đế đồng dạng, xung kích đế cảnh thành công. Nhưng hắn hiện tại, nhìn qua thiên sơ thần tử ánh mắt lại càng nhiều hơn chính là một loại cực kỳ hâm mộ. Hắn như thế nào nhìn không ra, liền vừa rồi cái kia nhìn như tiện tay một chỉ bắn ra, liền ẩn chứa chí cao vô thượng đại đạo ý chí. Cái kia tuyệt đối không phải bình thường đế chữ hoặc là thánh quân có thể trưởng khống, chỉ có đại đế mới có tư cách như vậy. Nhưng mà đối phương vẫn chưa bước vào đế cảnh, duy nhất giải thích, chính là ngưng tụ đạo ấn. Đạo ấn. Triệu năm đến, có thể ngưng tụ đạo ấn chỉ đếm được trên đầu ngón tay A. Những người kia đều là tại bước vào đế cảnh về sau mới làm đến bước này, càng là đủ để quét ngang tam giới tồn tại. Trách không được võ thần sơn coi trọng như thế, loại này thiên phú căn cốt, chưa bước vào đế cảnh liền đã nắm giữ đạo ấn, ngày khác chứng đạo tất nhiên lực gáp cái khác đại đế, thậm chí có hy vọng xung kích cảnh giới cao hơn. Thần tử chi danh, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, bây giờ thiên địa này tam giới bên trong, trừ những đại đế kia bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi bên trong đã tìm không ra bất kỳ người nào, có thể cùng sánh vai đi. Nào chỉ là thế hệ trẻ tuổi, cho dù là già một đời cường giả, tại thiên sơ thần tử trước mặt, đều là tạm thời tránh mũi nhọn. Có khác mấy vị cùng Kỳ Liên thiếu đế, riêng phần mình môn phái thế lực thiên tài đứng đầu, ánh mắt đều là mang theo một tia u ám. Bây giờ nhiều như thế một vị đối thủ, đối bọn hắn đến nói cũng không phải cái gì tin tức tốt à. Cùng lúc đó, thiên sơ thần tử đã xuất thủ lần nữa. Từ trên người hắn, tựa như có một cỗ hạo nhiên đáng sợ khí tức tại ngưng tụ. Chương 4327, kết giới này, thế nhưng là hắn tự tay bày ra. Thiên sơ thần tử tự mình xuất thủ. Nhìn qua cái kia che khuất bầu trời đáng sợ khí tức, tựa như từ vòm trời phía trên hóa thành một đạo to lớn vô cùng cự ngọn núi lớn, hung hăng đập vào Nguyệt Lan thành trên không. Đây cũng không phải là vừa rồi cái kia một đầu kế thừa hư không cự thú yêu thú một cước đạp xuống có thể so sánh. Từ cái kia đáng sợ khí tức liền có thể cảm nhận được một cỗ xé nứt thiên địa lực lượng, Nguyệt Lan thành bên trong vô số cường giả đều là dồn dập ngẩng đầu. Có người trực tiếp xuyên thấu qua màn trời, thấy được cao cư trên hư không cái kia một bóng người. Thần sắc biểu lộ đều là hóa thành lấy làm kinh ngạc. Càng có đại giáo trưởng lão, nhảy lên xuất hiện ở Nguyệt Lan thành bên ngoài. Nhìn qua cái kia hư không cảnh tượng, toàn thân trên dưới đều xuất hiện vô số vết rạn. Không ít người càng là dồn dập phát ra kêu rên, cuống quýt trốn vào trong thành. Không được. Cái này thiên sơ thần tử lại có uy năng như thế. Hắn nếu là trực tiếp xé nát Nguyệt Lan thành kết giới, liền ngay cả chúng ta tại người bên trong thành đều muốn bị liên lụy. Mọi người thất kinh thất sắc, liền liền mấy vị đại giáo thánh quân, đều là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bởi vì bọn hắn có lẽ còn có thể tự vệ có thừa, nhưng những người khác làm sao bây giờ? Lần này rất nhiều môn phái thế gia có thể nói là thanh thế to lớn, rất nhiều cường giả dồn dập đến đây. Liền nói mấy cái kia đại giáo, từ thánh quân lão tổ phía dưới, một ít trưởng lão, trong môn phái tuyệt thế thiên tài đệ tử, đều đi theo đến đây, muốn tại tiên phủ mở ra về sau, nhìn xem có thể hay không gặp được một chút lớn cơ duyên và tạo hóa. Hiện tại tiên phủ còn không có xuất hiện, cái này nếu là bị người phá hủy toàn bộ Nguyệt Lan Thành, cái kia có thể như thế nào cho phải. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào cái này thượng cổ tiên nhân bày ra kết giới, có thể ngăn trở thiên sơ thần tử một kích chi huy, bằng không thì chúng ta cũng chỉ có thể đủ tạm thời né tránh. Cái này thiên sơ thần tử quả nhiên bá đạo, so với bình thường đế môn thiên kiêu còn ngông cuồng hơn, dĩ nhiên thật muốn lấy sức một mình, đem Nguyệt Lan thành triệt để trấn áp xuống dưới sao. Có người nhịn không được tức giận hừ lên tiếng. Mặc dù cửu trọng thiên uy danh hiền hách, danh xưng thiên địa tam giới thứ nhất đế môn, càng là nắm giữ một môn chín đế vô thượng tôn vinh, thiên địa tam giới tỷ năm đến đều chưa từng nhà thứ hai môn phái có huy hoàng như vậy thành tựu. Thiên sơ thần tử càng bị chín vị đại đế tự mình dạy bảo, võ thần sơn loại kia thánh địa tự mình sắc phong, cái này danh tiếng cùng uy danh tỷ năm đến đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng trước mắt làm sự tình, lại làm cho không ít người có chút trong lòng không vui. Dù sao Nguyệt Lan thành hủy thì cũng thôi đi, vạn nhất đem tiên phủ xuất thế cơ hội cắt đứt, không biết phải có bao nhiêu người muốn thổ huyết. Đám người dồn dập né tránh, cũng đó có thể thấy được thiên sơ thần tử chỉ lần này một người, liền đầy đủ để rất nhiều đại giáo thánh quân cũng không dám nói bừa ngăn cản. Huống chi, mọi người thấy, tại thiên sơ thần tử bên người, trừ cái kia hóa thành hình người hư không cự thú bên ngoài, còn có hai người khác. Một người trong đó người mặc trọng giáp, toàn thân trên dưới đều tỏa ra đáng sợ pháp tắc vầng sáng, đỉnh đầu càng là bao phủ một mảnh đáng sợ ý chí hóa thành quốc độ. Đã có thánh quân liếc nhìn lại, thấp giọng than nhẹ, đã sớm nghe nói cửu trọng thiên thiên sơ thần tử có mấy vị tùy tùng. Một người trong đó chính là danh xưng cửu trọng thiên đệ nhất chiến tướng danh xưng Nạp Lan Khổng. Xem ra người này tất nhiên chính là nghe đồn Nạp Lan Khổng. Bên cạnh bên trên một vị khác thánh quân gật đầu, thần sắc đều một tia kiêng kỵ cùng cảnh giác. Nghe nói người này từ nhỏ bái nhập cửu trọng thiên môn hạ, vốn là một giới áo vải yên lặng vô danh, thậm chí thiên phú căn cốt đều là thiên tư trung bình, căn bản không có tư cách đạt được chân truyền. Sau một lần ngẫu nhiên cơ hội lại bị cửu trọng thiên một vị đại đế gặp phải, mới phát giác hắn dĩ nhiên người mang một cây đạo cốt, cái này mới có truyền cơ. Một cây đạo cốt. Hai vị thánh quân trong miệng nói, trực tiếp để không ít người toàn thân chấn động. Trong thiên địa này cấp cao nhất thiên phú tu luyện cùng thể chất, không ai qua được tiên thiên đạo thể. Phàm là tiên thiên đạo thể, đều là từ xuất sinh bắt đầu, liền biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân đáng sợ năng lực, thậm chí từ xuất sinh liền bỏ xa người bình thường một mảng lớn. Một khi đi vào tu đạo con đường, càng là liên tiếp trèo thăng, như ngồi chung giống như hỏa tiễn, tu vi lên như diều gặp gió. Liền xem như tầm thường nhất tiên thiên đạo thể, đều tuyệt đối là những đại giáo kia cùng đế môn điên cuồng tranh thủ, để bái vào môn hạ. Về phần cái khác người bình thường, tự nhiên chỉ có thể dựa vào tự thân cơ duyên. Dĩ nhiên thân có đạo cốt, cũng coi là được trời ưu ái. Người này tổ tiên tất nhiên đã từng sinh ra một vị đế cảnh cường giả, chỉ tiếc vẫn chưa lưu lại quá cường đại huyết mạch, ngược lại là ở đời sau tử tôn trên thân nghịch phản, hóa thành một cây đạo cốt, có lẽ cũng là từ nơi sâu xa tự có định số. Có thánh quân khẽ gật đầu, thân có đạo cốt, có thể cùng phổ thông tiên thiên đạo thể so sánh, bất quá nghĩ muốn tiếp tục cao hơn một bước, lại không có bao nhiêu cơ hội. Đúng vậy à, trừ phi hắn có thể triệt để đem trong cơ thể đạo cốt luyện hóa, lĩnh ngộ trong đó cái kia một tia đại đạo ý chí, còn vẫn có một tia hy vọng, nếu không đế cảnh không cửa. Như thế xem ra, người này lấy vô địch thánh quân chi thân, đi theo thiên sơ thần tử, vì chính là muốn tìm kiếm cái kia một tia cơ hội. Một vị thánh quân là thân phận gì, liền xem như cửu trọng thiên loại kia danh xưng thiên địa tam giới thứ nhất đế môn địa phương, thánh quân cũng không có khả năng vừa nắm một bó to. Tất nhiên là tọa chấn một phương, thậm chí thái thượng trưởng lão cấp một tồn tại. Có lẽ địa vị không bằng thiên sơ thần tử, nhưng cũng không thể hạ mình trở thành thiên sơ thần tử tùy tùng người hầu. Huống hồ Nạp Lan Khổng tại cửu trọng thiên uy danh không nhỏ, thành đạo chí ít có trên vạn năm, tại rất nhiều thánh quân bên trong đều là người nổi bật, như thế một vị nhân vật tất nhiên tâm cao khí ngạo, liền xem như gặp cửu trọng thiên mấy vị kia đại đế, đều vẹn vẹn chỉ cần đi bán lễ, địa vị có thể nghĩ. Nạp Lan Khổng tự nhiên không cần phải nói, nhưng mọi người khi nhìn đến thiên sơ thần tử bên người một vị khắc cường giả về sau, đều là dồn dập lộ ra một tia hổ nghi cùng không hiểu. Hiển nhiên liền liền bọn hắn mấy vị này thánh quân, đều vẫn chưa nhận ra lão giả kia thân phận. Hư không bên trong, đạo ấn mượt mà, khí tức sung mãn, cái này cửu trọng thiên hoàn toàn chính xác có thân vì thiên điệu tam giới thứ nhất đế môn vốn có nội tình. Lý Diệp thần sắc bình tĩnh, nội tâm càng là không hề bận tâm. Đám người nhìn thấy thiên sơ thần tử tâm thần chấn động, hắn lại chỉ là đánh giá vài lần, liền thu hồi ánh mắt. Hoàn toàn chính xác, thiên sơ thần tử cường đại, vượt xa khỏi thế nhân tưởng tượng. Thậm chí trong mắt hắn, liền liền lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thiên Đạo, đều không có như vậy rung động. Danh xưng Đông Châu đệ nhất thiên tài Diệp Thiên Đạo, hao phí Diệp ra 100.000 năm khí vận, cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng ngưng tụ ra một viên cũng không hoàn chỉnh đạo ấn, thậm chí liền đạo ấn đều không thể nói, chỉ có thể tính làm là đạo ấn hình thức ban đầu. Thiên phú như vậy, đã đầy đủ trở thành Đông Châu tỷ năm đến có thể đếm được trên đầu ngón tay vô địch thiên tiêu. Càng là nhất cử đột phá đế cảnh, như không phải là bởi vì hắn, tuyệt đối coi là Đông Châu tương lai chúa tể hữu lực tranh đoạt người. Chỉ tiếc, cùng trước mắt vị này cửu trọng thiên thiên sơ thần tử so sánh, liền rơi tầm thường, kém một bậc. Chí ít, nhân gia đã ngưng tụ đạo ấn. Nhìn qua thiên sơ thần tử tấm kia cuồng hăng hái dáng vẻ, Lý Diệp thần sắc có chút xẹt qua mỉm cười. Kết giới này, thế nhưng là hắn tự tay bày ra. Chương 4328, Thập Phương Tuyệt Sát Trận. Nguyệt Lan Thành trên không bao phủ to lớn trận pháp kết giới. Tất cả mọi người ngộ nhận là một vị nào đó thượng cổ tiên quân thủ bút. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, đây cũng không phải là một vị nào đó tiên nhân lưu lại, mà là hắn Lý Diệp tự tay bày ra. Thậm chí không tiếc hao phí bộ phận nguyên thần chi lực, hao tốn mười mấy ngày mới chính thức hoàn thành. Nếu như đơn giản như vậy liền có người có thể xé rách trận pháp, xâm nhập trong đó, chẳng phải là để Lý Diệp thật mất mặt. Lưu lại trận pháp người, tại trận đạo bên trên tạo nghệ dù cho tại thời đại thượng cổ, đều tuyệt đối được xưng tụng là một vị tông sư. Vũ Lạc Nhạn trước đó cũng từng thử qua đụng vào trận pháp, những người khác không rõ ràng chẳng lẽ chính nàng không biết. Năm đó nàng trọng thương tránh về chính mình tiên phủ, cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn binh giải đọa vào luân hồi đến né tránh truy sát, trong lúc vội vàng chỉ là đem tiên phủ đánh vào một mảnh phong ấn khe hở không gian, làm cho không người nào có thể tìm tới. Căn bản chưa kịp lưu lại càng nhiều chuẩn bị ở sau. Nếu không, nàng không cần như vậy cẩn thận, càng muốn cùng Lý Diệp hợp tác, ngược lại bị Lý Diệp khống chế. Như là lúc trước có người đem trận pháp bày ra, ta không có khả năng không biết. Nơi này đã từng là nàng tu đạo chi địa, càng là nàng mở động thiên phúc địa bao phủ một phương thế giới, tự nhiên không ai có thể giấu giếm được mắt của nàng ngủ. Càng mấu chốt, trận pháp này bên trên chỗ thấu lộ ra ngoài khí tức hùng hậu mà mới mẻ, tuyệt đối không phải kinh lịch tỷ năm như vậy mục nát, phía trên từng đạo pháp tắc sáng bóng mới tinh như cũ, càng ẩn ẩn tản ra một cô áp đảo trên trời đất ý chí. Đây mới là để nàng chỗ khó hiểu nhất. Nếu như là có người gần đoạn thời gian mới vụng trộm bày ra trận pháp, như thế nào giấu giếm được Nguyệt Lan Thành bên trong đông đảo cường giả. Có thể vô thanh vô tức bày trận người, đừng nói là bây giờ thời đại mạt pháp này thiên địa tam giới, liền xem như tại thời đại thượng cổ, trừ cái kia nằm chắc mấy cái đỉnh tiêm trận pháp đại tông bên ngoài, đều tìm không ra một hai cái ra. Có thể ngươi nói đây là thời đại thượng cổ người nào đó lưu lại, lại không cách nào giải thích loại kia tươi mới khí vị. Trong mơ hồ, Vũ Lạc Nhạn từ cái kia trận pháp bên trên, đã nhận ra một kia mùi vị quen thuộc, cùng trong cơ thể nàng cái kia một sợi khí cơ dĩ nhiên hô ứng lẫn nhau. Theo sau nàng biến sắc, hô hấp có chút dồn dập, một đôi mắt nháy mắt rơi vào Lý Diệp trên thân. Trận pháp là ngươi bày ra. Nàng không phải chưa từng hoài nghi, nhưng vẫn là để nàng phủ định chính mình suy đoán. Trận pháp này cường đại, liền xem như lấy nàng đã từng tiên quân góc độ đến xem, đều tuyệt đối là khiến người kinh hồn táng đảm. Nói một câu không dễ nghe, hiện tại trận pháp này bất quá vừa mới hiển lộ ra một tia da lông cùng đầu mối, cũng đủ để cho rất nhiều thế kẻ lực mạnh không có thể làm sao, thúc thủ vô sách. Đây vẫn chỉ là hiển lộ một bộ phận, tại nàng nhìn chăm chú, rõ ràng có thể nhìn thấy toàn bộ trận pháp loáng thoáng bao phủ tại Nguyệt Lan Thành xung quanh vạn dặm thiên địa, phảng phất một cái nồi lớn trực tiếp che đậy ở bên trên. Phía trên kia còn có ẩn ẩn huyết quang lưu động, tựa như là một vị vận sức chờ phát động đỉnh cấp sát thủ, tùy thời có thể bộc phát ra một kích chí mạng. Đây là một tòa sát trận. Nàng thân sắc càng thêm động dung, nếu là sát trận, tự nhiên không có khả năng chỉ là vì ngăn cản ngoại nhân tiến vào đơn giản như vậy. Không. Phải nói bản thân cái này cùng sát trận liền có đi ngược lại xung đột. Nếu là sát trận, tự nhiên là vì giết người mà tồn tại. Nhưng trước mắt, toàn bộ trận pháp lại ngăn cản sạch ngoại nhân tiến vào. Không đúng. Vũ Lạc Nhạn nháy mắt kịp phản ứng. Trận pháp này vẫn chưa ngăn chặn ngoại nhân tiến vào, mà là ngăn cản sạch có người trực tiếp cưỡng ép ngự không giáng lâm, mà là làm cho tất cả mọi người chỉ có thể đi bộ tiến vào Nguyệt Lan Thành. Nhìn như không có quan hệ gì, nhưng Vũ Lạc Nhạn là nhân vật bậc nào? Ngươi chẳng lẽ muốn? Lý Diệp vẫn chưa lên tiếng trả lời, trên mặt từ đầu đến cuối treo không lạnh không nhạt vẻ tươi cười. Ánh mắt chỗ tụ, trong mắt hắn, bây giờ Nguyệt Lan Thành hoàn toàn chính xác giống như là một tòa lồng giam. Chỉ có hắn tự mình mở ra một cái thông đạo mới có thể tiến nhập, nhưng chỉ thế thôi. Không ai phát hiện, từ tiến vào Nguyệt Lan Thành về sau, liền không còn cách nào rời đi. Bởi vì tất cả mọi người là hướng về phía tòa kia tiên phủ mà đến, tại tiên phủ không có xuất hiện trước đó, căn bản không ai nghĩ tới rời đi nơi này. Càng không có người phát giác được, trong mắt bọn họ cái gọi là tiên nhân khảo nghiệm, toàn bộ trận pháp căn bản chính là một cái bẫy. Lý Diệp đến cùng muốn làm gì, Vũ Lạc Nhạn căn bản không đoán ra được. Nàng bây giờ, chỉ có trong lòng hơi có chút phát lạnh. Nàng đột nhiên có chút hiếu kỳ, tại nàng ly khai Thiên Kiếm Tông những năm này, cái này năm đó trong mắt nàng cũng không phải là đặc biệt chói mắt đồng môn, đến cùng kinh lịch cái gì. Là cái gì? Để hắn có thể một đường từ Giang Nam đạo loại kia hoang dã quái gở phế khí chi địa, một đường đi đến bây giờ độ cao này. Đây là thượng cổ đỉnh cấp trận pháp đại tông mới có thể bày ra trận pháp, vì sao ngươi? Nàng rất hiếu kỳ, thậm chí tuyệt đối không tin Lý Diệp chỉ là bình thường một cái Giang Nam đạo thế tục giới phàm nhân. Nếu như cái này thật chỉ là một kẻ phàm nhân, cái kia nàng vị này chuyển thế tiên quân đây tính toán là cái gì? Hàng ngàn vạn năm tu hành cùng những chuẩn bị ở sau kia nội tình, vậy mà đều bị một phàm nhân tùy tiện nghiền ép, thậm chí trở thành nô bộc của hắn. Nghĩ đến mình bây giờ thân phận, Vũ Lạc Nhạn gương mặt xinh đẹp liền là hơi đỏ lên, có như vậy một tia không cam lòng, cũng có từng tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Nàng rất giống nhìn xem, Lý Diệp tương lai đến cùng có thể đi bao xa. Trọng yếu nhất một chút, chỉ cần hai người tiến về tổ giới, Lý Diệp phi thăng thành công mấy sợi tại hơn chín thành, hoàn toàn có tư cách đi cao hơn. Trận pháp này hoàn toàn chính xác đến tự thượng cổ cái nào đó trận pháp đại tông. Lý Diệp cũng không phủ nhận, hắn tại Nguyệt Lan Thành bày ra trận pháp, chính là lúc trước Thiên Thánh Tông truyền thừa trận pháp một trong thập phương tuyệt sát trận. thậm chí có thể được xưng là Thiên Thánh Tông cường đại nhất ba cái trận pháp một trong. Trừ cái này thập phương tuyệt sát trận bên ngoài, mặt khác hai cái một trong số đó chính là cái kia bốn thánh phong ma trận. Về phần cái cuối cùng trận pháp, tương đối đặc thù, cũng không phải là sát trận cùng huyễn trận, mà là một bộ nghịch phản tiên thiên, cướp đoạt khí vận cùng thiên địa linh khí bách hoa mê tung trận, nghe vào cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng căn cứ Thiên Thánh Tông lưu lại ghi chép, một khi trận pháp này bày ra, đủ để mở một vùng thế giới nhỏ. Không giống với cường giả cưỡng ép mở một phương tiểu thế giới, bách hoa mê tung trận tác dụng là đem thiên địa tam giới bên trong một phương thiên địa triệt để ngăn cách, nhất là lấy có linh mạch thậm chí long mạch động thiên phúc địa thích hợp nhất. Một khi ngăn cách, cho dù là tiên vương tới đều không thể phát giác, cổ thánh xuất thủ đều chưa chắc có thể công phá. Đây cũng là lúc trước Thiên Thánh Tông có thể đưa thân vì thượng cổ thập đại tiên tông thánh địa một trong căn bản. Chỉ tiếc, trận pháp này cần thiết hao phí đại giới, liền hiện tại Lý Diệp đều xa kém xa. Thậm chí tăng thêm toàn bộ Đông Châu các đại đế môn vơ vét tài nguyên cùng linh thạch, đều xa không đủ chèo chống toàn bộ bách hoa mê tung trận một phần vạn. Nếu không phải như thế, hắn sớm đã đem Đông Châu thành gom vào hắn trưởng không dưới, trực tiếp ngăn cách Đông Châu Long Mạch, chân chính để thiên ngoại thiên trở thành Đông Châu tuyệt vô cận hữu một cõi cực lạc. Đương nhiên, trước mắt Lý Diệp càng cần hơn cũng không phải là bách hoa mê tung trận. Thập phương tuyệt sát trận, mới là hắn cần có trận pháp, đồng thời cũng là hắn không tiếc mượn nguyên thần, mới có thể bày ra như thế một cái ngập trời sát trận. Chương 4329, thân tử một dạng cũng muốn đi tới đi vào. Vâng. Thiên địa vào thời khắc ấy, tựa như là bị một đôi tay hung hăng vò nát xé rách. Dù cho lấy thượng tam giới cường đại như vậy không gian cường độ, tại thiên sơ thần tử một kích phía dưới, đều triệt để vỡ vụn. Hắn lực lượng, đã ẩn ẩn vượt qua thánh quân phía trên, liền danh xưng vô địch thánh quân Nạp Lan Khổng, cựu trọng thiên đệ nhất chiến tướng gặp, đều muốn trong lòng hung hăng rút ra. Hắn càng phát cảm thấy, chính mình đi theo thiên sơ thần tử là cái biết rõ quyết định. Dù là hắn tại cửu trọng thiên đã sớm hưởng thụ siêu nhiên vật ngoại thân phận, gặp mấy vị kia đại đế, cũng có thể vẹn vẹn đi bán lễ, thụ vinh hạnh đặc biệt này. Nhưng vẫn cũ không cách nào làm cho hắn thỏa mãn. Thân có đạo cốt, hắn muốn chính là cái kia vô thượng đế cảnh con đường, thậm chí cao hơn dạ tâm. Điện hạ xuất thủ, cho dù là tiên nhân lưu lại kết giới, kinh lịch tỷ năm thời gian, cũng hẳn là vô pháp ngăn cản. Nạp Lan Khổng thần sắc hơi lộ ra vẻ tươi cười, nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn liền có chút ngưng lại, biểu hiện trên mặt cũng là cứng ngắc tại nơi đó. Theo thiên sơ thần tử một kích xuất thủ, phảng phất giống là thiên băng địa liệt, chung quanh hết thể triệt để vỡ nát. Nhưng chỉ có cái kia Nguyệt Lan Thành, dĩ nhiên bất động như núi, như cũ êm đẹp tọa lạc ở nơi đó. Làm sao có thể? Nạp Lan Khổng cơ hồ muốn lên tiếng kinh hô. Không ai so với hắn rõ ràng hơn Sở Thiên Sơ Thần Tử đến cùng mạnh đến mức nào. Ngoại giới đối với Thiên Sơ Thần Tử các loại nhận biết, vẹn vẹn chỉ là hắn thân là cửu trọng thiên chín vị đại đế thân truyền đệ tử, đồng thời càng nhận lấy Võ Thần Sơn tự mình sắc phong. Nhưng hắn rõ ràng, Thiên Sơ Thần Tử cũng sớm đã có thể đột phá đế cảnh, trở thành cửu trọng thiên người thứ 10 đại đế. Bây giờ một mực đè ép cảnh giới không có đột phá, chính là vì đem đạo căn luyện hóa càng thêm viên mãn, vì ngày khác có thể xung kích cái kia trong truyền thuyết tiên ma cảnh giới làm chuẩn bị. Không vào đế cảnh, lại nắm giữ so bình thường đế cảnh càng kinh khủng uy năng. VN. Trong mắt hắn, dù cho lần này có đế môn đại đế đến đây, tại thiên sơ thần tử trước mặt đều không chiếm được tiện nghi. Ai nghĩ đến? Liền Nguyệt Lan Thành bên ngoài một cái trận pháp, dĩ nhiên cản trở con đường của bọn họ. Quả nhiên, thiên sơ thần tử một đôi mắt xẹt qua một đạo hàn mang. Có lẽ liền chính hắn đều không nghĩ tới, chính mình một kích phía dưới, thế mà không thể dung chuyển Nguyệt Lan Thành bên ngoài kết giới, đừng nói sẽ rách kết giới, thậm chí đều không thể đánh vỡ một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ hổng. Thiên sơ thần tử thế mà thất bại rồi. Thật là khủng khiếp, vừa rồi một cách kia, cho dù là thánh quân đều rất khó làm được a. Nguyệt Lan Thành bên trong, tất cả mọi người là ngược lại hít vài hơi khí. Mặc dù trận pháp kết giới vẫn còn, nhưng vừa rồi một màn kia vẫn là cho bọn hắn trong lòng bao phủ lên một tầng bóng ma. Càng có người âm thầm may mắn, nếu là thiên sơ thần tử thành công, ai cũng không biết cái này Nguyệt Lan Thành lại biến thành như thế nào, còn có những tán tu kia, phần lớn đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, lúc trước vị kia tiên nhân tiền bối tu vi cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, cái này đều đi qua hàng ngàn vạn năm, lưu lại trận pháp thế mà còn có thể nắm giữ như vậy lực lượng. Đúng vậy à, trận pháp này so với những đế môn kia đại giáo hộ sơn đại trận, đều cường đại hơn không chỉ một bậc a. Không biết người nào cảm thán một tiếng, chọc cho mấy vị đại giáo đệ tử trợn mắt nhìn nhau, nhưng bọn hắn cũng phản bác không được. Các đại môn phái hộ sơn đại trận, bình thường đều là kinh lịch nhiều đời người gia cố tăng cường dưới, mới có thể duy trì không thay đổi. Một chút đại giáo thậm chí đế môn, thậm chí bản thân chỗ tồn tại hộ sơn đại trận, chính là truyền tự thượng cổ một chút cổ xưa trận pháp, thông qua sau nhân thủ miễn cưỡng chữa trị, mặc dù không phát huy được nguyên bản trận pháp uy lực 2-3 thành, cũng đầy đủ chèo chống một môn phái phát triển. Nhưng cùng trước mắt toàn bộ Nguyệt Lan Thành bên ngoài tầng kia kết giới so sánh, hoàn toàn kém xa. Mọi người đang may mắn. Hư không bên trong. Thiên sơ thần tử thần sắc lạnh lẽo, một kích không thành, đối với hắn mà nói cũng không phải là cái đại sự gì. Chỉ bất quá, vạn chúng nhìn chừng chừng hạ dĩ nhiên không thể lấy cường thế tư thái nghiền ép giáng lâm, hoàn toàn chính xác có hại hắn thần tử uy danh. Điện hạ. Nạp Lan Khổng tiến lên, hắn nhưng là biết rõ thiên sơ thần tử tính cách. Đừng nhìn bình thường chẳng quan tâm, nhưng một khi quyết định việc cần phải làm, liền chưa từng có người nào có thể làm trái cùng ngăn cản. Chỉ thấy thiên sơ thần tử hai con ngươi tựa như vũ trụ mênh mông, thâm thúy vô cùng, sau lưng của hắn càng là hiện ra một vùng ngân hà, vô số tinh thần chập trùng, mỗi một khỏa đều tương đương với một sợi pháp tắc biến thành. Từng đôi mắt đều là lóe ra tia sáng kỳ dị. Thiên sơ thần tử thân phận đặc thù, thủ đoạn cũng là thông thiên. Nếu như liền hắn đều không thể đánh vỡ kết giới, cũng liền đoạn tuyệt không ít lòng người bên trong cái kia từng sợi tưởng niệm. Thậm chí, có người thấp tiếng cười khẽ, võ thần sơn triệu năm đến, vẹn vẹn phong qua 3 vị thần tử, trước đó 2 vị, một vị là thành đạo trước đó hoành thiên đại đế, một vị khác thì là đan võ đại đế. Hai người này không khỏi là hoành tuyệt đương thời nhân vật tuyệt thế. Cái này thiên sơ thần tử bây giờ mặc dù chưa cùng hai vị kia sóng vai, nhưng cũng có từng tia dấu hiệu có thể để tỏ rõ hắn tương lai thành tựu tất nhiên bất phàm. Bất quá cho dù là trước đó hai vị kia, cũng chưa chắc có thể làm trái tiên nhân ý chí đi. Lời vừa nói ra, không ít người đều là thần sắc vi diệu. Mặc dù sơ nghe phảng phất giống là đang cảm thán, nhưng tinh tế trải nghiệm lại phát giác được trong đó cái kia một sợi mỉa mai. Tựa như là tại châm trọc thiên sơ thần tử không biết lượng sức. Cho dù là thần tử, đó cũng là phàm nhân thân thể. Như thế nào có thể dung chuyển tiên nhân ý chí? Cho dù là một vị hàng ngàn vạn năm trước liền chẳng biết sinh tử tiên nhân, cái kia cũng không phải phàm nhân có thể khinh thị. Hoàn toàn chính xác. Tiên nhân ý chí không thể trái lưng, cho dù là thần tử cũng giống như vậy. Có không ít người âm thầm gật đầu, đương nhiên bọn hắn cũng không dám chọc giận cửu trọng thiên cùng thiên sơ thần tử, chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Hư không bên trong, thiên sơ thần tử mấy lần khẽ nhíu mày. Hắn cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị, còn có rất nhiều thủ đoạn còn chưa dùng ra. Nhưng cuối cùng vẫn lông mày giãn ra, trên thân khí tức cũng là tùy theo tán đi. Nạp Lan. Có thuộc hạ. Nạp Lan Khổng tiến lên, thần sắc cung kính. Theo bản thần tử vào thành. Thiên sơ thần tử thân hình rơi xuống, tới đồng thời, 3 vị tùy tùng cũng là theo sát phía sau. Về phần cái kia thật lớn tiên cung, trực tiếp bị hắn thu nhập một vùng không gian bên trong, chính là hư không cự thú đặc hữu một loại thiên phú, bị lao giả kia cất kỹ. Càng có hơn 10 vị mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tu hầu hạ ở bên, vây quanh thiên sơ thần tử vào thành. Loại này phô trương, cho dù là những đại giáo kia lão tổ gặp đều muốn không biết làm gì. Dù sao ba vị tùy tùng tất cả đều là thánh quân, trong thiên hạ liền liền đại đế cũng không có khả năng để thánh quân cam tâm tình nguyện đi theo. Dù sao thánh quân đều là chúa tể một phương, dù cho không bằng đại đế, nhưng cũng có chính mình ngạo khí. Ngược lại là những xinh đẹp kia nữ tu, ngược lại là không ai quá để ý. Chỉ có người cảm thấy có mấy vị nữ tu nhìn quen mắt, phảng phất là mộ mấy cái thế lực nổi danh thánh nữ công chúa. Một đoàn người còn chưa vào thành, hư không bên trong lần nữa có hạo đãng khí tức xa xa mà tới. Cố khí tức kia thậm chí xa xa áp đảo thánh quân phía trên, người chưa tới, hư không bên trên càng là phảng phất trở trời rồi, ẩn ẩn có đại đạo đang diễn hóa. Có đại đế đến. Chương 4330, một vị khác bị thánh địa coi trọng người. Đại đế giáng lâm. Kia là loại nào uy thế? Người chưa tới, ngày đó bên cạnh liền truyền đến đại đạo hoanh minh. Như là có trận trận đại đạo phạm âm vang lên, từng đạo thần quang từ trên trời giáng xuống. Kia là thuộc về đế cảnh cường giả đặc hữu uy thế, cho dù là thánh quân gặp, đều muốn nằm dạp trên mặt đất, cảm thụ được cái kia chí cao vô thượng đại đạo trấn áp. Không biết là vị nào đại đế tới. Nhìn khí thế kia, thế nhưng là khí thế hung hung a. Không ít người nhìn trời một bên, đều là thần sắc hiển lộ ra một vẻ ngưng trọng cùng hoảng sợ. Thậm chí giờ phút này, Nguyệt Lan thành vô số đạo ánh mắt, đều là từ Thiên Sơ thần tử trên thân rời. Thần tử hoàn toàn chính xác thân phận tôn quý, càng là xuất từ cửu trọng thiên này danh xưng thiên địa tam giới thứ nhất đế môn phía dưới, tự nhiên là vạn chúng chú mục. Nhưng so với chân chính đế cảnh cường giả, vẫn là thiếu một phần bá khí cùng tọa chấn một phương châu ngưng luyện ra được thiên địa uy thế. Điện hạ, như thế khí thế thật lớn, không hề nghi ngờ người đến từ không nghĩ tới muốn che giấu chính mình, thậm chí người chưa tới liền lấy hạo đãng khí tức bao phủ tốc thẳng vào mặt, vì chính là lấy một loại vượt lên trên chúng sinh đến khoan dung, giáng lâm Nguyệt Lan Thành. Đây là đại đế mới có tôn vinh, nhưng rất hiển nhiên cái này một vị đại đế đã bắt đầu lớn tiếng dọa người, tại Nguyệt Lan Thành các thế lực lớn trong lòng đặt lên một tòa ngọn núi to lớn. Thiên Sơ thần tử bên người, Nạp Lan thần tướng vẻ mặt nghiêm túc. Hắn dù là cao quý cửu trọng thiên đệ nhất thần tướng, càng là một thân tu vi đã đến thánh quân cảnh giới đỉnh phong, quanh thân đại đạo ý chí tiếp cận với thực chất hóa, chỉ kém một bước nhỏ, liền có thể đem đại đạo dung nhập tự thân, từ luân hồi đạo nhảy ra, chân chính nghịch phản xung kích đế cảnh. Có thể ngay cả như vậy, tại chính thức đại đế trước mặt, hắn đồng dạng cũng phải bị áp một đầu. Đại đạo thực chất, bước này chênh lệch nhìn như không có ý nghĩa, nhưng chân chính giao thủ mới có thể phát hiện, vẹn vẹn chỉ cần một chiêu, đại đế liền có thể vỡ nát hắn hết thể đại đạo diện hóa cùng các đại thần thông. Mạnh như hắn nhân vật như vậy, tối đa cũng chính là tại đại đế trước mặt, thông dong rời đi, trừ phi có đại đế không tiếc bất kỳ giá nào muốn tru sát, nếu không nghĩ muốn giết hắn dạng này cường giả, rất khó. Về phần cùng đại đế sánh vai, Nạp Lan thần tướng cho dù kiêu ngạo, cũng chưa từng tự phụ đến trình độ này. Có đại đế xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên Sơ thần tử mỉm cười, một đôi tròng mắt bên trong lại hoàn toàn không có bất luận cái gì kiêng kỵ cùng cảnh giác. Hắn không là bình thường đế môn đế tử, mà là cửu trọng thiên đệ nhất truyền nhân, võ thần Sơn tự mình sắc phong thần tử. Nhất là, hắn đã ngưng tụ một viên đạo ấn, dù cho tại đơn thuần tu vi cảnh giới bên trên không bằng đại đế, nhưng thật muốn giao thủ, chưa chắc sợ những đế cảnh kia cường giả. Quan trọng hơn một chút, Thiên Sơ thần tử sớm đã có tư cách đột phá đế cảnh, nhưng thủy chung áp chế không có đi ra khỏi một bước kia. Lấy điện hạ tu vi, bình thường đại đế cũng muốn bán mấy phần mặt mũi, trừ phi là có thiên đế cấp nhân vật đến đây, bất quá thiên địa này tam giới bên trong, những thiên đế kia phần lớn đã sớm bế quan không ra, chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng hiện thân. Bên cạnh bên trên lão giả kia tên là Nhung Khôn, nhẹ giọng cười một tiếng. Nạp Lan thần tướng nhẹ gật đầu, điện hạ pháp huy, cho dù là đế cảnh cường giả cũng muốn nhượng bộ ba phần, bất quá. Thân là cửu trọng thiên đệ nhất thần tướng, càng là Thiên Sơ thần tử tùy tùng bên trong thực lực mạnh nhất một người, Nạp Lan thần tướng khẽ cho mày, phảng phất là muốn nói lại thôi. Cứ nói đừng ngại. Thiên Sơ thần tử cười nhạt nói. Nạp Lan thần tướng có chút không người, thuộc hạ từng nghe nói, Đông Châu xuất hiện một người, có lẽ sẽ cho điện hạ mang đến một chút phiền toái. Nói xong, liền vội cúi đầu. Hán Thanh Sở Thiên Sơ thần tử tính cách, nhưng hoàn toàn chính xác vẫn là mang theo một vẻ lo âu. Bên cạnh bên trên lão giả kia khẽ nhíu mày, Nạp Lan, điện hạ loại nào thần uy, thế gian trừ hai đại thánh địa bên ngoài, còn có người nào có thể uy hiếp được điện hạ? Nói cuối cùng, thanh âm cũng hơi hơi trở nên lạnh. Đừng nhìn bọn họ đều đi theo Thiên Sơ thần tử, có thể lẫn nhau ở giữa, cũng không phải là bền chắc như thép. Nhất là lão giả kia, nguyên bản là đạo pháp cao siêu, thân phận cao quý không tả nổi. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối bị Nạp Lan thần tướng đè ép một đầu, tự nhiên trong lòng không vui. Ngược lại là Thiên Sơ thần tử, nghe vậy có chút meo mắt lại. Sau một hồi, mới lên tiếng nói, Đông Châu vị kia tân quý. Rất hiển nhiên, liên quan tới Đông Châu mấy năm này cự biến hóa lớn, liền xem như tại Đông Châu bên ngoài cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Dù sao quan hệ Đông Châu bá chủ đổi chủ, càng là tỷ năm đến, Đông Châu lần thứ nhất có người lấy sức một mình, lực áp đông đảo đế môn đại giáo, chân chính ngồi lên cái kia đệ nhất nhân bảo tọa. Trước đó, cho dù là danh xưng hoành áp Đông Châu mấy triệu năm diệp ra rất nhiều đại đế, cũng chưa từng làm đến bước này. Chính là người này. Tục truyền lai lịch người này thần bí khó lường, càng tu luyện rất nhiều bí pháp thần thông, lúc trước lấy võ hoàng chi cảnh, lực áp rất nhiều thánh hoàng, càng là từ thánh quân trong tay nhẹ lướt đi. Nạp Lan thần tướng càng là nói tiếp, càng là thần sắc cổ quái, bởi vì cái này rất nhiều nghe đồn. Nếu quả như thật là thật, đây chính là so với hắn chỗ đi theo Thiên Sơ thần tử, càng thêm lịch thiên. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, mà là tiếp tục nói, bất quá nghe đồn người này về sau biến mất mấy năm, đều cho là hắn vẫn lạc tại bí cảnh bên trong hài cốt không còn, không nghĩ tới thời gian qua đi mấy năm sau lần nữa xuất hiện, trực tiếp đăng đường nhập thất, chứng đạo đế cảnh. Càng là một người một kiếm, trong mấy ngày đạp diệt năm đại giáo, một người chưa lưu. Về sau, Đông Châu các đại đế môn cổ tộc cũng là ở trước mặt hắn, bất lực phản kháng. Nói tới chỗ này, Nạp Lan thần tướng đôi mắt bên trong có một tia kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Không có khả năng. Lực lượng một người, như thế nào lực gáp rất nhiều đế môn cổ tộc. Đông Châu những cổ tộc kia mặc dù dậm chân tại chỗ, nhưng nội tình vẫn còn, cũng không phải bình thường đế môn có thể so sánh. Lão giả giận hừ một tiếng, rõ ràng là không tin. Nạp Lan thần tướng lắc đầu, lúc đầu nghe nói, thuộc hạ cũng là không tin, nhưng căn cứ thần vệ quân truyền về tin tức, những nghe đồn kia vẫn chưa nói ngoa. Càng có một việc. Nói. Thiên Sơ thần tử lạnh lùng nói. Điện hạ, Đông Châu Diệp gia đã thần phục tại trong tay người này, càng nghe nói Diệp gia vị kia phi dương thiên đế cũng là tự mình mang theo Diệp gia tiên thành những tồn tại kia ra mặt đạo hạ thiên bên ngoài ngày khai tông lập phái, không thể nghi ngờ là tại hướng thế nhân chứng minh hai nhà đã liên thủ. Nếu như nói, bình thường đế môn cùng đại đế, cựu trọng thiên còn có thể không quá để ở trong lòng. Nhưng Đông Châu Diệp gia, nhưng lại không thể không để bọn hắn coi trọng. Thiên Sơ thần tử càng là thần sắc có chút ngưng tụ lại, liên quan tới Đông Châu Diệp gia lai lịch. Nạp Lan thần tướng mấy người cũng không hiểu biết, nhưng hắn lại biết một hai. Tự nhiên cũng rõ ràng vị kia phi dương thiên đế đến cùng là người phương nào, vừa nghĩ tới liền hắn đều nguyện ý đem Diệp gia giao cho một ngoại nhân, nhất thời ở giữa ngược lại để Thiên Sơ thần tử ánh mắt lấp lòe mấy lần. Ngoài ra còn có một chuyện. Nạp Lan thần tướng cân nhắc một chút, theo sau thấp giọng nói, tục truyền võ thần Sơn từng đánh ra tiên sứ tiến về Đông Châu Thành. Võ thần Sơn, tiên sứ, Thiên Sơ thần tử hai con ngươi trong chốc lát tách ra khủng bố phong mang. Bản thân hắn liền đã từng bị võ thần Sơn tự mình sắc phong làm thần tử, tự nhiên rõ ràng hai đại thánh địa đến cùng khủng bố cỡ nào. Cho dù là danh xưng thiên địa tam giới thứ nhất đế môn cửu trọng thiên, tại hai đại thánh địa trước mặt, một dạng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Chương 4331, Huyền Dương Thiên Nữ. Võ thần Sơn sắc phong. Thiên Sơ thần tử hừ lạnh, triệu năm đến, có thể có được hai đại thánh địa tự mình phái ra sứ giả sắc phong, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn chính là một cái trong số đó. Chỉ là để hắn không nghĩ tới, cùng thời đại lại còn có một người, nắm giữ như thế tôn vinh. Bất quá, tục truyền võ thần sơn vị sứ giả kia, giận giận đùng đùng ly khai Đông Châu Thành. Nạp Lan thần tướng thần sắc vi diệu, cũng làm cho Thiên Sơ thần tử mắt sáng lên, một mặt kinh ngạc hướng phía hắn trông lại, ngươi nói cái gì? Thuộc hạ vẫn chưa cụ thể thăm dò được, nhưng nghe đồn võ thần sơn vị sứ giả kia, từ Đông Châu Thành giận tím mặt rời đi. Kết quả này, để Thiên Sơ thần tử thật bất ngờ. Nhưng rất nhanh, hắn liền nở một nụ cười. Ánh sáng đom đóm, cuồng vọng tự đại, nhìn tới vẫn là bản thần tử coi trọng người này. Hiển nhiên Thiên Sơ thần tử nguyên vốn đã trong lòng có một tia cảnh giác, võ thần sơn có thể coi trọng người tuyệt đối không có khả năng phổ thông, nhìn chung cái này mấy triệu năm qua, đều không ngoại lệ đều là hoành áp đương thời cường giả tuyệt thế. Càng có người tiến vào thánh địa, hướng phía cái kia mở mị tiên đạo xung kích. Hắn sở dĩ áp chế cảnh giới, vì cái gì cũng là như thế. Ai? Đột nhiên, Thiên Sơ thần tử thần sắc nhất biến. Tại chỗ giận hư một tiếng, đưa tay một chưởng đánh ra. Liền thấy trước mắt một mảnh hư không tầng tầng sụp đổ, tựa như bị hắn một chưởng này triệt để làm vỡ nát bản nguyên cấu thành, tựa như là hóa thành tầng một bột phấn một dạng rơi xuống. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Thiên Sơ thần tử dĩ nhiên phát giác được có một sợi khí cơ chợt lóe lên rồi biến mất, thế nhưng là để hắn vừa sợ vừa giận. Người nào dám nhòm ngó trong bóng tối? Phải biết, cho dù là đại đế đều mơ tưởng như thế vô thanh vô tức, để hắn không có chút nào chỗ tra thăm dò nhất cử nhất động của hắn. Điện hạ, Nạp Lan thần tướng ba người đều là hơi có vẻ ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không bất kỳ cảm giác gì, liền thấy Thiên Sơ thần tử giận tím mặt xuất thủ. Chỉ là trước mắt không có một ai, căn bản không có chút nào bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Nhìn thấy chính mình không công mà lui, Thiên Sơ thần tử thần sắc có chút âm trầm. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng vừa rồi chỉ là một cái ảo tưởng. Đến hắn cảnh giới này, ngũ giác bên ngoài còn có một tia thần thức cảm ứng, trừ phi là tu vi cảnh giới xa siêu trên hắn, nếu không căn bản giấu không được hắn. Có thể hắn vẫn là không tìm được bất luận bóng người nào, tựa như là vừa rồi chưa hề có người xuất hiện. Cùng lúc đó, xa xa chân trời cái kia hạo đãng khí tức cũng là càng ngày càng gần. Chính là một vị nào đó đại đế, đã đến Nguyệt Lan Thành trên không. Nhìn kỹ lại, hư không bên trong trực tiếp có một đạo vô cùng kinh khủng to lớn pháp tướng hiển lộ chân thân. So với vừa rồi Thiên Sơ thần tử như vậy uy thế đều muốn hơn một chút, càng quan trọng hơn, nương theo lấy rất nhiều thiên địa dị tượng dồn dập hiện hiện. Trên dưới quanh người đại đạo diễn hóa thành làm một đạo đạo mạnh đại pháp tác. Loại kia hình tượng, đủ để cho đông đảo thế kẻ lực mạnh, trong lòng đè ép một tòa núi lớn. Đây là một loại vô hình uy áp, cũng không phải vị kia đại đế tận lực như thế, mà là đại đế tự nhiên mà vậy phát ra vô địch khí thế. Chỉ có tu vi đến thánh hoàng cảnh giới, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được loại này chân áp, có thể so với thánh quân cấp cường giả. Ngược lại là không bị ảnh hưởng. Nhưng đối mặt một vị đại đế mang đến xung kích, như cũ để rất nhiều thánh quân sắc mặt nghiêm túc. Huyền Dương đại đế. Có người hét lên kinh ngạc. Hiển nhiên là nhận ra vị này đại đế lai lịch. Đám người nghe tiếng, cũng phần lớn truyền đến trận trận ngược lại hút không khí thanh âm. Thiên Sơ thần tử khẽ ngẩng đầu, thần sắc xẹt qua một sợi tinh mang. Huyền Dương thiên cung, Huyền Dương đại đế. Đây chính là 12 thiên cung một trong Huyền Dương thiên cung. Thượng cổ 12 thiên cung tục truyền chính là cái nào đó tiên tông thánh địa truyền thừa xuống, chỉ tiếc bây giờ chân chính còn thừa lại đã không có mấy cái này Huyền Dương thiên cung chính là một cái trong số đó. Có biết Huyền Dương đại đế lai lịch người, nhẹ nói. Đồng thời, hư không bên trên, chỉ thấy cái kia một tôn to lớn pháp tướng chậm rãi hóa thành một bóng người. Chính là Huyền Dương đại đế bản nhân, nhìn qua càng giống là một vị khoảng 40 tuổi nho nhã áo trắng trung niên. Sau lưng hắn, hư không trực tiếp mở ra một cánh cửa khổng lồ, ngay sau đó liền thấy từng vị cường giả từ trong đó đi ra. mỗi một cái đều là khí tức hạo đãng, hai con ngươi thần quang hiển lộ. Rõ ràng đều là Huyền Dương Thiên Cung từng vị cường giả, tu là thấp nhất, vậy mà đều là thánh hoàng. Càng có một vị tuyệt mỹ thiếu nữ, đứng tại Huyền Dương Đại Đế sau lưng, so Huyền Dương Thiên Cung chư vị thánh quân, đều muốn thắng qua một bậc. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều là thần sắc sáng lên. Có người lập tức kinh hô lên, vị kia chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Huyền Dương Thiên Nữ. Tục truyền Huyền Dương Đại Đế có một vị nữ nhi, danh xưng kế thừa Huyền Dương Đại Đế hoàn chỉnh huyết mạch, trời sinh chính là Thuần Dương Đạo Thể. Thuần Dương Đạo Thể A, đây chính là mấy đại đỉnh tiêm đạo thể một trong, bất quá dĩ nhiên xuất hiện trên người một vị nữ tử, ngược lại là hiếm thấy. Đúng vậy A, Thuần Dương Đạo Thể trí dương trí cương, có lẽ là Huyền Dương Đại Đế lấy vô thượng thủ đoạn, nghịch chuyển bộ phận Thuần Dương chi khí, mới khiến cho Huyền Dương Thiên Nữ có thể đem luyện hóa. Quả nhiên, đám người nhìn lại, cái kia Huyền Dương Đại Đế tựa như đại nhật Như Lai, một vầng mặt trời treo trên cao tại hư không. Cái kia Huyền Dương Thiên Nữ mặc dù không thể cùng Huyền Dương Đại Đế so sánh, nhưng một đôi mắt cũng là hóa thành Thái Dương tinh thần, vô cùng kinh khủng. Càng nắm giữ hóa thành thực chất đại đạo diễn hóa. Liên liên thiên sơ thần tử, cũng hơi chú mục một phen. Hư không bên trong. Huyền Dương Đại Đế một đôi tròng mắt như là khủng bố liền ngày, Nguyệt Lan Thành trong mắt hắn trực tiếp hóa thành một mảnh cổ xưa đại trận. Quả nhiên là thượng cổ đại trận, liền bản đế đều không thể tùy tiện thăm dò ảo diệu trong đó. Cùng trước đó đông đảo muốn xé rách Nguyệt Lan Thành kết giới người khác biệt, Huyền Dương Đại Đế sớm liền biết được chỗ này đại trận lợi hại, khẽ gật đầu nhẹ giọng nói nhỏ. Sau lưng hắn, Huyền Dương Thiên Nữ nghe vậy ngược lại là có chút không phục, cho dù là thượng cổ đại trận lại như thế nào, kinh lịch tỷ năm, cũng không bằng lúc trước một phần vạn uy lực. Nghe được Huyền Dương Thiên Nữ cái kia khinh thường hừ lạnh, Huyền Dương Đại Đế lắc đầu, ánh mắt chỉ, vừa vặn cùng thiên sơ thần tử cái kia đáng sợ ánh mắt đối đầu. Một cỗ vô hình phong bạo, cơ hồ sẽ rách hư không. Liên cửu trọng thiên vị kia thần tử đều không thể đánh vỡ trận pháp này, tự nhiên có chỗ độc đáo. Hắn cũng tới. Huyền Dương Thiên Nữ vừa nghe đến thiên sơ thần tử chi danh, trực tiếp hiển lộ ra một tia dị dạng. Xem như hôm nay tam giới đông đảo đế môn đại giáo, đứng đầu nhất tuyệt thế thiên kiêu một trong, thiên sơ thần tử tuyệt đối là bây giờ tam giới bên trong nhất chú mục người kia. Võ Thần Sơn duy nhất tự mình sắc phong thần tử, không đến đế cảnh liền ngưng tụ một viên đạo ấn. Trực tiếp ép tới những người khác không ngẩng đầu được lên. Nàng Huyền Dương Thiên Nữ mặc dù kiêu ngạo, lòng tự trọng cực cao, nhưng tại thiên sơ thần tử trước mặt, vẫn là chỉ có thể thu liễm. Còn có một tia ước mơ. Huyền Dương Đại Đế cười cười, theo sau Huyền Dương Thiên Cung đám người liền hộ tống hắn từ hư không bên trên rơi xuống. Đám người xem xét, từng cái biểu lộ đều là trở nên phá lệ đặc sắc. Từ các thế lực lớn thánh quân, đến trước đó thiên sơ thần tử, trước mắt thế mà liền Huyền Dương Đại Đế đều từ bỏ đánh phá Nguyệt Lan trên thành không kết giới, trong lúc vô hình cũng coi là để đám người có một cái minh xác nhận biết. Đó chính là Nguyệt Lan thành bên trên bao phủ kết giới, đích thật là thượng cổ tiên nhân thủ bút, liền đại đế đều không thể đánh vỡ. Chương 4332, Cửu Phẩm Đạo Ấn. Huyền Dương Thiên Cung. Mặc kệ là thiên sơ thần tử, vẫn là Huyền Dương Đại Đế, đều không có phát giác, tại bọn hắn xuất hiện lúc, Nguyệt Lan thành trên không cái kia mấy đạo không thể nhận ra cảm giác bóng người. Lý Diệp trên mặt mang một tia nụ cười thản nhiên. Thập phương tuyệt sát trận nếu như dễ dàng như vậy bị người đánh vỡ, vậy liền không xứng trở thành Thiên Thánh Tông năm đó dựa vào thành danh ba đại tiên trận một trong. Cho dù là hắn cũng không thể để thập phương tuyệt sát trận triệt để hoàn mỹ, tối đa cũng chính là phát huy ra một thành khoảng trường lực lượng, có thể đủ để tại như hôm nay tam giới bên trong, trở thành một chỗ tuyệt sát chi địa. Phải biết, trận pháp này có thể là lúc trước Thiên Thánh Tông sáng tạo ra đến, vì tới đối phó tiên tôn thậm chí tiên vương cái kia nhóm cường giả chỗ sử dụng. Thượng cổ 12 thiên cung lai lịch, ngươi cũng biết. Nếu như là cái khác đế môn, Lý Diệp có lẽ cũng sẽ không để ý. Nhưng liên lụy đến thượng cổ 12 thiên cung, ngược lại để hắn lưu lại một cái tâm nhãn. mặc kệ là Thanh Minh Đại Đế chỗ Thanh Minh Thiên Cung, vẫn là trước mắt Huyền Dương Thiên Cung, thậm chí còn có Thiên Kiếm Lão Quỷ năm đó Thiên Kiếm Thiên Cung, đều là thượng cổ 12 thiên cung một trong. Quan trọng hơn, Thiên Ngoại Thiên nghe đồn là Bắc Đẩu Đại Đế sáng tạo, mà Bắc Đẩu Đại Đế lai lịch càng thêm thần bí. Chí ít từ hắn lưu lại Thất Tinh Kiếm liền có thể nhìn ra, cũng không phải là phổ thông Đại Đế đơn giản như vậy. Bình thường Đại Đế, căn bản luyện hóa không ra một thanh ba đạo văn chuẩn đạo khí, cho dù là Thiên Đế cũng cần hao phí không ít đại giới. Kể từ đó, liên quan tới Bắc Đẩu Đại Đế thân phận, liền có chút ý vị sâu xa. Lý Diệp từ Thiên Kiếm Lao Quỷ trong miệng thế nhưng là nghe ra được, hai người lúc trước sư xuất đồng môn. Chí ít cũng truyền thừa từ một cái địa phương. Cái kia không thể nghi ngờ Bắc Đẩu Đại Đế một dạng đến từ thượng cổ 12 thiên cung. Hoặc là nói, tên chân chính. Bắc Đẩu Thiên Cung. Thượng cổ 12 thiên cung, chỉ là Bắc Đẩu Thiên Cung đi. Quả nhiên, Vũ Lạc Nhạn thân là thượng cổ chuyển thế tiên quân, tự nhiên sẽ hiểu điểm này, nàng nhẹ gật đầu, ngược lại là không có gì giấu giếm, Bắc Đẩu Thiên Cung hoàn toàn chính xác tồn tại qua, thậm chí một trận cường thịnh có thể so với Tiên Tông Thánh Địa, càng có truyền ngôn Bắc Đẩu Thiên Cung là thượng cổ thiên đình chi nhánh, nhưng cụ thể như thế nào, không ai biết. Thượng cổ thiên đình. Lý Diệp trong lòng hơi động. Đây chính là tại Tiên Tông Thánh Địa phía trên càng thần bí địa phương. Nếu như nói thời đại thượng cổ, Tiên Tông Thánh Địa liền như là bây giờ tam giới bên trong đế môn đại giáo, cái kia thượng cổ thiên đình càng cùng loại với bây giờ võ thần Sơn Dược Vương Điện cái này hai đại thánh địa, siêu nhiên vật ngoại, địa vị nổi bật. Có thể cùng thượng cổ thiên đình chống lại, cũng chỉ có thượng cổ Côn Luân. Hai cái này danh xưng chi phối lấy thượng cổ thiên địa vạn vật sinh linh trí cao thánh địa, liền liền thượng cổ vô số cường giả, đều là biết được không nhiều. Bắc Đẩu Thiên Cung đã từng có tiên vương vì chứng cái kia cổ thánh chi đạo, cưỡng ép nghịch phản thiên đạo, đưa tới thiên đạo tức giận, cuối cùng hạ xuống 99.999 đạo chu tiên thần lôi. Kết quả không nói mà nói. Bắc Đẩu Thiên Cung một trận có hy vọng vọt cư trở thành cái tiếp theo thượng cổ tiên tông, có thể cuối cùng vẫn thất bại. Vị kia tiên vương vì sao người? Lý Diệp thần sắc lóe lên, hỏi. Bắc Đẩu Tinh Quân. Lý Diệp một bộ quả là thế thần sắc biến hóa, ánh mắt lấp lóe. Bắc Đẩu Tinh Quân, Bắc Đẩu Đại Đế, giữa hai cái này phải chăng có liên quan, dù ai cũng không cách nào biết được. Nhưng không thể nghi ngờ. Thiên Kiếm Lao Quỷ tất nhiên biết cái này bí mật trong đó. Trên hai người tới tam giới về sau, Thiên Kiếm Lao Quỷ liền rời đi, đến nay không có chút nào bất cứ tin tức gì. Trước đó Lý Diệp cũng còn chưa suy nghĩ nhiều, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, không khỏi thần sắc nhiều hơn mấy phần suy đoán. Đương nhiên những này tạm thời đối với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Thiên Kiếm Lao Quỷ rời đi, cũng tất nhiên có hắn lý do của mình. Đè xuống trong lòng những hoài nghi kia, Lý Diệp ánh mắt ngược lại là rơi vào cái kia Huyền Dương Đại Đế sau lưng Huyền Dương Thiên Nữ trên thân. Thuần Dương Đạo Thể, đây chính là cùng thuần âm chi thể tương đương tiên thiên đạo thể, có ý tứ. Bạch Tố thuần âm chi thể, bây giờ lại xuất hiện một vị thuần dương đạo thể tuyệt thế thiên tài. Chỉ tiếc, Huyền Dương Thiên Nữ bây giờ một thân tu vi, đã tiếp cận với đột phá. Thậm chí Lý Diệp từ trên người nàng thấy được tầng một cấm chế, rõ ràng có người tạm thời áp chế nàng không cho nàng đột phá. Cái kia thủ pháp, không cần suy nghĩ nhiều chính là xuất từ Huyền Dương Đại Đế tay. Về phần vì sao như thế, Lý Diệp thêm chút suy tư liền minh bạch tới. Tiên thiên đạo thể đột phá đế cảnh cố nhiên so với thường nhân dễ dàng gấp trăm lần, nhưng nắm giữ loại này thiên phú căn cốt người một dạng ngạo khí trời sinh. Tự nhiên sẽ không vẹn vẹn thỏa mãn với đế cảnh đơn giản như vậy. Vì ngưng tụ đạo ấn sao? Lý Diệp thấp tiếng cười khẽ. Thiên điệu tam giới, sớm liền tiến vào mạt pháp thời đại. Đừng nói đạo ấn, nghĩ muốn mạnh mẽ đột phá xác minh một cái ngụy đế tôn vị đều so với lên trời còn khó hơn. Huống chi còn muốn tại không trọn vẹn thiên đạo dưới, ngưng tụ đạo ấn, liền giống như là muốn từ nước sạch bên trong, luyện ra một giọt dầu đến. Cái kia trong đó gian nan, căn bản là không có cách tưởng tượng. Liên liên Lý Diệp, ba viên đạo ấn đều là tại thời đại thượng cổ nhân duyên dưới sự trùng hợp mới ngưng tụ thành công. Nhưng thiên sơ thần tử cũng tốt, kinh hồng nữ đế, thậm chí là trước mắt vị này huyền dương thiên nữ, đích thật là trời cao chiếu cố, phúc lộc vô song. Kinh hồng nữ đế không nói, thiên sơ thần tử đã ngưng tụ đạo ấn, đột phá dễ như trở bàn tay. Cái này huyền dương thiên nữ mặc dù còn chưa thành công, nhưng lấy Lý Diệp ánh mắt liền có thể lờ mờ nhìn ra huyền dương thiên nữ cái chán mơ hồ có một viên đạo ấn cái bóng, đó chính là đạo ấn sắp thành điểm báo trước. Như là Tạ Ngọc Kiệt như vậy, chỉ tiếc Tạ Ngọc Kiệt trong cơ thể viên kia đạo ấn vẫn là hơi tì vết. Đạo phân cửu phẩm, Tạ Ngọc Kiệt trong cơ thể đạo ấn tối đa cũng chính là thứ tư phẩm. Khó khăn lắm đi vào trung phẩm đạo ấn. Đạo ấn không thành thượng phẩm, vô vọng phi thăng tiến cảnh. Cho dù là thất phẩm đến cửu phẩm đạo ấn, cũng bất quá có một chút xíu khả năng, có hy vọng đăng lâm tiên môn, vượt qua tiên cước. Cái này thiên sơ thần tử, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Vũ Lạc Nhạn ánh mắt ngược lại là ở đằng kia huyền dương thiên nữ trên thân chợt lóe lên, liền rơi vào thiên sơ thần tử trên thân. Vừa rồi một nháy mắt, nàng có chút để lộ ra một sợi khí cơ, liền bị thiên sơ thần tử bắt. Chỉ tiếc, thiên sơ thần tử mạnh hơn, tại một vị tiên quân trước mặt vẫn là hơi có vẻ non nớt. Cho dù là chưa tìm về tiên quân uy năng tiên quân, cái kia cũng không phải hắn có thể phát giác. Cửu phẩm đạo ấn, tiếp cận với thân phẩm. Trước mắt thiên địa tam giới ngưng tụ một viên đạo ấn cơ hồ cùng từ nước sạch bên trong luyện ra một giọt dầu một dạng gian nan, huống chi còn muốn ngưng tụ thượng phẩm, thậm chí thượng phẩm bên trong cửu phẩm đạo ấn, liền cơ hồ như là muốn từ nước sạch bên trong luyện ra một lượng hoàng kim, như là thiên phương dạ đàm. Nhưng thiên sơ thần tử trong cơ thể, không chỉ có lấy một viên đạo ấn, lại còn là một viên cửu phẩm đạo ấn, vậy thì không thể không khiến người tán thưởng. Chỉ tiếc, cửu phẩm đạo ấn, như cũ không có nhiều hy vọng tiến về tổ giới, trừ phi có cơ hội khác. Mặc dù tán thưởng, có thể ở trong mắt Vũ Lạc Nhạn, cửu phẩm đạo ấn cố nhiên coi là tuyệt thế thiên tài, dù cho thả tại thời đại thượng cổ đều là hiếm có. Nhưng lấy thần tử mà nói, còn kém một bậc. Tại thời đại thượng cổ, ít nhất là ngưng tụ tuyệt phẩm đạo ấn người, mới có thể đủ bị tôn xưng là thần tử. Lý Diệp không nói, nhưng ánh mắt rơi ở đằng kia thiên sơ thần tử trên thân, loang thoáng, có cường đại tử vong ý chí tại thiên sơ thần tử trên thân hiện hiện. Chương 4333, không coi ai ra gì. Điện hạ, trước vào thành lại nói, cảm thụ được loại kia trong lúc vô hình như bóng với hình ánh mắt, thiên sơ thần tử trên mặt thần sắc cũng không dễ nhìn. Thân là võ thần sơn tự mình sắc phong thần tử, hán tử trước đến nay mắt cao hơn đầu, cho dù là đối mặt đại đế cũng có thể lớn tiếng dọa người. Hết lần này tới lần khác tại đi vào Nguyệt Lan Thành về sau, đầu tiên là ở ngoại vi kết giới bên trên ăn quả đắng, hiện tại càng là cảm nhận được một cô vô hình ý chí một mực ở trên người hắn. Mấu chốt, hắn còn tìm không ra tung tích của đối phương. Hắn biết, chính mình là đụng phải đối thủ. Không. Thiên sơ thần tử mắt sáng lên, trong chốc lát tựa như rộng lớn vô cùng thiên địa quét ngang mà ra, cơ hồ đem toàn bộ Nguyệt Lan Thành đều quét mắt một lần. Vô số cường giả đều là nhíu mày, có người sinh lòng không vui vừa muốn tức giận hừ, nhưng rất vui vẻ nhận thiên sơ thần tử cái kia cơ hồ nghiền ép giống như vô địch khí tức, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, đều là đem lửa giận đè ép xuống. Càng có thánh quân cao mày, bọn hắn ngược lại là không có bị thiên sơ thần tử như vậy tùy tiện áp chế, nhưng bị người như thế không chút kiêng kỵ liếc nhìn, một dạng cũng là chọc giận tới tôn nghiêm của bọn hắn. Đổi là người bình thường, đã sớm để bọn hắn nhịn không được trực tiếp động thủ, một trưởng đem như thế không biết trời cao đất rộng vô sỉ tiểu nhi trục chết. Nhưng lần này, mấy vị thánh quân đều là mặt tâm trầm, vẫn chưa tùy tiện xuất thủ. Cái này thiên sơ thần tử, quả nhiên giống như nghe đồn không coi ai ra gì. Một vị nào đó thánh quân hừ lạnh, mặc dù hắn không muốn tùy tiện đắc tội cửu trọng thiên cùng thiên sơ thần tử, nhưng cũng dung không được đối phương như thế không kiêng nể gì cả, trực tiếp vung tay lên, đem chỗ khu vực trực tiếp phong ấn. Mấy vị khác thánh quân cũng phần lớn như vậy, mặc dù phẫn nộ nhưng vẫn là không muốn phức tạp, dồn dập lấy tự thân lực lượng phong ấn xung quanh thiên địa cùng môn hạ cường giả. Tuổi con nhỏ, bị võ thần sơn chọn chúng, tự nhiên có hắn kiêu ngạo vô liếng. Chỉ bất quá, như thế không coi ai ra gì, sợ là sớm muộn phải ăn thiệt tỏi a. Hắc hắc, chúng ta mặc dù bắt hắn không có biện pháp, nhưng lần này nói không chừng liền có mấy vị đại đế tự mình đến đây, đến lúc đó cho dù là hắn là cao quý thần tử, cũng chưa chắc có thể thông dòng trưởng khống toàn cục. Mấy vị thánh quân đều là rất có ăn ý, giữa bọn hắn tranh đoạt chỉ là lợi ích chi tranh, cũng không phải là kẻ thù sống còn. Bây giờ tới đối thủ càng mạnh mẽ hơn, tự nhiên trong bóng tối cũng là có một tia liên thủ áp chế thiên sơ thần tử ý đồ. Càng đừng nói, Huyền Dương Thiên Cung quy mô mà đến, cái kia Huyền Dương Đại Đế càng là đế uy hạo đãng, một khi xuất hiện liền để bọn hắn từng cái khó chịu vô cùng, tâm thần đều hứng chịu tới từng tia xung kích, tự nhiên khiến cho những này thánh quân cùng phía sau đại giáo, không thể không liên thủ. Một bên khác, Thiên sơ thần tử tự nhiên cũng đã nhận ra mấy vị thánh quân ý đồ, chỉ là hắn không thèm để ý chút nào. Cười lạnh một tiếng, ánh mắt xẹt qua từng tia phong mang, không biết tự lượng sức mình. Thánh quân cùng phía sau đại giáo, cố nhiên ở trong mắt người bình thường đáng sợ vô cùng. Nhưng trong mắt hắn, lại cũng không là như vậy cần phải đề phòng. Duy chỉ có đối với Huyền Dương Thiên Cung lần này huy động nhân lực, Thiên sơ thần tử ngược lại là nhiều hơn mấy phần tâm nhãn. Hắn cũng không tìm được vừa rồi loại kia như bóng với hình, từ đầu đến cuối bao phủ tại hắn khí tức trên thân chỗ, không khỏi trong lòng nhiều một tia vẻ lo lắng. Đi! Thiên sơ thần tử dẫn đầu vào thành, Nạp Lan thần tướng ba người cũng là theo sát phía sau, còn có những tỷ nữ kia, tự nhiên cũng là vây quanh thiên sơ thần tử. Tại hắn về sau, Huyền Dương Thiên Cung người cũng là đến. So với thiên sơ thần tử như vậy cuồng vọng cùng không coi ai ra gì, Huyền Dương Thiên Cung mặc dù là cao quý đế môn một trong, còn có Huyền Dương Đại Đế tự mình dẫn đầu, có thể một đoàn người quy củ, vẫn chưa có bao nhiêu khác người cử động. Mấy vị Huyền Dương Thiên Cung Thánh Hoàng trưởng lao ở phía trước tự mình trải rộng ra một đầu thông thiên đại đạo. Mặc dù có kết giới bao phủ, làm cho không người nào có thể ngự không giáng lâm. Nhưng Huyền Dương Đại Đế là nhân vật bậc nào, tự nhiên không có khả năng chân chính đi bộ tiến vào. Tự nhiên có Huyền Dương Thiên Cung cường giả trải ra một đầu đại đạo, để Huyền Dương Thiên Cung một đoàn người tiến vào trong thành. Không ít người thấy thế, đều là lộ ra cảm thán chi sắc. Đế môn thủ đoạn, hoàn toàn chính xác không phải thường nhân chỗ có thể sánh được a. Liên cái này thông thiên đại đạo, mặc dù không cách nào dung chuyển ngoài thành kết giới, nhưng cũng lẩn tránh đến bộ phận trận pháp áp chế, đế môn thủ đoạn để người sợ hãi thán phục. Hư không bên trong, Lý Diệp tự nhiên nhìn ra những này, bất quá vẫn chưa nhúng tay. Nếu là hắn nhúng tay, đừng nói là Huyền Dương Đại Đế, liền xem như cái kia thiên sơ thần tử, cũng đừng nghĩ vào thành. Cái này Huyền Dương Đại Đế hoàn toàn chính xác có mấy phần năng lực. Lý Diệp thấp giọng nói chuyện, mặc dù cũng không ngưng tụ ra chân chính đạo ấn, nhưng một thân tu vi đã đến đại đế đỉnh phong cảnh giới, toàn thân đại đạo cơ hồ đã triệt để hóa thành thực chất, ẩn ẩn có tiến thêm một bước xu thế. Đây rõ ràng là sắp đi vào thiên đế cảnh giới dấu hiệu, nhưng một bước này nhìn như đơn giản, tỷ năm đến lại làm cho nhiều ít đỉnh phong đại đế thẳng đến hao hết thọ nguyên, đều không thể có chỗ tiến thêm. Theo Lý Diệp, Huyền Dương Đại Đế muốn tiến thêm một bước, không phải có một cọc lớn cơ duyên mới thành. Nghĩ tới chỗ này, hắn liền minh bạch Huyền Dương Đại Đế xuất hiện tại Nguyệt Lan thành mục đích chỗ. Tất nhiên là tự thân tu vi đã đến một cái bình cảnh, vì đột phá bước vào thiên đế cảnh giới, đang nghe có thượng cổ tiên phủ xuất thế về sau, thử thời vận. Dù cho là thiên địa tam giới bên trong lấy không hoàn chỉnh đại đạo bước vào đế cảnh nguy đế, nhưng chỉ cần còn tại phiến thiên địa này dưới, trừ phi là như là Lý Diệp như vậy yêu nghiệt vô cùng quái thai, nếu không ngụy đế một dạng cũng có thể phát huy ra cùng chân chính đại đế tương cận đạo pháp cùng các loại đại thần thông thủ đoạn. Thậm chí trình độ nào đó, ngụy đế trong phiến thiên địa này càng thêm như cá gặp nước, bởi vì bọn hắn mới là lo liệu phiến thiên địa này mà ra đời đế cảnh cường giả. đám người tự nhiên là chẳng biết, tất cả mọi người tại Lý Diệp Trường không hạ. Mặc kệ là Thánh Quân, vẫn là Đại Đế, từ bước vào Nguyệt Lan Thành một khắc này bắt đầu, liền cảm nhận được một cỗ vô hình bên trong rơi trên người bọn hắn trấn áp lực lượng. Chỉ bất quá tu vi cường đại hạng người, nhận ảnh hưởng rõ ràng liền muốn rất nhỏ hơn nhiều. Ngược lại là Thánh Hoàng phía dưới, có ít người cảm giác liền bình thường một thành thần thông đều không thể phóng thích, tựa như bị trói lại tứ chi, khó chịu vô cùng. Cái này thượng cổ tiên nhân hoàn toàn chính xác thần thông quảng đại, nay trận kinh lịch nhiều năm như vậy, còn có thể có uy lực như thế, như là có người tự mình chủ đạo trận pháp, có lẽ liền liền bản đế đều không thể tùy tiện tại trận pháp này bên trong hành tẩu tự nhiên a. Bước vào Nguyệt Lan Thành, Huyền Dương Đại Đế nhẹ giọng cảm thán. Nghe nói hắn như vậy xem trọng, Huyền Dương Thiên Nữ hơi có chút không phục, một cái không trọn vẹn đại trận mà thôi. Lấy phụ thân thần thông của ngươi, chắc hẳn không có vấn đề gì. Huyền Dương Thiên Nữ thân là Đại Đế đích nữ, tự nhiên là xuất thân cao quý, xa không phải những đế môn kia công chúa có thể so sánh. Thậm chí nàng mới thật sự là đế môn về sau, cao quý công chúa, bởi vì là Đại Đế hoàn chỉnh huyết mạch hậu đại, từ xuất sinh bắt đầu liền ngậm lấy chìa khóa vàng. Càng đừng nói, thân có đỉnh tiêm tiên thiên đạo thể một trong thuần dương đạo thể. Nàng thành tiểu tương lai thậm chí sẽ so Huyền Dương Đại Đế cao hơn. Huyền Dương Đại Đế cười cười, vẫn chưa làm quá nhiều giải thích, có lẽ mặt ngoài mặc dù khiêm tốn, nhưng trong nội tâm cũng có được một tia tương tự ý nghĩ. Chương 4334, Tam Phương Sức Mạnh. Nguyệt Lan Thành trên không. Đám người lại một lần nữa lên tiếng kinh hô. Bởi vì giờ khắc này liền thấy hư không bên trong tựa như có đầy trời dị tượng hiện hiện. Lại có người giáng lâm. Không biết là người phương nào. Loại này khí thế thế nhưng là không thể so vừa rồi cái kia thiên sơ thần tử lúc đến yếu bao nhiêu a. Nhìn qua cái kia hư dị tượng trên không trung, đám người dồn dập trong lòng suy đoán. Bây giờ cái này Nguyệt Lan Thành các loại dấu hiệu hiển lộ, tự nhiên là nương theo lấy trong lòng mọi người cây kia dây cung triệt để kéo căng. Trước có các phương đại giáo dồn dập đến đây. Lại là cửu trọng thiên vị kia thiên sơ thần tử, tiếp lấy lại là Huyền Dương Thiên Cung. Giờ phút này, dĩ nhiên lại có hạo đã nguy thế cửa hàng truyền đến, hư không đều tại run nhẹ nhẹ. Vâng! Hư không trực tiếp bị xé nứt, ngay sau đó liền thấy một chiếc hoa mỹ tiên thuyền trực tiếp từ hư không bên trong nhảy ra. Kia là, có người nhìn thấy cái kia tiên thuyền thứ nhất thời gian, liền nhận ra tiên thuyền lai lịch, kinh hô lên. Đông Châu Diệp ra tiên thuyền. Lời vừa nói ra, không biết để nhiều ít lòng người bên trong hung hăng chấn động. Đông Châu Diệp ra. Mấy triệu năm qua, cơ hồ đều là đè ép Đông Châu rất nhiều thế lực không ngẩng đầu được lên. Dù là phóng nhãn toàn bộ thiên địa tam giới, Đông Châu Diệp ra cũng đủ để đứng hàng hàng đầu, được xưng tụng là đứng đầu nhất hảo môn cổ tộc. Bây giờ, tại nhìn thấy Đông Châu Diệp ra tiên thuyền xuất hiện, tự nhiên mà vậy, để không ít người đều ý thức được một vấn đề. Nguyệt Lan Thành thế nhưng là tại Đông Châu địa giới, bây giờ xuất hiện tiên phủ tất nhiên sẽ chọc cho được những Đông Châu kia đế môn đại giáo xuất thủ. Hiện tại Diệp gia người đã đến, cái khác mấy đại đế môn xem ra cũng là theo sau liền đến. Quả nhiên, liền trong lòng bọn họ ý niệm như vậy vừa mới nhắc lên lúc, sâu trong hư không. Từng chiếc tiên thuyền chiến xa dồn dập hiển lộ tung tích. Đám người nhìn lại, so với vừa rồi như vậy kinh ngạc giờ phút này ngược lại là có vẻ hơi bình tĩnh. Tiêu gia, Thạch gia chờ chút Đông Châu truyền thừa cổ xưa đế môn cổ tộc, giờ phút này đều hiện thân. Chính như bọn hắn đoán, Nguyệt Lan Thành bên này truyền ra có thượng cổ tiên phủ xuất thế, thân là Đông Châu các đại đế môn tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Kéo đến bây giờ mới đến, trong đó tự nhiên cũng là khác có nguyên do. Cũng may, Đông Châu các đại đế môn cổ tộc xem như đuổi kịp. Đây chính là Nguyệt Lan Thành. Cầm đầu Diệp ra tiên thuyền bên trên, Tiểu Lâm Thiên trừng to mắt nhìn xem dưới chân cái kia hạo đãng vô biên cự thành, rõ ràng mang theo vài phần thần thái. Bên cạnh bên trên Diệp ra một vị trưởng lão nghe vậy cười nói, Lâm đế tử, đích thật là Nguyệt Lan Thành. Nhìn cũng không bất luận cái gì chỗ đặc thù. Tiểu Lâm Thiên có chút thất vọng, vốn dĩ vì sẽ thấy loại nào thiên địa dị tượng, thậm chí có to lớn vô cùng tiên thành đứng vững tại đại địa phía trên. Không nghĩ tới vậy mà như thế phổ thông, đương nhiên hắn dù sao sư thừa Lý Diệp, đè xuống trong lòng không hiểu, cũng là nhẹ gật đầu, đã đến, vậy liền trước vào thành đi. Cẩn tuân Lâm đế tử pháp chỉ. Diệp gia mấy vị trưởng lão gật đầu, tiên thuyền bên trên Diệp gia có mấy vị thiên phú xuất chúng tiểu bối mặc dù đối dưới mắt Diệp gia hạ mình tại thiên ngoại thiên phía dưới, rất có phê bình kín đáo. Có thể cuối cùng vẫn là biết Diệp gia tình cảnh, chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm bất mãn. Dù sao lần này Diệp Hoàng Cực đều tự mình xuất thủ, liên vị này 10 vạn năm trước Diệp gia đứng đầu vô địch thiên tài đều không nói gì, bọn hắn cũng không có tư cách mở miệng. Lại nói, bọn hắn thật muốn mở miệng, cái kia cũng đánh không lại Lâm Thiên, còn không phải tự chuốc nhục nhã. Cùng lúc đó, theo lấy bọn hắn cùng nhau đến đây, còn có Tiêu gia, Thạch gia cùng Nguyệt gia chờ đế môn cổ tộc. Sở dĩ kéo tới bây giờ mới động thân, tự nhiên cũng là phía sau có nguyên nhân khác. Từ biết được Nguyệt Lan Thành có tiên phủ xuất thế, đông đảo đế môn cổ tộc liền tiến về thiên ngoại thiên, muốn cầu kiến Lý Diệp, hỏi thăm có gì chỉ thị. Làm sao thiên ngoại thiên bên này chính mình cũng là không biết Lý Diệp đi phương nào, ngay từ đầu còn ổn định đám người, có thể thời gian dần qua liền không vững vàng, lúc này mới liên thủ Diệp ra cùng các đại đế môn cổ tộc, trực tiếp giáng lâm Nguyệt Lan Thành. Hư không bên trong. Lý Diệp tự nhiên cũng nhìn thấy trước mọi người đến, khe nhíu mày. Bất quá đối với hắn mà nói, mặc kệ là Vũ Lạc Nhạn lưu lại tòa kia tiên phủ vẫn là bên trong này thiên địa bản nguyên, đối với hắn lực hấp dẫn đều cũng không phải là đặc biệt lớn. Ngược lại là đối với thiên ngoại thiên một đám tuổi trẻ tiểu bối, đích thật là một lần rất tốt ma luyện. Trong lòng hơi động, toàn bộ Nguyệt Lan Thành bên ngoài trận pháp hơi có như vậy một tia biến hóa. Chỉ tiếc, cho dù là đại đế đều không thể tùy tiện phát giác ở trong đó trận pháp diễn biến. Theo một đám người vào thành, Đông Châu các đại đế môn cổ tộc rõ ràng cũng là đã sớm dò nghe, Nguyệt Lan Thành ngoài có lấy thượng cổ đại trận thủ hộ, vẫn chưa cưỡng ép xâm nhập, mà là quy quy củ củ cùng những người khác, trực tiếp đi bộ tiến vào. Bất quá bọn hắn đến, để nguyên bản liền tồn tại ở Nguyệt Lan Thành thế lực khắp nơi, đều là trong lòng căng lên. Càng có người ánh mắt sâu xa, ẩn ẩn có lôi đỉnh đang lóe lên. Những người này, duy nhất đối với cái này tịnh không để ý chỉ có số rất ít. Cái kia thiên sơ thần tử chính là một cái trong số đó, có khác Huyền Dương Thiên Cung, cũng chỉ là chú ý một phen vẫn chưa như thế nào. Trong đó, có mấy cái đại giáo tự mình tiến về bái phỏng, chính là xuất từ Đông Châu các nơi một chút môn phái. Bọn hắn chỗ Đông Châu tự nhiên rõ ràng trước mắt Đông Châu người nào mới thật sự là chúa tể, càng đừng nói theo lần này đến đây trong đám người, dĩ nhiên nghe đồn có vị kia Đông Châu chúa tể thân truyền đệ tử, chọc cho không ít người dồn dập chú mục. Nguyệt Lan Thành, xa xa nhìn lại tựa như hóa thành tinh quang thiên cung, chung quanh có đầy trời tinh thần vần quanh, ẩn ẩn càng làm cho phương viên trăm vạn dặm linh khí của thiên địa đều hướng phía Nguyệt Lan Thành vọt tới. Loại biến hóa này lúc đầu cũng còn không có người phát giác, nhưng là dần dần, liền có người phát giác điểm này. Thủ bút thật lớn, cái này thượng cổ tiên phủ xuất thế quả nhiên giống như nghe đồn, sẽ mang đến rất nhiều thiên địa dị tượng. Đầu truyền tinh di, thôn phệ thiên địa linh khí, đây chính là một chút trong cổ tịch ghi lại xuất thế dấu hiệu, xem ra đích thật là sắp hiện thế. Cũng không biết là vị nào thượng cổ tiên quân thủ bút. Nhìn điệu bộ này, có lẽ không có đơn giản như vậy. Không ít cường giả dồn dập lộ ra cảm thán. Đồng thời, tại bây giờ Nguyệt Lan Thành bên trong, cũng là loáng thoáng chia làm số phái. Đứng núi chịu sào, Đông Châu các thế lực lớn, bây giờ đều lấy đế môn cổ tộc cầm đầu, dù cho khác có tâm tư, nhưng ở bây giờ hoàn cảnh này dưới, chí ít tại tiên phủ xuất thế trước, rất nhiều người cũng không dám vọng động. Nhất là tại được chứng kiến vị kia đã từng thủ đoạn sau. Bên trong thành, trong đó một tòa cự đại cung khuyết đại điện bên trong, nơi này chính là Diệp Hoàng Cực tự mình lấy thần thông, đem một tòa cung khuyết đại điện rời đến, xem như giờ phút này đám người đặt chân nghỉ ngơi chi địa. Loại này thần thông, cũng là chọc cho không ít người dồn dập ghé mắt cùng cảm thán. Đương nhiên cũng không vẹn vẹn chỉ có Diệp Hoàng Cực mới có loại thủ đoạn này, các phương đại giáo cùng đế môn phần lớn đều có loại này bí thuật cùng cung điện loại pháp khí. Chỉ bất quá, dám lớn lối như vậy lại rất ít. Trừ Đông Châu Diệp ra bên ngoài, cũng chỉ có Huyền Dương Thiên Cung tại một chỗ khác, trực tiếp từ Huyền Dương Đại Đế xuất thủ, mở ra một tòa mô hình nhỏ động phủ, an trí Huyền Dương Thiên Cung một đám người chờ. Bất quá trừ hai phe này bên ngoài, còn có một phương nhận lấy không ít thế lực chú ý. Nguyệt Lan Thành, Bạch Gia. Bây giờ Bạch Gia, chỉ có Nguyệt Lan Thành chi chủ hư danh, nhưng ở bây giờ cục này thế giới, đã sớm là kẹp ở đông đảo hào môn đại phái ở giữa không ngừng run rẩy. Bây giờ, Bạch Gia nên đón một vị thân phận cực kỳ khách nhân tôn quý. Chương 4335, hướng về phía thuần âm chi thể mà đến. Tiểu nhân Bạch Đinh Hòa, gặp qua đại nhân. Bạch Gia bây giờ gia chủ, dĩ nhiên chính là Bạch Đinh Cùng. Chỉ bất quá hắn người gia chủ này làm nhưng là không còn như thế tiêu dao tự tại, phía trước mấy lần tại đông đảo đại phái bên trong quần nhau, thậm chí có đại giáo cường giả đã từng xuất thủ muốn đem Bạch Gia nhất cử bắt lại, kém một chút để Bạch Gia cả nhà bị diệt. Cũng may Nguyệt Lan Thành bên trong, hào môn đại phái không ít, mặc dù người người đều có thể đủ giẫm Bạch Gia một đầu, cũng không ai thật dám diệt Bạch Gia. Hoặc là, lẫn nhau ở giữa đều là tại chế hành, ai cũng không nghĩ đối phương chiếm được tiên cơ. Hết lần này tới lần khác, nói cũng không biết, Bạch Gia đã sớm trong bóng tối đầu nhập một tòa núi lớn. Trước mắt, Bạch Đinh cùng liền mang theo Bạch Gia một môn già trẻ, quỳ rạp xuống một người trước mặt. Bạch Gia trong đại viện, Bạch Đinh cùng cái trán hiện đầy mồ hôi lớn như hạt đậu, nhưng hắn lại không dám đưa tay đi lau. Trước mặt, một cỗ kinh khủng khí tức cho dù là không có cố ý phóng thích, cũng ép tới từ trên xuống dưới nhà họ Bạch không thở nổi. Điện hạ. Bên cạnh bên trên, trước đó đã từng xuất hiện tại Bạch gia vị cường giả kia, giờ phút này chính quỳ một gối xuống tại một vị trước mặt người tuổi trẻ. Thiên Sơ Thần Tử. Từ khi vào Nguyệt Lan Thành, Thiên Sơ Thần Tử liền đi thẳng tới Bạch gia. Cái kia mấy ngày trước, đã từng đem Bạch gia nắm giữ trong tay vị cường giả kia, dĩ nhiên là Thiên Sơ Thần Tử thủ hạ. Đồng thời, tại Bạch gia bên trong cũng là dần hiện ra mấy đạo nhân ảnh, mỗi một cái đều là khí tức bàng bạc, rõ ràng tu vi không yếu, chí ít cũng đều là thánh hoàng cảnh giới. Nhưng những người này, đều dồn dập quỳ một chân trên đất, tại Thiên Sơ Thần Tử trước mặt cung kính vô cùng. Nếu có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hô lên. Bởi vì những này người, chính là trong truyền thuyết cửu trọng thiên mấy vị đại đế tỉ mỉ bồi dưỡng thần vệ quân. Chuyên môn vì bảo hộ Thiên Sơ Thần Tử mà tồn tại, mỗi một cái đều là lấy bí pháp huấn luyện, chỉ trung thành với Thiên Sơ Thần Tử một người tử sĩ. Thánh Hoàng muốn chết sĩ, như thế thủ bút cho dù là bình thường đế môn đều tuyệt đối không dám xa xỉ như vậy, duy chỉ có cửu trọng thiên. Hao phí không ít đại giới mới huấn luyện chỗ 9 vị tử sĩ, đi theo Thiên Sơ Thần Tử bên người. Phải chăng dò thăm tiên phủ cửa vào? Thiên Sơ Thần Tử nhìn cũng không nhìn từ trên xuống dưới nhà họ Bạch liếc mắt, với hắn mà nói Bạch gia loại tiểu gia tộc này, thậm chí đều không đủ tư cách trở thành nô buộc của hắn. Nếu không phải tại Nguyệt Lan Thành còn có chút tác dụng, hắn hoàn toàn có thể để Bạch gia toàn bộ trên đời này triệt để biến mất. Thân vệ quân bên trong một người, chính là lúc ban đầu trưởng khống Bạch gia vị cường giả kia, sau khi nghe lắc đầu, cũng không tìm được nhập khẩu. Hắn là thân vệ quân thống lĩnh, tu vi cũng là đạt đến thánh quân cảnh giới, so với Nạp Lan thần tướng cũng chỉ là hơi kém một chút. Thiên Sơ Thần Tử nghe vậy trên mặt xẹt qua một tia không vui, bất quá thân vệ quân hướng tới làm việc nghiêm cẩn, nếu như ngay cả bọn hắn cũng không tìm tới. Hiển nhiên lúc trước hắn trong lòng quyết định kia muốn thất bại. Điện hạ, thần vệ quân am hiểu nhất tìm kiếm các đại bí cảnh cùng động phủ, đã bọn hắn tìm không thấy, những phe khác thế lực cũng tất nhiên không có chút nào thu hoạch. Bên cạnh bên trên, Nạp Lan thần tướng nghe vậy thấp giọng nói. Thiên Sơ Thần Tử không nói một lời, thần sắc lạnh lùng nhẹ gật đầu. Giờ phút này ánh mắt của hắn mới rơi xuống Bạch Đinh cùng trên thân. cảm thụ được loại kia bức nhân áp lực, Bạch Đinh cùng thân thể đều đang run rẩy. Đại nhân có gì phân phó? Bạch gia vị kia thuần âm chi thể nữ tử, đưa nàng mang đến gặp bản thần tử. Bạch gia, căn bản không tính là bao lớn gia tộc, sở dĩ sẽ được tuyển chọn, tự nhiên có mặt khác lý do. Thần vệ quân đã sớm nghe được một chút tin tức, thiên sơ thần tử lần này giáng lâm Nguyệt Lan Thành, trừ vì cái kia thượng cổ tiên phủ mà đến, một cái khác mục đích tự nhiên cũng là vì thuần âm chi thể. Đối với hắn mà nói, bình thường nữ tử, cho dù là đế môn công chúa đại giáo thánh nữ, cũng sớm đã không có chút nào hứng thú. Nếu là hắn muốn, triệu tức đến vung liền đi, cũng chính là có một chút đặc thù thiên phú nữ tử, sẽ để cho hắn sinh ra hứng thú. Như cùng hắn bên người những tỷ nữ kia thị thiếp, thân phận lớn cao quý cỡ nào, chí ít cũng là đại phái trưởng giáo con gái, thậm chí là thánh nữ công chúa một loại thân phận, càng có một ít đắc đạo vạn năm trở lên cường giả mỹ phụ, bị hắn cưỡng ép đạt được. Đại nhân, cái này. Bạch Đinh cùng nghe xong, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy sắc mặt liền trở nên khó coi. Thiên sơ thần tử ánh mắt lạnh lẽo, căn bản cũng không cần bất kỳ động tác gì. Bạch gia bên này một đám người liền thấy Bạch Đinh cùng vị gia chủ này, toàn bộ liền vô thanh vô tức, thân thể toàn bộ hóa thành bột phấn, liền hồn phách đều trực tiếp tiêu tán vô tung. Từ trên xuống dưới nhà họ Bạch, tất cả mọi người cơ hồ sắc mặt tái mét. Thậm chí trơ mắt nhìn xem gia chủ của mình bị người tại chỗ giết chết, cũng không dám có bất luận cái gì bất mãn. Điện hạ, nhìn thấy thiên sơ thần tử mặt lạnh lấy, lên tiếng trước thần vệ quân thống lĩnh ở một bên mở miệng, vị nữ tử kia bây giờ cũng không tại Bạch gia. Ồ! Thiên sơ thần tử mắt sáng lên, đồng thời đáng sợ thần thức cơ hồ đem Bạch gia quét mắt một lần, không ít Bạch gia tộc nhân đều là run lẩy bẩy. Bao quát một chút Bạch gia nữ quyến cùng hài đồng, ở đằng kia thần thức hạ tựa như bị lột sạch, càng không chịu nổi loại kia áp lực, dồn dập thổ huyết. Hoàn toàn chính xác không tại. Đem thần thức thu hồi, thiên sơ thần tử sắc mặt cũng khó coi. Bên cạnh bên trên Nạp Lan thần tướng ánh mắt lấp lóe, hướng thẳng đến cái kia thần vệ quân thống lĩnh hỏi, bây giờ nữ tử kia ở nơi nào? Thuộc hạ cha ra, nàng này trước đó bị một người thần bí mang đi, tung tích không rõ. Bất quá hắn sau khi nói xong, ngược lại là bổ sung một câu, bây giờ còn ở lại chỗ này Nguyệt Lan thành bên trong, vẫn chưa rời đi. Nhưng có cha ra là người phương nào gây nên. Thiên sơ thần tử không nói một câu, bên người lão giả kia lạnh hừ một tiếng, bọn hắn đi theo thiên sơ thần tử hồi lâu tự nhiên biết cái này một vị thần tử tính cách. Hắn coi trọng đồ vật từ không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Cho dù là đồng môn, lúc trước cửu trọng thiên liền có một vị đệ tử có một vị lưỡng tình tương duyệt đạo lữ, bị thiên sơ thần tử coi trọng. Cuối cùng cái kia vị đệ tử trực tiếp tại một lần bế quan đang luyện công, bạo thể mà chết, cuối cùng đạo lư của hắn tự nhiên mà vậy liền rơi xuống thiên sơ thần tử trong tay. Càng có một lần, thiên sơ thần tử coi trọng một nữ nhân, bởi vì bị những người khác sờ đụng một cái, trực tiếp dẫn đến thiên sơ thần tử trực tiếp diệt đối phương cả nhà. Thuộc hạ từng tại Nguyệt Lan thành bên trong, nhìn thấy người này, bất quá lai lịch người này thần bí. Tu vi thâm bất khả trắc. Cái kia Bạch gia thuần âm chi thể liền đi theo bên cạnh hắn, nhìn qua hẳn là bái nhập đối phương môn hạ. Biết rõ chủ tử mình tính cách, thần vệ quân thống lĩnh cúi đầu nói, lấy thuộc hạ quan sát, Bạch gia thuần âm chi thể chưa bị người cướp đi tấm thân xử nữ. Lời vừa nói ra, quả nhiên thiên sơ thần tử thần sắc hơi hỏa hoãn mấy phần. Tìm tới nàng, đưa nàng mang đến bản thần tử trước mặt. Thiên sơ thần tử lạnh giọng hừ một cái. Nạp Lan thần tướng cùng cái kia thần vệ quân thống lĩnh đều là minh bạch hắn ý tứ. Đến tại trong miệng các ngươi người kia, bản thần tử xem ở hắn còn chưa nhúng chàm thuần âm chi thể phân thượng, cho hắn một cái cơ hội, để hắn quỳ ở trước mặt ta, khẩn cầu bản thần tử tha thứ. Nghĩ đến trong truyền thuyết thuần âm chi thể diệu dụng, thiên sơ thần tử trong ánh mắt xẹt qua một sợi phong mang. Đồng thời trong đầu hắn càng hiện ra một người khác. Huyền Dương Thiên Nữ. Chương 4336, Đại Đế Đích Nữ Ngạo Khí. Thuần âm chi thể. Nguyệt Lan thành bên trong, một tòa đứng vững, bao phủ tại vạn trượng thần quang bên trong cung khuyết bên trong tiên điện. Nơi này là Đông Châu Diệp gia to lớn hành cung, cũng là Diệp Hoàng cực thời gian trước đã từng trên một chỗ cổ trong động phủ, tìm tới một kiện bảo vật. Liên tòa này cung khuyết đại điện, có thể so với một chút đại đế luyện chế hành cung, thậm chí đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn, ngăn cản được một vị đại đế công kích sẽ không bị hủy. Giờ phút này, đại điện bên trong, đích thật là thuần âm chi thể. Điện vị kế tiếp Diệp gia đệ tử cung kính vô cùng, còn có một vị Diệp gia trưởng lão cũng là gật đầu, nói, cái này Nguyệt Lan Thành bên trong, nguyên bản có Bạch Hồng hai đại gia tộc, bây giờ cái kia Hồng gia không biết gặp được cớ gì, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Về phần cái này Bạch gia, nguyên bản cùng Hồng gia chính là thế giao, nhưng từ khi Bạch gia xuất hiện một vị thuần âm chi thể, phá vỡ hai nhà sự cân bằng này. Hiện tại Nguyệt Lan Thành, ngư long hỗn tạp, thế lực khắp nơi tề tụ một đầu. Không ít đại phái cường giả, đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ, hoặc là tìm có thể kết minh cường giả. Chỉ có đế môn đại giáo cái này nhóm thế lực, mới có thể đặc lập độc hành. Mà Đông Châu các thế lực lớn, thuộc về lấy thiên ngoại thiên liên thủ với Diệp gia một phương này, nhìn qua cường đại nhất. Càng đừng nói, Tiêu gia, Thạch gia, Nguyệt gia chờ cổ tộc hiện tại cũng là theo sát phía sau, cùng thiên ngoại thiên nhất trí trong hành động. Nhìn ở trong mắt không ít người, tự nhiên là như lâm đại địch. Trước mắt, đại điện bên trong, Diệp gia lần này tới cường giả không ít. Diệp Hoàng cực càng là tọa trấn đại điện, lấy hắn vô địch thánh quân thực lực, cũng là có thể ổn được cục diện. Đương nhiên, trừ hắn ra, Bạch Cảnh Vân bây giờ cũng coi là thân cư cao vị. Từ khi Lý Diệp cái này vung tay trưởng quỹ rời đi về sau, thiên ngoại thiên thuộc về hắn tại trong trong ngoài ngoài trưởng khống toàn cục. Càng bởi vì tu vi phi thăng, bây giờ cũng đã bước vào thánh quân cảnh giới, ngược lại là chấn được Đông Châu các thế lực lớn. Bạch huynh như thế nào nhìn? Diệp Hoàng cực nghe vậy, ngược lại là hướng phía Bạch Cảnh Vân nhìn lại. Đồng thời cũng là thoáng có chút thần sắc vi diệu. Đương nhiên hắn cũng biết Bạch Cảnh Vân cũng không phải là xuất từ cái này Nguyệt Lan Thành Bạch ra một mạch, ngược lại là cười nói, cái này thuần âm chi thể thế gian hiếm thấy, càng nghe đồn có chư nhiều công hiệu thần kỳ. Liên quan tới thuần âm chi thể lai lịch, Diệp gia tự nhiên biết so ngoại nhân càng nhiều. Cho dù là Diệp Hoàng cực loại nhân vật này, đang nghe thuần âm chi thể về sau, cũng là có chút ý động. Đương nhiên vẹn vẹn chỉ là có vẻ siêu lòng, dù sao Diệp gia người có thể cùng những tà ma ngoại đạo kia khác biệt, loại này thải âm bổ dương thủ đoạn không phải vạn bất đắc dĩ, tự nhiên là sẽ không đụng vào. Bất quá, vẫn như cũng là lưu lại một cái tâm nhãn. Hoàn toàn chính xác rất khó được. Không giống với Diệp Hoàng cực, Bạch Cảnh Vân lúc này trong lòng lại hiện lên một sợi do dự. Ngay tại trước đó không lâu, thiên ngoại thiên có người thần bí đột nhiên giáng lâm, toàn bộ thiên ngoại thiên cơ hồ không ai phát giác được tung tích của đối phương. Bao quát Lý Diệp bày ra cái kia từng đạo phòng ngự trận pháp, vậy mà đều thờ ơ. Cái này thì cũng thôi đi, Bạch Cảnh Vân tự thân tu vi cũng không tính cường giả tuyệt đỉnh liệt kê, nhưng cho dù là thiên mộng tiên tử, ngao thiên cái này nhóm cường giả, dĩ nhiên cũng không tìm được đối phương vết tích. Vậy thì để thiên ngoại thiên trên dưới trong lòng mọi người chôn xuống vẻ lo lắng. Cũng may đối phương phảng phất cũng không có bao nhiêu địch ý, xuất hiện tại thiên ngoại thiên vẹn vẹn chỉ là lưu lại một phong thư tín, liền triệt để biến mất. Dựa theo cái kia theo như trong thư, tiểu sư đệ hiện tại thể nội bởi vì cái nào đó nguyền rủa bị phong ấn bộ phận lực lượng, thậm chí có khả năng nguy hiểm sinh mạng. Muốn giải trừ cái kia lực lượng liền cần muốn đoạt lấy thuần âm chi thể cái kia chí hàn chí âm bản nguyên, mới có thể giải khai nguyên rủa. Những chuyện này, toàn bộ thiên ngoại thiên người biết cũng không nhiều. Cũng chính là có hạn mấy cái nhân tài biết được. Bao quát tiểu lâm thiên, đều cũng không biết chuyện này. Trong lòng hiện lên cái này một sợi tưởng niệm, Bạch Cảnh Vân có chút thu liễm trong lòng nghi vấn, bất động thanh sắc nói. Dù sao cái này Bạch gia cùng ta có duyên, thuần âm chi thể hiện thế đối với tại bọn hắn đến nói là phúc là họa tạm thời còn không dễ nhận xét, nếu như bọn hắn nguyện ý phụ thuộc bản môn, ngược lại cũng không phải là không thể che chở bảo vệ bọn họ. Mặc dù Bạch Cảnh Vân nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Diệp Hoàng Cực lại nghe rõ ý tứ trong đó. Nghe vậy cười cười, cũng chưa gật đầu, đã như vậy, cái kia ta liền để Diệp ra người tiến về Bạch ra một chuyến, nhìn nhìn ý đồ của bọn họ. Hắn nghe ra Bạch Cảnh Vân cố ý muốn che chở Bạch ra, về phần có phải là hay không hướng về phía cái kia thuần âm chi thể, tự nhiên là không đang suy nghĩ bên trong. Lường trước cái này Bạch ra cũng sẽ không cự tuyệt chuyện tốt bực này. Bên cạnh bên trên Diệp ra một vị tuổi trẻ tiểu bối lạnh hừ một tiếng, mặc dù bọn hắn đối với Diệp ra cùng thiên ngoại thiên quan hệ còn có chút phê bình kín đáo, nhưng không thể không phủ nhận thiên ngoại thiên bây giờ ngồi vững vàng Đông Châu thứ nhất tông môn bảo tọa. Chí ít tại Lý Diệp trước khi vẫn lạc, tạm thời không người dám chính diện khiêu chiến thiên ngoại thiên. Một cái liền tam lưu thế gia cũng không tính tiểu gia tộc, có thể bám vào thiên ngoại thiên loại này tông môn phía dưới, đây là nhiều ít người nghĩ đều vọng không nghĩ tới cơ hội. Chuyện này, trừ Bạch Cảnh Vân hơi có chút lưu ý, những người khác ngược lại là cũng không có quá để ở trong lòng. Càng nhiều, chú ý tại tiên phủ khi nào xuất thế chuyện này. Mấy ngày nay thành bên trong thiên địa linh khí có chút bất ổn, hẳn là một tia báo hiệu. Thông chi Nguyệt gia, Thạch gia cùng Tiêu gia chờ môn phái, chờ tiên phủ xuất thế về sau, liên thủ trước tiến vào tiên phủ. Bạch Cảnh Vân thấp giọng trầm ngâm, quyết định này Diệp Hoàng Cực cũng là cực kỳ đồng ý. Bạch huynh lời nói rất đúng, mặc kệ cái này tiên phủ bên trong có gì bảo vật, bây giờ trừ chúng ta Đông Châu chi địa người, còn có một số không liên quan ngoại nhân cũng muốn nhúng chàm, trước liên thủ đem bọn hắn ngăn cản tại tiên phủ bên ngoài, chờ tiến tiên phủ sau lại tính toán sau. Cùng lúc đó, Nguyệt Lan thành một chỗ, to lớn tiên cung tọa lạc. To lớn huyền dương khí tức thậm chí để trong này tựa như mặt trời giữa trưa, thu hút sự chú ý của vô số người. Huyền dương thiên cung. Đương nhiên cái này to lớn tiên cung cũng không phải là huyền dương thiên cung toàn bộ sơn môn đều tiến đến gần, chỉ là huyền dương đại đế lấy vô thượng thần thông mở ra tới một tòa động phủ thiên địa. Lấy đại đế thần thông, loại này khai thiên tịch địa hành động vĩ đại cũng là hạ bút thành văn, so với rất nhiều tiểu môn phái động phủ còn muốn thượng thừa nhiều. Tiên cung bên trong, huyền dương thiên cung mấy vị trưởng lão, một dạng cũng là đang bàn luận tiên phủ xuất thế. Đế tôn, hiện tại Đông Châu các tộc đã liên thủ, một khi tiên phủ xuất thế, hẳn là sẽ đối bản môn có chỗ bất lợi. Huyền dương thiên cung truyền thừa tương đương cổ xưa, lịch sử lâu đời. Huyền dương đại đế càng là kinh lịch mấy đời, một thân tu vi đã sớm thâm bất khả chắc, so với một chút tân tấn đại đế, càng nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Hán cao cư bảo tọa, trên mặt nhìn không ra sướng vui giận buồn. Ngược lại là huyền dương thiên nữ, không giữ được bình tĩnh, trực tiếp kiều hừ một tiếng, liên thủ lại như thế nào, lần này Đông Châu các tộc cũng không đại đế đến đây, phụ thân nếu như xuất thủ, đầy đủ trấn áp bọn hán. Vị này đại đế đích nữ, tự nhiên có đặc hữu một cấu ngạo khí. Điện hạ, huyền dương thiên cung vô số cường giả cũng là khẽ gật đầu. Lần này huyền dương đại đế tự mình đến đây, hoàn toàn chính xác chính là ôm quyết định này. Dám tại cái khác đại đế trước đó, trước đoạt lấy tiên phủ. Đến lúc đó, còn lại mấy cái bên kia đại đế dù cho nghĩ muốn xuất thủ đều đã muộn. Chương 4337, Cường Cường Liên Thủ. Công chúa lời nói rất đúng, đế tôn tỏa chấn, bây giờ ở đây Nguyệt Lan thành bên trong có thể cùng đế tôn chống lại cái này, lác đác không có mấy. Điện hạ huyền dương thiên cung một vị thánh quân cao giọng nói, trên mặt càng là lộ ra vẻ kiêu ngạo. Huyền dương thiên cung truyền thừa từ thượng cổ 12 thiên cung, cũng chính là bắt đầu thiên cung về sau. Luận nội tình so với rất đa số triệu năm sừng sững không ngã cổ xưa đế môn còn phải xa xưa hơn nhiều, rất nhiều thủ đoạn cùng át chủ bài, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Càng đừng nói, lần này huyền dương đại đế nếu như có thể từ tiên phủ ở bên trong lấy được một tia đột phá thời cơ, trực tiếp đăng lâm thiên đế chi cảnh. Huyền dương thiên cung đầy đủ nhảy lên thành vì thiên điệu tam giới đứng đầu nhất thiên tông đế môn. Phải biết, cái này đế môn cũng là phần quý tộc mạnh yếu. Bình thường đại đế sáng tạo truyền thừa, xưng là đế môn. Nhưng nếu có thiên đế tọa chấn, cái kia được xưng là thiên tông đế môn. cho rằng cùng ngày sóng vai, so với đế môn càng thêm cao quý không tả nổi. Nhưng mà chứng đạo xưng đế khó khăn bực nào, huống chi là xung kích thiên đế cảnh giới. Thiên điệu tam giới, chân chính được xưng tụng thiên tông đế môn, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. To như vậy một cái Đông Châu, mấy triệu năm qua, cũng liền diệp ra như thế một cái thiên tông đế môn. Các ngươi không nên coi thường cái này anh hùng thiên hạ, đế tôn mặc dù cường đại, nhưng cái này Nguyệt Lan Thành, vẫn là có người có thể uy hiếp được đế tôn đại nghiệp. Một thanh âm vang lên, để trước đó vị kia Huyền Dương Thiên Cung Thánh Quân có chút lông mày nhíu lại. Bất quá nhìn thấy mở miệng người, ngược lại là cũng không bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ thấy điện bên trong một người sắc mặt trang nghiêm, thần thái trang nghiêm, quanh thân đại đạo vần quanh, dù chưa hóa thành thực chất, nhưng đã từ lâu đến cái kia lâm môn một cước. Người sáng suốt đều nhìn ra, người này đã một chân bước vào đế cảnh cánh cửa, chỉ tiếc cuối cùng này một chân như thế nào mới có thể dẫm vào đi, ai cũng không thể cam đoan. Cảnh Diễm sư thúc, hẳn là nói là cái kia cửu trọng thiên thiên sơ thần tử. Bên cạnh bên trên một vị trưởng lão nghe vậy dày, nhướng mày, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Còn lại đám người nghe vậy cũng đều là trong lòng hơi động, nhắc tới Nguyệt Lan Thành cường giả san sát hoàn toàn chính xác không giả. Nhưng muốn nói có thể uy hiếp được Huyền Dương Đại Đế, thật đúng là tìm không ra mấy người. Cho dù là như là Cảnh Diễm Thánh Quân cái này nhóm cường giả, tại Đại Đế trước mặt một dạng cũng chỉ có tự vệ thủ đoạn, đàm gì tranh đoạt bảo vật. Nguyên lai là người này, hoàn toàn chính xác. Đám người dồn dập gật đầu. Liên liên Huyền Dương Đại Đế đều là thần sắc có chút ngưng lại, hiển nhiên đối với vị này cửu trọng thiên bên trên thiên sơ thần tử, cũng là nghe tiếng xa gần đã lâu. Cửu trọng thiên là cao quý thiên tông đế môn, càng là có tam giới thứ nhất tông môn danh xưng, nghe đồn cái này thiên sơ thần tử thiên phú dị bẩm càng thân có tiên cốt đạo thể, triệu năm khó gặp. Đúng vậy à, mà lại liền liền hai đại thánh địa một trong võ thần sơn, đều tự mình phái sứ giả tiến về cửu trọng thiên, sắc phong hắn làm thần tử, loại này vinh hạnh đặc biệt thế nhưng là cực kỳ ít có. Ở trong mắt người bình thường, hai đại thánh địa cao cao tại thượng. Cho dù là đế môn trong mắt bọn hắn cũng không tính cái gì, chỉ có thiên tông đế môn còn vẫn có thể có một ít quyền nói chuyện. Nhưng muốn để thánh địa sắc phong, chí ít cũng là thiên đế cảnh cường giả. Lấy chỉ là tiểu bối thân phận, có thể có được võ thần sơn sắc phong, bản thân cái này liền đầy đủ do người. Tiên cốt đạo thể. Thế gian quả thật có loại này tiên tư chắc tuyệt hạng người. Huyền Dương Thiên Cung không ít người, đều là nhìn nhau. Liên quan tới vị này thiên sơ thần tử nghe đồn quá nhiều, bọn hắn cũng đều là bán tín bán nghi. Huyền Dương Thiên Nữ càng là một đôi mắt có chút tỏa sáng, nàng bản thân liền là một cái rất kiêu ngạo người, càng là đỉnh cấp đạo thể một trong thuần dương đạo thể. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ đợi nàng ngưng tụ ra một sợi đạo ấn, liền có thể bước vào đế cảnh. Chỉ là so với thiên sơ thần tử, nàng vẫn như cũ là thấp một đầu. Tiên cốt đạo thể, mặc dù không rõ ràng như thế nào mà đến, nhưng có thể để cho võ thần sơn như vậy coi trọng tất nhiên có đạo lý của hắn. Mà lại nghe nói cái này thiên sơ thần tử, đã từng cùng nhiều vị Trung Châu Thánh Vực đế môn đại đế giao thủ ấn chứng đại đạo, không một lần bại, dù chưa bước vào đế cảnh nhưng đã sớm nắm giữ có thể so với đế cảnh thực lực, đích thật là đế tôn một lớn kinh địch. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Chính khi Huyền Dương Thiên Cung đám người đàm luận lúc, Thiên Cung bên ngoài, liền nên đón một vị khách nhân. Người tên, Cây Có Bóng. Huyền Dương Thiên Cung cửa, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có lá gan đến đây bái phỏng. Mà người này tại xuất hiện tại Huyền Dương Thiên Cung bên ngoài, trên mặt không có chút nào nhiều ít khiếp đảm, thậm chí ẩn ẩn còn mang theo một tia lăng tuyệt quan sát tư thái. Lập tức liền đưa tới mấy vị Huyền Dương Thiên Cung cường giả chú ý. Người đến người nào? Mấy người kia cũng không phải không có bất luận cái gì nhãn giới đệ tử tầm thường, tự nhiên nhìn ra lai lịch người này bất phàm. Nhất là cái kia trên thân bao phủ rất nhiều pháp tắc quan hoàn, tuyệt đối là một vị thánh hoàng cảnh giới phía trên cường giả. Mạnh như thế người, hoàn toàn chính xác đầy đủ để người coi trọng. Nạp Lan Khổng, cầu kiến Huyền Dương Đại Đế. Người đến không nhìn Huyền Dương Thiên Cung mấy vị kia cường giả quát lớn, ánh mắt lấp lóe bên trong, từ trong miệng hắn truyền ra trận trận cường đại sóng âm, trực tiếp xuyên thấu qua Thiên Cung bên ngoài, thẳng vào nội bộ. Đồng thời, một màn này càng bị Nguyệt Lan Thành thế lực khắp nơi nhìn ở trong mắt. Tại chỗ liền có người lên tiếng kinh hô. Nạp Lan Khổng. Đây không phải cửu trọng thiên danh xưng đệ nhất thần tướng vị kia. Hắn chạy thế nào Huyền Dương Thiên Cung trước cửa đi. Đám người dồn dập ghé mắt. Dù sao một bên là danh xưng tam giới ngày đầu tiên tông đế môn cửu trọng thiên đệ nhất thần tướng. Một bên thì là Huyền Dương Thiên Cung dạng này cổ xưa đế môn. Trước mắt cục này thế, đám người không thể không vạn phần cẩn thận. Chẳng lẽ là vì cái kia tiên phủ? Cái này Nạp Lan Khổng bây giờ thế nhưng là thân là thiên sơ thần tử tùy tùng một trong, nhất cử nhất động của hắn tất nhiên cùng sau lưng của hắn thiên sơ thần tử có quan hệ. Càng có người nhịn không được lộ ra kinh sợ, liền sợ cái này thiên sơ thần tử cùng Huyền Dương Đại Đế liên thủ. Nếu là như vậy, chúng ta nhưng là không còn nhiều ít cơ hội. Đúng vậy a, hai phe này một khi liên thủ, cái khác đế môn đại giáo cũng muốn đi đường vòng. Mặc kệ đám người như thế nào suy đoán. Lúc này Huyền Dương môn trước, Nạp Lan Khổng ánh mắt lạnh lùng, theo hắn một tiếng này truyền ra, trong chốc lát ở trước mặt hắn phảng phất mở ra một cái thông đạo. Nơi này là Huyền Dương Đại Đế tự tay mở động phủ thiên địa, không có Huyền Dương Đại Đế đồng ý, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào. Trừ phi là cùng Huyền Dương Đại Đế cùng cảnh giới cường giả, mới có thể đánh vỡ loại này phong ấn, trực tiếp xâm nhập. Hư không bên trong, một đạo cái bóng mơ hồ nổi lên. Chính là Lý Diệp một sợi thần thức biến thành. Thiên sơ thần tử muốn, hắn lòng dạ biết rõ. Thuần âm cùng thuần dương, đây là giữa thiên địa thuần túy nhất âm dương lực lượng, nếu là có thể thiện thêm lợi dụng, hoàn toàn chính xác có thể đưa đến tương đương hiệu quả kinh người. Chỉ tiếc, trong mắt của hắn lại xẹt qua một tia lanh ý. Nhìn, hắn chưa động thủ trước đó, cái kia thiên sơ thần tử ngược lại là có chút không kịp chờ đợi đi lên. Giờ khắc này ở Huyền Dương Đại Đế mở động phủ đại điện bên trong. Nạp Lan thần tướng không kiêu ngạo không tự ti, hướng phía Huyền Dương Đại Đế có chút thi lễ một cái. Nạp Lan không gặp qua Huyền Dương Đại Đế. Lấy thân phận của hắn, nhìn thấy đại đế căn bản không cần hành đại lễ, kia là một vị vô địch thánh quân kiêu ngạo. Ta lần này đến đây, là muốn truyền đạt điện hạ một câu. Chương 4338, đã sớm quyết định hôn sự. Nhà ngươi điện hạ có chuyện gì truyền đạt? Huyền Dương Đại Đế nhìn không ra hỉ nộ, ánh mắt vô cùng uy nghiêm, cái kia một cỗ nặng nề đế uy thậm chí để Nạp Lan thần tướng cảm nhận được từng tia áp lực. Hắn mặc dù tu vi thông thiên, nhưng dù sao không thể bước vào đế cảnh. Đối mặt bình thường đại đế còn có thể nói cười cười, nhưng là trước mắt cái này một vị, thế nhưng là một vị đỉnh phong đại đế, tuyệt đối không thể giống nhau mà nói. Điện hạ để tiểu nhân mang một câu cho đại đế, hy vọng cùng đại đế làm một cái giao dịch. Ồ! Từ Nạp Lan Khổng xuất hiện, kỳ thật Huyền Dương Đại Đế trong lòng liền đã có một tia suy đoán. Nghe nói hắn ý đồ đến, ngược lại là vẫn chưa hiển được bao nhiêu kinh ngạc. Ngược lại là Huyền Dương Thiên Cung những người còn lại chờ, đều là tâm tư khẽ động. Huyền Dương Thiên Nữ nháy mắt nhíu nhíu mày lại, đã như vậy, vì sao Thiên Sơ Thần Tử không tự mình đến đây? Nàng là cao quý đại đế đích nữ, thân phận tự nhiên cũng là cao quý không tả nổi, mặc dù không so được võ thần sơn sắc phong thần tử, nhưng giờ phút này cũng tận hiển đế môn về sau ung dung cùng cao quý uy nghiêm. Thiên Nữ trong lòng nghi vấn, điện hạ sớm đã đoán được, chỉ bất quá điện hạ bây giờ có nhiều bất tiện, này mới khiến ta đến đây truyền cáo. Lý do này, rõ ràng không đủ để Huyền Dương Thiên Nữ tin phục. Nhưng Huyền Dương Đại Đế lại đưa tay ngăn cản nữ nhi của mình phản bác, cường đại ánh mắt rơi trên người Nạp Lan thần tướng, ánh mắt mang theo một loại vô thượng uy áp cùng khủng bố khí tức bộc lộ. Cho dù là vô địch thánh quân, ở đây chờ khí tức trước mặt, cũng là cái chán có chút toát ra từng tia mồ hôi. Đại đế thứ tội, điện hạ lần này hoàn toàn chính xác có chỗ không tiện, bất quá điện hạ từng nói, cái này một vụ giao dịch đối với Huyền Dương Thiên Cung mà nói, hiếm có. Lời còn chưa dứt, điện hạ đông đảo Huyền Dương Thiên Cung cường giả liền hơi lộ ra vẻ giận dữ. Cuồng vọng, dõng dạc, cho dù là thiên sơ thần tử, cái kia cũng chỉ là hậu sinh tiểu bối, dĩ nhiên như vậy khẩu khí, để bọn hắn làm sao không giận. Nhưng Nạp Lan thần tướng thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói, chư vị vì sao không tiếp tục nghe tiếp. Nói tiếp, Huyền Dương Đại Đế vẫn chưa tức giận, chỉ là từ tốn nói. Đại đế minh giám, điện hạ muốn cùng đại đế làm một vụ giao dịch, chỉ cần đại đế nguyện ý, điện hạ nguyện cùng đại đế dắt tay tiến vào cái kia thượng cổ tiên phủ, trong đó đoạt được, nguyện ý cùng đại đế cùng chia. Lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn phần lớn vẻ giận dữ Huyền Dương Thiên Cung cường giả, đều là có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn vừa đề cập lần này tranh đoạt thượng cổ tiên phủ, Huyền Dương Đại Đế đối thủ lớn nhất chính là cái này Thiên Sơ Thần Tử. Không nghĩ tới trong chớp mắt, cái này Thiên Sơ Thần Tử dĩ nhiên chủ động đến đây kết minh. Thiên Sơ Thần Tử có điều kiện gì? Huyền Dương Thiên Cung bên trong, Cảnh Diễm Thánh Quân trầm giọng hỏi, trên đời này không có đến không cơm trưa, nhất là Thiên Sơ Thần Tử bực này nhân vật, sẽ rất ít hạ mình cùng người khác cùng hưởng cơ duyên tạo hóa. Điện hạ có ý tứ là, hắn nguyện ý cưới Huyền Dương Thiên Nữ vì vợ, lấy này làm điều kiện, cũng coi là hai nhà kết minh cam đoan. Soạn. Huyền Dương Thiên Cung bên này đám người lập tức liền đổi sắc mặt. Cái kia Huyền Dương Thiên Nữ càng là gương mặt xinh đẹp phát lạnh, bất quá ngược lại là không có trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ, chỉ là một đôi mắt hàn ý nồng đậm. Nàng đích xác đối với vị kia Thiên Sơ Thần Tử rất có hiếu kỳ cùng bội phục. Nhưng giờ phút này lại là phương tâm có chút không vui. Tại chỗ liền kiều hừ một tiếng, bản công chúa hôn sự, còn chưa tới phiên ngoại nhân đến quan tâm. Thân là Huyền Dương Đại Đế đích nữ, Huyền Dương Thiên Nữ loại nào kiêu ngạo, càng là có tiếng mạnh mẽ. Đừng nói Thiên Sơ Thần Tử bản nhân không đến, dù cho bản người đến, như thế công nhiên đưa nàng xem như kết minh điều kiện, cũng đủ để chọc giận nàng. Huyền Dương Đại Đế càng là chân mày hơi nhíu lại. Huyền Dương Đại Đế, điện hạ thành ý tiểu nhân đã trải qua đưa đến, hy vọng Đại Đế có thể suy tính một chút. Nạp Lan thần tướng khẽ cười nói, không chút nào thụ Huyền Dương Thiên Nữ cái kia đáng sợ ánh mắt ảnh hưởng. Bất quá trong lòng cũng là hơi có chút khẩn trương cùng ngoài ý muốn, bởi vì hắn từ Huyền Dương Thiên Nữ trên thân dĩ nhiên cảm nhận được một tia nguy hiểm. Không thể nghi ngờ nói rõ vị này Huyền Dương Đại Đế đích nữ, một thân tu vi khá kinh người, cho dù là hắn đều chưa chắc có thể khinh địch chủ quan. Trở về nói cho Thiên Sơ Thần Tử, việc này không cần lại để. Chẳng ai ngờ rằng, Huyền Dương Đại Đế tại chỗ liền quả quyết cự tuyệt. Thậm chí bao gồm phẫn nộ Huyền Dương Thiên Nữ, mặc dù phẫn nộ, nhưng liền nàng đều không thể không phủ nhận. Thiên Sơ Thần Tử đề nghị này tương đương có sức thuyết phục. Lấy Thiên Sơ Thần Tử thân phận, một khi cùng bọn hắn Huyền Dương Thiên Cung liên thủ, hoàn toàn chính xác có thể đem những người khác bài trừ bên ngoài, chí ít có 7-8 phần cơ hội độc chiếm tòa kia thượng cổ tiên phủ. Đại đế, ngươi, không cần nhiều lời, việc này bản đế không có chút nào hứng thú. Huyền Dương Đại Đế trực tiếp đánh gãy Nạp Lan thần tướng. Tại đối phương kinh ngạc ánh mắt dưới, trực tiếp phất phất tay, chỉ một thoáng liền thấy chung quanh hư không vằn mẹo, tựa như hóa thành một cái thông đạo. Đây rõ ràng chính là trục khách tư thái, Nạp Lan thần tướng sắc mặt khó coi. Nguyên bản hắn thấy 10 phần chắc 9 nhiệm vụ, hiện tại thế mà không thu được gì. Trong lòng phẫn nộ đồng thời, cũng là có chút thấp thỏm, không biết trở về như thế nào cùng Thiên Sơ thần tử bàn giao. Đã như vậy. Vậy tiểu nhân cáo tử, Huyền Dương Đại Đế đều đổi khách, Nạp Lan thần tướng tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục lưu lại, chỉ là sắc mặt không có đẹp như thế, ngự khí cũng là mang theo một vẻ tức giận. Chờ hắn rời đi sau, Huyền Dương Thiên Cung tất cả mọi người là nhìn nhau. Hiển nhiên, Thiên Sơ thần tử loại này thượng vị giả bố thí tư thái để bọn hắn phẫn nộ. Nhưng tương tự cũng để bọn hắn không thể nào hiểu được Huyền Dương Đại Đế như thế quả quyết quyết tuyệt nguyên nhân. Bao quát Huyền Dương Thiên Nữ, giờ phút này trực tiếp mở miệng hỏi, phụ thân, như thế trực tiếp đắc tội cái kia Thiên Sơ Thần Tử, có thể hay không để hắn về sau trong bóng tối nhằm vào chúng ta? Không sao, thượng cổ tiên phủ người có duyên có được, cũng không phải là hắn thiên sơ thần tử một người sở hữu. Huyền Dương đại đế lắc đầu, đồng thời cũng là trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, về phần hôn sự của ngươi, bản đế sớm có sắp xếp, làm sao có thể để cái kia thiên sơ thần tử được tiện nghi. Một câu hù dọa ngàn cơn sóng. Huyền Dương thiên nữ hoàn toàn mắt tròn váng, về phần Huyền Dương thiên cung những người khác, một dạng cũng là mở to hai mắt nhìn. Đại đế, ngài, an bài công chúa hôn sự. Cảnh Diễm Thánh Quân há hốc mồm, có chút thần thái bất khả tư nghị, đồng thời cũng là có chút nóng nảy. Những người khác xem xét, đều là lòng dạ biết rõ vì sao hắn sẽ như thế. Cái này Cảnh Diễm Thánh Quân đắc đạo nhiều năm, tại Huyền Dương Thiên Cung cũng là lao tổ một trong, môn hạ có một vị đệ tử, cho tới nay đều ái mộ Huyền Dương Thiên Nữ, bây giờ nghe tin tức này, tự nhiên không thể không gấp. Việc này có lẽ là trước đó, liền đã quyết định một môn hôn sự, đã hiện tại nhắc lên, bản đế cũng liền không lại giấu giếm. Phụ thân, ta không gả. Huyền Dương Thiên Nữ trực tiếp quả quyết cự tuyệt. Chuyện này, không cho phép ngươi cự tuyệt. Không, ta tuyệt đối không đồng ý. Huyền Dương Thiên Nữ không dám tin tưởng, cho tới nay đối với nàng vô cùng cưng chiều Huyền Dương Đại Đế dĩ nhiên đối với chuyện này biểu hiện ra cường ngạnh thái độ. Người kia, người gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Và anh, chưa hề có bất kỳ lần nào, Huyền Dương Đại Đế chém đinh chặt sắt, thậm chí không cho người khác phản bác. Chương 4339, Đại Thánh Quân. Nạp Lan thần tướng sắc mặt tái xanh từ Huyền Dương Thiên Cung đi ra. Cơ hồ ngay lập tức, truyền khắp toàn bộ Nguyệt Lan thành các thế lực lớn. Liên tại bọn hắn từng cái tâm thần tức giận, lo lắng thiên sơ thần tử cùng Huyền Dương Đại Đế liên thủ, muốn độc chiếm thượng cổ tiên phủ cái này mẫn cảm thời điểm. Sở hữu thấy cảnh này người, nhất thời ở giữa ngược lại là lộ ra mấy phần vi diệu. Nạp Lan khổng người này thế nhưng là thiên sơ thần tử bên người phụ tá đắc lực, hắn xuất hiện tại Huyền Dương Thiên Cung tất nhiên là nhận lấy thiên sơ thần tử sai sử. Có cường giả ánh mắt lấp lóe, nếu như là còn lại mấy cái bên kia đế môn thiên kiêu thì cũng thôi đi, bọn hắn những này ra một đời cường giả còn không thấy được bao nhiêu kiêng kỵ. Nhưng hết lần này tới lần khác là võ thần sơn tự mình sắc phong thần tử. Trong truyền thuyết nắm giữ tiên cốt đạo thể tuyệt thế thiên tài, còn có cửu trọng thiên ở sau lưng chỗ dựa, tự nhiên không thể coi thường. Xem tình hình, cái này Nạp Lan khổng hẳn là gặp được Huyền Dương Đại Đế, bất quá song phương cần phải cũng không phải là rất vui sướng. Như thế nói đến, hai phe này liên thủ khả năng, hẳn là không lớn. Không ít người đều là thật to nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hai phe này bất kỳ một cái nào đều là vô cùng cường đại, đầy đủ để những người khác cảm giác được ngạt thở. Nếu như còn muốn liên thủ, chẳng phải là không cho những người khác đường sống. Liên liên Đông Châu các đại đế môn cổ tộc, đang nghe tin tức này về sau, cũng là âm thầm một trái tim rơi xuống. Trên đại điện, Diệp Hoàng cực ánh mắt xẹt qua tầng tầng trở ngại, xa xa nhìn chăm chú một chỗ. Nơi đó, có thể nhìn thấy có chư cường đại cỡ nào Huyền Dương thần quang bao phủ một tòa to lớn vô cùng cung khuyết đại điện, chính là Huyền Dương đại đế mở động phủ thiên địa. Giờ phút này, có một người xanh mặt từ trong đó đi ra, chính là Nạp Lan khổng. Thân sắc của hắn cũng không khá lắm nhìn, Huyền Dương đại đế như thế gọn gàng làm cự tuyệt, không thể nghi ngờ tại hắn nguyên bản ngoài ý liệu. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một sợi ánh mắt nhìn chăm chú. Lập tức giận hừ một tiếng. Trong chốc lát phong vân biến sắc, lấy quanh người hắn vì sơ, khủng bố pháp tắc hóa thành từng đạo thần quang, cơ hồ muốn đem thiên địa xé rách đồng dạng. Kia là thuộc về một vị thánh quân không thể xâm phạm thiên uy. Chỉ bất quá, giờ phút này nhìn chăm chú người của hắn một dạng không dễ chọc. Dù là cách xa mấy vạn dặm thiên địa, tòa trấn đại điện bên trong Diệp Hoàng cực cũng là mỉm cười. Hai người liền cách không ngắn ngủi khí tức va chạm, cơ hồ đem cái kia một chỗ thiên địa trực tiếp chấn vỡ. Thánh quân cấp chiến đấu. Nguyệt Lan thành bên trong, không ít cường giả dồn dập cảm nhận được cái kia cô đáng sợ khí tức va chạm, mỗi một cái đều là mở mắt ra, hoặc là lấy thần thông bày ra màn trời, nhìn thấy màn này hình tượng. là thiên sơ thần tử bên người Nạp Lan Khổng, hắn nhưng là cửu trọng thiên đệ nhất thần tướng, danh xưng đại đế phía dưới vô địch tồn tại. Đến cùng người nào cũng dám trêu chọc hắn. Tại nhìn thấy một người trong đó dĩ nhiên là vừa vận tại Huyền Dương đại đế bên kia ăn quả đắng Nạp Lan Khổng, tất cả mọi người là dồn dập hiếu kỳ. Đây chính là một tôn vô địch thánh quân, ai to gan như vậy, dám ở thời điểm này đi trêu chọc vốn là ngực lửa giận không trô phong thích một vị thánh quân. Nhưng mà rất nhanh, đám người này liền phát hiện, cái kia hư không bên trong ẩn ẩn truyền đến mặt khác một cỗ khí tức, không thể so với Nạp Lan Khổng yếu bao nhiêu. Nhất là cách không trực tiếp phóng thích, vốn là bị suy yếu bộ phận, như cũ có thể cùng Nạp Lan Khổng cân sức ngang tài. Thật là đáng sợ cường giả, xem ra lại là một vị vô địch thánh quân. Cái này Nguyệt Lan Thành, hiện tại quả nhiên là không thể coi thường, tàng long ngọa hổ đều không đủ lấy miêu tả, thật không biết còn ẩn tàng nhiều ít cường giả không có xuất thủ. Nạp Lan Khổng liền đã để đám người kinh hãi, thậm chí mấy vị đại giáo thánh quân lão tổ gặp, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn trêu chọc. Người này tu vi, thậm chí có thể nói là nghiền ép bình thường thánh quân, ở trước mặt hắn, phổ thông những tân tấn kia thánh quân cường giả thậm chí không cần mấy chiêu, liền sẽ thua trận. Đám người hiếu kỳ, người nào lại có thể cùng Nạp Lan Khổng như vậy giằng co. Rất nhanh, bọn hắn liền đã nhận ra cái kia mặt khác một cỗ khí tức nơi phát ra. Là Đông Châu tiên điện vị trí. Xem ra là Đông Châu những đế môn kia trong cổ tộc có người xuất thủ thăm dò. Tại phát giác được cỗ thứ hai khí tức nơi phát ra, ngược lại để không ít người trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Đông Châu đế môn cổ tộc, thì năm đến liền riêng một ngọn cờ. Thậm chí cùng bình thường đế môn khác biệt, bây giờ lại là tại Đông Châu địa giới bên trên, có thượng cổ tiên phủ xuất thế, tự nhiên rất nhiều người thật sớm liền đưa ánh mắt rơi vào các đại cổ tộc trên đầu. Trước mắt, có người xuất thủ thăm dò, mục tiêu vẫn là thiên sơ thần tử bên người Nạp Lan thần tướng, tự nhiên cũng liền không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hừ! Diệp Hoang Cực! Hư không bên trong, tựa như bị một tiếng này tức giận hừ trực tiếp nổ nát vụn. Một vị vô địch thánh quân lửa giận kinh khủng bực nào, vẹn vẹn chỉ là một tiếng tức giận hừ, cơ hồ liền có thể để một tôn thánh hoàng hồn phi phách tán. Đến bọn hắn cái này hoàn cảnh, mọi cử động nương theo lấy đại đạo cộng minh. Cho dù không thể như là đế cảnh cường giả như vậy, đem cái kia một sợi đại đạo chân chính trường khống, nhưng đồng dạng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Như thế một tiếng hừ nhẹ, liền nương theo lấy rất nhiều đại đạo ý chí cuồng mãnh mà xuống. Chỉ tiếc, đối thủ của hắn một dạng cũng là một vị không thể so với hắn nhỏ yếu thánh quân. Nạp Lan Khổng, nhiều năm không thấy, xem ra ngươi tu vi như cũ không có chút nào bất luận cái gì tiến thêm. Cách lấy mấy vạn bên trong, Diệp Hoàng Cực ngược lại là khẽ cười nói, đồng thời cũng có được một sợi pháp tướng hiện lên ở hư không bên trong. Giờ phút này thấy cảnh này, không ít người đều là dồn dập ngừng thở. Nhất là nhìn thấy người xuất thủ tướng mạo về sau, liền có người kinh hô lên, là Đông Châu Diệp gia Diệp Hoàng Cực. Diệp Hoàng Cực. Nghe nói người này tại 10 vạn năm trước, thế nhưng là kém một chút chứng đạo xưng đế, mặc dù cuối cùng thất bại trong gang tấc ngược lại tu luyện luân hồi đạo, nhưng một thân tu vi cơ hồ tiếp cận đế cảnh cường giả, so với bình thường thánh quân có thể khủng bố hơn nhiều lắm. Đúng vậy a, đây chính là một vị đại thánh quân. Tự nhiên không là người khác có thể so sánh. Vô địch thánh quân, cũng được xưng là đại thánh quân, cho rằng thánh quân phía trên. Bực này nhân vật, nhìn trung thiên điệu tam giới đều tìm không ra mấy cái, không có chỗ nào mà không phải là đã từng kém một chút chứng đạo xương đế ngưng tụ đạo pháp bản nguyên cường giả vô địch. Như là Diệp Hoàng Cực, Nạp Lan Khổng, đều đã từng có hy vọng bước vào đế cảnh, ngồi hưởng cái kia triệu năm lâu đời thọ nguyên. Hai vị đại thánh quân cách không va chạm, tự nhiên cũng là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hư không bên trong, Nạp Lan Khổng thần sắc xanh xám, hắn tự nhiên cũng không phải lần đầu tiên cùng Diệp Hoàng Cực giao thủ. Hai người từng tại mấy vạn năm trước, từng có mấy lần va chạm, nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia. Tất cả mọi người là đại thánh quân, một thân tu vi đế cảnh phía dưới vô địch, muốn phân ra thắng bại ít thì 3 năm trở, nhiều thì trên 100 năm đều chưa chắc có thể phân ra một cái sinh tử. Càng đừng nói, đến bọn hắn loại này độ cao, cho dù là thâm cửu đại hận nhiều khi cũng có thể tạm thời buông xuống, một lòng chỉ cầu đại đạo, muốn đạp lên cảnh giới càng cao hơn. Mặc kệ là Diệp Hoàng Cực vẫn là Nạp Lan Khổng, đều rõ ràng đạo lý này. Sở dĩ hai người tại ngắn ngủi giao thủ về sau, vẫn chưa tiếp tục, đều rất có an ý thu tay lại. Diệp Hoàng Cực, lần này tiên phủ điện hạ nhà ta nhất định phải được, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Phải chăng muốn lội vũng nước đục này? Chương 4340, Đại Thánh Quân trực tiếp vẫn lạc. Hai vị Đại Thánh Quân, vẫn chưa đánh thiên băng địa liệt, ngươi chết ta sống. Đối với rất nhiều người đến nói hiển nhiên là có chút thất vọng, dù sao cái này nhóm cường giả ở giữa chiến đấu, thế nhưng là ngàn năm một thở. Không đề cập tới có người muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, liền nói hai vị đại thánh quân đều đã luyện hóa bộ phận đại đạo, cái kia trong khi xuất thủ mọi cử động mang theo vô thượng đại đạo hoành minh, nói không chừng liền có thể khiến người ta tại quan chiến bên trong, cảm nhận được từng tia đại đạo ý chí. Càng có khả năng một nháy mắt tiến vào đốn ngộ, miễn đi ngàn vạn năm khổ tu tuế nguyện. Lưu lại ngoan thoại về sau, Nạp Lan Khổng trực tiếp phất tay háo rời đi. Diệp Hoàng Cực pháp tướng cũng là dần dần biến mất, đương nhiên cũng sẽ không đem Nạp Lan Khổng ý hiếp để vào mắt. Theo hai vị đại thánh quân đáng sợ khí tức biến mất, Nguyệt Lan Thành bên trong không ít người lúc này mới dám ló đầu ra tới. Đây chính là đại thánh quân thiên uy. Quả nhiên đáng sợ. Một vị nào đó đại phái tuổi trẻ tiểu bối, nhẹ giọng nói nhỏ, trên mặt còn mang theo từng tia kinh sợ. Bên cạnh bên trên một vị khác đại giáo đệ tử thì là hướng phía hắn khinh thường cười một tiếng, dù sao cũng là đế cảnh phía dưới trưởng khống đại đạo thánh quân, tự nhiên không phải ngươi chờ sâu kiến có thể tưởng tượng. Ngươi! Trước đó người kia nghe vậy giận dữ, nhưng đối mặt một vị đại giáo đệ tử, cũng chỉ có thể cố nén lửa giận. Ngược lại là cái kia đại giáo đệ tử hắc hắc cười lạnh, loại kia tồn tại, cho dù là liền ta gặp, đều muốn cung cung kính kính, không dám chút nào vượt qua. Đổi lại là ta nhóm những này sâu kiến, đều chưa chắc có thể thừa nhận được ở một vị đại thánh quân thiên uy chân áp. Hắn cười ngạo nghễ, tiếp tục nói, đừng lấy loại ánh mắt kia nhìn ta, thánh quân chi uy cường đại cỡ nào. Đừng nói chi là một vị đại thánh quân, cho dù là đại đế xuất thủ, cũng không có khả năng tùy tiện đem tru sát. Nhưng mà vị này đại giáo đệ tử lời còn chưa dứt. Đột nhiên, hư không bên trong phảng phất trong chốc lát hóa thành một mảnh vòng xoáy, cái kia trong đó ẩn ẩn có sâu không thấy đáy thâm thúy vô cùng vực sâu tại hiện hiện. Cứ như vậy một nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp từ cái kia trong đó xuất hiện. Cơ hồ tại Nạp Lan Khổng không phản ứng chút nào trước đó, trực tiếp vênh trên người hắn. Phốc ha! Nạp Lan Khổng căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào, vẹn vẹn tới kịp lộ ra một vẻ hoảng sợ cùng kinh sợ, tiếp lấy liền cả người phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cơ hồ tại một kích kia dưới, để hắn toàn bộ thân hình đều tiếp cận sụp đổ vỡ vụn, từng kia vết dạn tựa như mạng nhện giống nhau hiện đầy toàn thân hắn. Đám người chỉ nghe được hắn phát ra đinh thai nhức óc kêu thảm cùng gầm thét, tiếp lấy cả người liền hóa thành một đạo huyết quang, trốn xa mà đi. Rõ ràng là trên thân cái nào đó bảo vệ tính mạng bỏ chạy bảo vật đem hắn trực tiếp mang đi. Đây hết thể tới đột nhiên, dù cho là vị nào vị nhìn chăm chú lên một màn này cường giả, đều là không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này, có người ra tay với Nạp Lan Khổng. Càng quan trọng hơn, Nạp Lan Khổng là một vị đại thánh quân. Như thế một vị cường giả, liền xem như có đại đế nghĩ muốn giết hắn, cũng không có khả năng như thế vô thanh vô tức, trực tiếp một chưởng đem hắn đánh kém một chút hồn phi phách tán. Nếu không phải cái kia một đoàn huyết quang bỏ chạy, rõ ràng kích phát cái nào đó bảo vệ tính mạng trí bảo, nói không chừng một vị trí cao vô thượng đại thánh quân, hôm nay liền muốn chết ở đây. Dù cho Nạp Lan Khổng chạy trốn, nhưng vẫn là để vô số nhìn thấy một màn này người, cảm giác được một cô mãnh liệt hàn ý, từ cuộc sống xông ra. Người nào động thủ? Dĩ nhiên một kích liền để một vị đại thánh quân kém một chút mất mạng. Bọn hắn nhìn nhau, phải biết theo càng ngày càng nhiều cường giả giáng lâm, rất nhiều nguyên bản còn có thể trưởng khống toàn cục người, hiện tại cũng đều là hành quân lặng lẽ. Trước đó những đại phái kia đệ tử loại nào kiêu ngạo, nhưng bây giờ cả đám đều không dám lộ ra. Cho dù là Thánh Hoàng, bây giờ cũng bất quá khó khăn lắm có sức tự vệ. Chẳng lẽ là Huyền Dương Đại Đế xuất thủ nghĩ muốn giết Nạp Lan Khổng? Có người không khỏi trong lòng toát ra kinh người như thế ý nghĩ. Phải biết, Nạp Lan Khổng trước đó vinh và hung hăng tiến về bái kiến Huyền Dương Đại Đế, theo sau lại xanh mặt rời đi. Đây chính là tất cả mọi người nhìn thấy hình tượng, nếu như nói có người muốn động thủ giết hắn, không thể nghi ngờ Huyền Dương Đại Đế khả năng lớn nhất. Đồng thời, cũng chỉ có Huyền Dương Đại Đế mới có loại này thần uy. Một kích đem một vị đại thánh quân đánh thành trọng thương. Đây chính là sự kiện lớn A. Huyền Dương Đại Đế muốn giết cửu trọng thiên người, chẳng lẽ liền không sợ gặp phải cửu trọng thiên lửa giận ngập trời. Đám người nhìn nhau, dù sao Huyền Dương Thiên Cung so với cửu trọng thiên, vẫn là yếu một bậc. Dù là Huyền Dương Đại Đế là một vị nhiều năm đại đế, càng nghe đồn có hy vọng đột phá đại đế tấn thăng làm một tôn thiên đế. Có thể đến bây giờ vẫn là không có chút nào bất cứ tin tức gì, tự nhiên cũng là để không ít người lắc đầu. Huyền Dương Thiên Cung một khi trêu chọc cửu trọng thiên, chưa chắc có thể kháng xuống tới. Thật tình không biết. Ngay tại có người thần bí trực tiếp một kích kém chút giết Nạp Lan Khổng thời điểm. Huyền Dương Thiên Cung bên trong, một tôn vĩ ngạn thân thể cũng là bỗng nhiên đứng lên. Người nào? Huyền Dương Đại Đế ánh mắt tản ra đáng sợ sáng bóng, cơ hồ sẽ rách hết thể mê vụ cùng ngăn cản, cho dù là ước vạn dặm xa đều không thể che đậy thần trí của hắn ánh mắt. Nhưng mà hắn dĩ nhiên phát hiện, tại trước mắt hắn chỉ có một mảnh hư vô chi địa, căn bản không tồn tại bất luận người nào bóng dáng. Càng đừng nói tìm ra vị kia âm thầm ra tay muốn giết Nạp Lan Khổng cường giả bí ẩn. Cái này khiến Huyền Dương Đại Đế vạn phần ngạc nhiên, mặc dù hắn không thích cửu trọng thiên, càng đối với thiên sơ thần tử loại kia vinh và hung hăng thái độ bất mãn. Nhưng cũng chưa từng nghĩ tới muốn giết Nạp Lan Khổng. Đây chính là một vị đại thánh quân, đặt ở bất luận cái gì đế môn đều là lao tổ một trong. Chết bất luận một vị nào, đều là tổn thất thật lớn. Cho dù là cửu trọng thiên dạng này thiên tông đế môn, đại thánh quân cũng không có mấy cái. Vâng! Chính khi Huyền Dương Đại Đế ngạc nhiên thời điểm, hư không lại một lần nữa sản sinh biến hóa. Lần này, trực tiếp sinh ra rất nhiều thiên địa dị tượng, tựa như là một loại nào đó ý chí cường đại từ trong ngủ mê tỉnh lại. Trong chốc lát để thiên địa phong vân biến ảo, càng trực tiếp hóa thành một mảnh huyết hồng đại dương mênh ngông. Vẹn vẹn một sát na, Nạp Lan Khổng hóa thành một sợi độn quang bên trong, liền truyền đến một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Tất cả mọi người nhìn thấy, cái kia ngũ kim huyết hồng đại dương mênh ngông trực tiếp đem Nạp Lan Khổng hóa thành độn quang triệt để thôn phệ, chỉ mơ hồ nghe được Nạp Lan Khổng cái kia sau cùng dãy rủa cùng gầm thét. 03. Theo cái kia gầm thét biến mất, dần dần hư không thuộc bình tĩnh, tựa như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Có thể tất cả mọi người cảm giác được tâm tư càng thêm chịu nặng, như là bị đè ép một tòa núi lớn. Nạp Lan Khổng, một vị đại thánh quân, tại bọn hắn trước mắt trực tiếp vẫn lạc. Không phải cùng cái khác đại thánh quân thậm chí đại đế chém giết mà chết, mà là chết như thế không rõ ràng. Liên liên Nguyệt Lan Thành vô số cường giả các hiển thần thông, đều không có tìm được từng kia manh mối. Chỉ có cái kia cuối cùng hư không hóa thành một mảnh huyết hồng đại dương mênh ngông, để bọn hắn cảm nhận được một khẩu nguồn gốc từ nguyên thần chỗ sâu run rẩy cùng sợ hãi. Nạp Lan Khổng, chết rồi. Một vị đại thánh quân cứ như vậy vẫn lạc. Rất nhiều người nhất thời ở giữa đều không thể lấy lại tinh thần. Đây chính là một vị vô địch đại thánh quân. Cho dù là những đại giáo kia thánh quân lao tổ, đều không phải là đối thủ của hắn. Cứ như vậy vô thanh vô tức, bị một mảnh huyết hồng đại dương mênh mông nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Đừng nói nguyên thần đào thoát, liền liền trên người hắn chư nhiều bảo vật đều không có lưu lại một sợi cặn bã. Chương 4341, ai nói không có ân oán tới. Thế lực khắp nơi hành quân lặng lẽ. Chí ít theo Nạp Lan Khổng vẫn lạc, để rất nhiều người đều như là bị người một chậu nước lạnh, triệt để tới tắt trong lòng tham lam. Chỉ bất quá, cái này vẹn vẹn chỉ là tạm thời để thế lực khắp nơi bình tĩnh lại. Nhưng muốn để bọn hắn từ bỏ, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Trong bóng tối, từng vị cường giả hoặc là thôi diễn, hoặc là nghe ngóng. Có thể tùy tiện giết chết một tôn đại thánh quân cường giả, tuyệt đối là bọn hắn không muốn chọc tới địch nhân. Loại người này làm cho người rất sợ hãi, cho dù là thế lực khắp nơi phía sau đều có đủ núi rửa cường đại, nhưng nghĩ đến một vị đại thánh quân cứ như vậy trơ mắt bị người giết, vẫn là để bọn hắn cảm nhận được mãnh liệt hàn ý. Càng có người đem đầu mâu trực chỉ Huyền Dương đại đế. Thiên Sơ thần tử càng là tức giận, chính mình một vị phụ tá đắc lực cứ như vậy bị người giết, như thế nào để hắn không giận. Cái kia căm giận ngút trời, thậm chí bao phủ tại toàn bộ Nguyệt Lan thành trên không. Cảm nhận được loại kia nộ khí, không ít người thần sắc vi diệu. Cái này một vị thần tử điện hạ, tại tiên phủ xuất thế trước đó, liền tương đương với bị người chém gãy một cánh tay. Tuy nói không nổi thương cân động cốt, thế nhưng để có ít người tâm tư hoạt lạc. Nguyệt Lan Thành, cái kia một chỗ nhất không thấy được phổ thông khách sạn. Mấy đạo nhân ảnh từ hư không bên trong đi ra, một người trong đó trong tay còn nắm bước một đoàn như ẩn như hiện quang đoàn. Nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là một người nguyên thần. Chỉ bất quá người này nguyên thần đã suy yếu tới cực điểm, lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán, liền liền đọa nhập cơ hội luân hồi đều như vậy xa vời. Nếu có người nhìn thấy tất nhiên sẽ kinh hô lên. Bởi vì cái kia một đoàn nguyên thần dĩ nhiên chính là trước kia bị đám người cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, đã triệt để tiêu tán cửu trọng thiên đệ nhất thần tướng, Nạp Lan Khổng. Giờ phút này, Nạp Lan Khổng nguyên thần gần như vỡ vụn, nhưng vẫn cũ bảo lưu lấy từng kia thần trí. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Bởi vì hắn biết do nếu như chính mình không thể mau chóng tìm tới tiên đan linh dược ổn định nguyên thần, liền thật muốn vĩnh viễn không siêu sinh. Người rốt cuộc là ai? Nạp Lan Khổng thanh âm có vẻ run rẩy, hắn không dám tin tưởng có người có thể như vậy tùy tiện đem hắn nhục thân diệt đi, còn có thể đem hắn nguyên thần đánh gần như vỡ vụn mang đi. Thủ đoạn như vậy, cho dù là đế cảnh cường giả, cũng có chút quá mức khoa trương. Càng đừng nói. Hắn phát hiện cái này trực tiếp đem hắn đánh chỉ còn lại cuối cùng một sợi nguyên thần nhân, như thế tuổi trẻ, nhìn qua so với hắn tuyên thệ hiệu Trung Thiên Sơ thần tử còn muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Loại kia tràn đầy vô cùng huyết khí, tuyệt đối giấu không được người. Vì sao không trực tiếp giết hắn? Bên cạnh bên trên một thanh âm truyền đến. Để Nạp Lan Khổng nguyên thần run rẩy kịch liệt, bởi vì hắn phát hiện, trừ cái này xuất thủ diệt hắn nhục thân nam nhân bên người, lại còn có hai cô đáng sợ đến cực điểm khí tức. Thậm chí mỗi một cái, đều xa xa để hắn vị này đại thánh quân, đều hoảng sợ thất sắc tình trạng. Không có khả năng. Làm sao có thể? Cái này Nguyệt Lan Thành lúc nào tới những quái vật này? Đại thánh quân cũng không phải là vô địch chân chính, nhưng thiên địa tam giới có thể uy hiếp được đại thánh quân cường giả cũng không nhiều. Hung chi, những người kia đại bộ phận hoặc là ngủ say, hoặc là đang tìm kiếm tu tiên con đường trường sinh, nơi đó sẽ không có việc gì chạy đến loại địa phương này đến lưu lại. Theo sau, hắn liền thấy một vị tuyệt mỹ vô cùng khuynh quốc nữ tử xuất hiện tại trước mặt. Nạp Lan Khổng duyệt vô số người, cũng không thể không thừa nhận cho đến tận này, đều chưa bao giờ thấy qua như thế tuyệt mỹ người. Kinh hồng nữ đế ánh mắt lấp lóe, vẹn vẹn một ánh mắt, liền cơ hồ khiến Nạp Lan Khổng cái kia yêu ớt nguyên thần gần như vỡ vụn. Thông thả giết hắn. Lý Diệp xuất thủ, trực tiếp đem Nạp Lan Khổng nguyên thần ổn định. Trước đó hóa thành cái kia huyết hồng đại dương mênh mông đúng là hắn âm thầm ra tay kết tác, cái gọi là đại thánh quân ở trong mắt hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không có nhiều phản kháng chỗ trống. Các ngươi đến cùng là ai? Nạp Lan Khổng hoảng sợ không hiểu. Càng nhiều hơn chính là trong lòng cảm giác nặng nề. Mạnh như thế người hắn dĩ nhiên chưa từng nghe gặp qua, thiên điệu tam giới khi nào xuất hiện như thế hai vị cường giả tuyệt thế. Thậm chí hắn khi nhìn đến Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế thời điểm, ẩn ẩn cảm nhận được so cửu trọng thiên bên trên mấy vị kia đại đế càng sâu không lường được khí tức, phát giác điểm này để hắn cơ hồ đoạn tuyệt từ trong tay hai người đào tẩu ý niệm. Đối mặt loại này tồn tại, đừng nói hắn hiện tại chỉ còn lại một sợi hư nhược nguyên thần, cho dù là nhục thân vẫn còn, cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi lý do. Chúng ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là, ta đối với ngươi đi theo người kia, cảm thấy rất hứng thú. Lý Diệp trên mặt mang vẻ tươi cười, như là tắm rửa xuân như gió. Nhưng cái nụ cười này rơi ở trong mắt Nạp Lan Khổng, tựa như là ma quỷ mỉm cười, để hắn toàn thân trên dưới đều run rẩy liên tục. Hắn đi theo người kia. Ngươi nghĩ muốn gây bất lợi cho Điện Hạ. Thiên Sơ Thần Tử, Võ Thần Sơn tự mình sắc phong thần tử, đích thật là phân lượng không nhẹ. Đã ngươi biết, liền cần phải minh bạch, trêu chọc Điện Hạ nhà ta cũng không sáng suốt. Mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, tại Điện Hạ nhà ta trước mặt cũng chỉ có thần phục phần. Nạp Lan Khổng giống như là tìm được một chút hy vọng sống, ánh mắt đều là sáng lên. Nhưng mà để hắn không dám tin tưởng chính là, tại hắn mang ra Thiên Sơ Thần Tử thậm chí Võ Thần Sơn về sau, người trước mắt dĩ nhiên không có chút nào mà thay đổi. Thậm chí ánh mắt kia một vẻ hờ hững, để đáy lòng của hắn toát ra thấy lạnh cả người cùng dự cảm không tốt. Võ Thần Sơn sao? Trước đó cũng có người đã từng tự xưng Võ Thần Sơn phái tới sứ giả, khẩu khí rất lớn, nhưng đáng tiếc thực lực quá yếu. Lý Diệp nhếch miệng lên. Hắn sở dĩ xuất thủ đem Thiên Sơ Thần Tử người bên cạnh đánh nửa chết nửa sống, tự nhiên không là đơn thuần nhìn Nạp Lan thần tướng khó chịu. Trực tiếp đem Nạp Lan Khổng một sợi nguyên thần phong ấn. Cảm nhận được cái kia vô biên vô tận chấn áp, Nạp Lan Khổng phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngươi, ngươi là Đồng Châu Thành người kia. Hắn cuối cùng tỉnh ngộ lại, trước mắt cái này tùy tiện đem hắn chấn áp, đánh hắn nhục thân vỡ nát. Nguyên thần cơ hồ tiêu tán nam nhân đến cùng là lai lịch gì? Đông Châu chi chủ. Mấy triệu năm qua, Đông Châu đại địa duy nhất có thể đứng tại rất nhiều cổ tộc đế môn trên đầu, chúa tể phiến thiên địa này cường giả tuyệt thế. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Diệp vậy mà lại xuất hiện tại Nguyệt Lan Thành. Không. Là như thế lặng yên không một tiếng động, vậy mà liền đến nơi này. Dù sao lấy Lý Diệp bây giờ thân phận, một khi giáng lâm tất nhiên là thành thế to lớn. Như là Thiên Sơ Thần Tử cùng Huyền Dương Đại Đế, chính là trùng trùng điệp điệp mang theo một đám cường giả đến đây, quang cái kia phô thiên cái địa khí thế liền đầy đủ để hạng giá áo túi cơm ngoan ngoan thần phục, an phận. Vì cái gì? Điện hạ nhà ta chưa hề cùng các hạ kết thủ. Vì cái gì các hạ muốn đối địch với điện hạ nhà ta? Nạp Lan Khổng không cam tâm. Nếu như đổi bất luận kẻ nào, hắn đều có tự tin không dám bắt hắn như thế nào. Thậm chí xem ở cửu trọng thiên cùng Thiên Sơ Thần Tử trên mặt mũi, tuyệt đối không dám giết tính mạng hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác là Lý Diệp. Liên quan tới Lý Diệp nghe đồn cho dù là cửu trọng thiên cũng là nghe nói không ít, cũng biết Lý Diệp người này từ trước đến nay vô pháp vô thiên, không để ý hậu quả. Liên liên Võ Thần Sơn đặc sứ cũng dám đuổi ra Đông Châu Thành, còn có cái gì là hắn không dám. Xem ra Thiên Sơ Thần Tử vẫn chưa nói cho ngươi, hắn cùng ta ở giữa ân oán. Lý Diệp đạm mạc ánh mắt, để Nạp Lan Khổng toàn thân run rẩy liên tục, vừa muốn phản bác lại đột nhiên ở giữa cả người toàn thân chấn động, trong lòng hiện lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Chương 4342, đây chính là đoạt vợ mối hận A. Xem ra ngươi còn không tính đẩn. Thấy Nạp Lan thần tướng ánh mắt kia biến hóa, Lý Diệp liền lộ ra một vẻ tiếu dung. Nụ cười kia càng làm cho Nạp Lan thần tướng toàn thân run rẩy liên tục, bởi vì hắn nghĩ tới một sự kiện. Một cái nguyên bản trong lòng hắn cũng lơ đễnh việc nhỏ. Ngươi là vì phong hỏa thành tam công chúa nữ nhân kia. Hắn cuối cùng minh bạch tới, vì cái gì Lý Diệp cái thân phận này nhân vật. Vậy mà lại ra tay với hắn. Đây chính là một vị Đông Châu chí cao vô thượng bá chủ, là chi phối lấy Đông Châu rất nhiều đế môn cùng đại giáo cường giả tuyệt thế. Đến độ cao này, như thế nào sẽ vì một chút chuyện nhỏ liền tức giận? Càng đừng nói, tùy tiện cùng một cái khác siêu cấp thế lực Thiên Tông đế môn là địch. Nhưng luôn có một cái ngoại lệ. Ngươi biết trên đời này, có chuyện gì là một cái nam nhân tuyệt đối không thể đủ nhận sao? Lý Diệp không có để ý Nạp Lan thần tướng sắc mặt, mà là tự mình nói ra. Thậm chí để Kinh Hồng nữ đế cũng hơi nhíu mày, nàng tự nhiên đoán được Lý Diệp muốn nói cái gì, sắc mặt hơi có vẻ có chút cổ quái. Liên Liên Vũ Lạc Nhạn đều là ánh mắt biến đổi một chút, nhìn qua Lý Diệp đôi tròng mắt kia, lóe từng vệt sóng gợn lan tan. Nạp Lan thần tướng há to miệng, hắn làm sao có thể không biết. Hắn nhất định phải biết. Trên đời này, có cái gì là có thể làm cho một vị đứng tại thiên địa tam giới đỉnh điểm nhất cường giả tuyệt thế, không tiếc cùng một phương khác không kém chút nào hắn siêu cấp thế lực là địch, thậm chí khai chiến. Sắc mặt của hắn trở nên nhợt nhạt một mảnh, toàn thân run rẩy giải thích, Lý Thiên Nhân, chuyện này cũng không phải là điện hạ nhà ta ý tứ, kỳ thực là cái kia Phong Hỏa Thành chính mình đưa ra, điện hạ nhà ta cũng là trở ngại mặt mũi, không thể cự tuyệt ta. Nạp Lan Khổng là một người thông minh, lúc trước từ một giới yên lặng vô danh tiểu tốt, càng về sau bị người phát hiện trên thân dĩ nhiên kế thừa một cây đạo cốt, từ đó đi lên con đường thông thiên, trở thành bây giờ uy danh tam giới cửu trọng thiên đệ nhất thần tướng. Trong đó tự nhiên không chỉ là dựa vào lấy cường đại thiên phú tu luyện, càng nhiều hơn chính là hắn là người thông minh. Lý Diệp thân phận, hắn không thể trêu vào. Rõ ràng hơn hiện tại Lý Diệp đã động thủ đem hắn vô tới, tự nhiên là không chuẩn bị chuyện này kết thúc yên lành. Nếu như muốn mạng sống, tự nhiên là trăm phương ngàn kế, muốn đánh cược một lần. Thiên Nhân minh giám, việc này có lẽ điện hạ nhà ta cũng không hiểu biết, chỉ cần Thiên Nhân nguyện lấy đem tiểu nhân trả về, tiểu nhân tất đem việc này cáo chi điện hạ nhà ta. Tuyệt đối sẽ cho Thiên Nhân một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nói lời nói này thời điểm, Nạp Lan thần tướng ánh mắt chân thành, thái độ thành khẩn, đổi ai đều sẽ tin tưởng hắn lời nói này phát ra từ phế phủ. Trên thực tế, Nạp Lan Khổng hiện tại đích thật là thật tâm thật ý. Chỉ cần có thể mạng sống, hắn điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Từ một cái vô danh tiểu tốt trở thành một tôn đại thánh quân, cửu trọng thiên loại này thiên tông đế môn đệ nhất thần tướng. Hắn kinh lịch quá nhiều. Đã sớm không còn năm đó loại kia dám đánh dám liều, tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí. Hắn hiện tại, đã là một vị tọa chấn một phương lão tổ cấp cường giả, càng hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý cùng vạn trượng chú mục. Như thế nào nguyện ý bị người đánh hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Sở dĩ, chỉ cần có thể có cơ hội mạng sống, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Càng đừng nói, chỉ là đem chuyện này truyền đạt một chút. Đối với hắn cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Thả ngươi trở về. Đúng. Tiểu nhân một đầu tiện mạng, chết không có gì đáng tiếc, nhưng thiên nhân cùng điện hạ nhà ta đều là chư thiên vạn giới người cao quý nhất. Nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này liền phát sinh xung đột, ngược lại là để người khác chê cười. Hắn hiện tại đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, mỗi một giây đều cảm giác tại trước quỷ môn quan du tẩu. Lý Diệp có thể hay không giết hắn, hắn căn bản không dám suy nghĩ. Đây chính là giết cha đoạt vợ mối hận. Trong thiên hạ, không có cái gì so loại này cừu hận ân oán càng thêm lớn mâu thuẫn. Đoạt vợ a! Nạp Lan Khổng trong lòng nhịn không được chửi ầm lên, trước đó chẳng ai ngờ rằng cái này một gốc dạ. Hoặc là, mặc dù sớm đã có nghe đồn Phong Hỏa Thành vị kia tam công chúa, cùng Đông Châu Thành Lý Diệp có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, nhưng ai đều không có để ở trong lòng. Nhất là, cửa hôn sự này thế nhưng là 3 năm trước đây quyết định. Lúc ấy Lý Diệp là cái thá gì? Coi như tại Đông Châu sáng tạo ra không nhỏ thanh danh, có thể liền những đế môn kia đại giáo đều căn bản không nhìn chúng. Huống chi là cửu trọng thiên dạng này thiên tông đế môn. Thiên Sơ thần tử càng là từ trước đến nay kiêu ngạo tự phụ. Thân là Võ Thần Sơn Khâm Định thần tử. Hắn địa vị cùng tôn quý còn tại tầm thường đại đế phía trên. Hắn coi trọng nữ nhân, chưa từng có người nào có thể từ trong tay hắn đào thoát. Cho dù là Phong Hỏa Thành dạng này một môn tứ đế cổ xưa đế môn công chúa, chỉ cần hắn coi trọng, một dạng cũng có thể được tay. Bao quát Phong Hỏa Thành bên này, hoàn toàn chính xác cũng là đối với cửa hôn sự này tương đương hài lòng. Cương cương liên hợp, huống chi vẫn là Thiên Sơ thần tử loại này thế gian hiếm có tuyệt thế thiên tiêu. Tiếc rằng gì, Lý Diệp tại 3 năm trước đây cường thế trở về. Trực tiếp diệt 5 đại giáo, san bằng rất nhiều đế môn cổ tộc, liền liền đại đế đều có mấy vị vẫn lạc trong tay hắn. Bao quát Đông Châu Diệp ra ở bên trong rất nhiều Đông Châu hào cường, thần phục dưới chân hắn, trở thành mấy triệu năm qua, Đông Châu đại địa tuyệt vô cận hữu đến tôn chủ làm thịt. Cái này ngoài tất cả mọi người đoán trước. Thiên nhân định như thế nào? Nạp Lan Khổng thận trọng nhìn xem Lý Diệp sắc mặt. Chỉ cần có thể mạng sống thoát thân, những chuyện khác không cần hắn đi cân nhắc. Ngươi cảm thấy, thiên sơ thần tử, sẽ lựa chọn thế nào? Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, không có trực tiếp đáp ứng cũng không có cự tuyệt, ngược lại là hỏi một tiếng, triệt để đem Nạp Lan Khổng hỏi á khẩu không trả lời được. Thiên sơ thần tử sẽ lựa chọn thế nào? Không ai so với hắn Nạp Lan Khổng càng quá là rõ ràng. Chỉ thấy hắn khuôn mặt so vừa rồi càng thêm tuyệt vọng, thậm chí nguyên thần đều có chút bất ổn phảng phất tùy thời muốn sụp đổ, ánh mắt kia lộ ra sợ hãi cùng không cam lòng. Hắn há hốc mồm, muốn phủ nhận, nhưng ở Lý Diệp nhìn chăm chú, hắn căn bản không có can đảm nói láo. Điện hạ hắn, sẽ không nhượng bộ. Cuối cùng, Nạp Lan Khổng thở dài một tiếng. Hắn biết coi như mình che giấu lương tâm, có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được trước mắt Lý Diệp. Đã như vậy, còn không bằng thống thống khoái khoái thừa nhận. Thiên sơ thần tử là tính cách gì, thật sự là hắn rất rõ ràng. Đi theo nhiều năm, thiên sơ thần tử coi trọng bảo vật hoặc là nữ nhân, từ không hề từ bỏ qua. Cho dù là trả bất cứ giá nào đều muốn chiếm được. Mặc kệ đối thủ là ai, đều không đủ lấy ngăn cản thiên sơ thần tử dã tâm cùng dục vọng. Ngươi rất thông minh, không có lừa ta. Lý Diệp nhẹ gật đầu, hắn đối với thiên sơ thần tử không hiểu nhiều. Thậm chí trước đó, căn bản cũng không biết có một người như vậy. Mà ở nhìn thấy thiên sơ thần tử thứ nhất mắt, liền đã nhìn ra tính cách của người này cùng tác phong. Bá đạo, phách lối, không ai bị nổi. Hắn có loại này kiêu ngạo vô liếng, chỉ tiếc lại vẫn cứ làm sai một sự kiện. Ta cùng Phong Hỏa Thành Tam công chúa quan hệ, Cửu Trọng Thiên không có khả năng không biết, nếu biết như cũ thúc đẩy cửa hôn sự này, ta có hay không có thể đem coi là đối với sự khiêu khích của ta thậm chí là vũ nhục. Lý Diệp nói phong khinh vân đạm, không có chút nào hỏa khí. Có thể thanh âm truyền đến Nạp Lan Khổng trong thai, liền hoàn toàn khác biệt. Chương 4343, Thiên Đế Cảnh Điện Chủ. Sâu kiến. Ngươi chuẩn bị đem hắn như thế nào? Lý Diệp động thủ đem Nạp Lan Khổng bắt trở lại, kinh hồng nữ đế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng hiện tại là hiếu kỳ, Lý Diệp bước kế tiếp động tác. Nếu như là ngươi, sẽ làm thế nào? Lý Diệp không có chính diện trả lời, ngược lại là giống như cười mà không phải cười nhìn xem kinh hồng nữ đế. Ánh mắt kia để cái sau có chút không chịu nổi. Từ khi giữa hai người quan hệ tầng kia giấy cửa sổ, cơ hồ bị xuyên phá một nửa về sau, Lý Diệp ở trước mặt nàng liền càng phát không chút kiêng kỵ. Thậm chí nhiều khi, để nàng có chút không dám đối mặt. Dù sao trong lòng nàng như cũ còn có một cái tâm kết không có giải khai. Lý Diệp than khẽ, hắn tự nhiên biết kinh hồng nữ đế trong lòng cái kia tâm kết là cái gì. Sở dĩ hắn cũng không nổi, hoặc là nói cái kia tâm kết một dạng cũng là tâm kết của hắn. Càng quan hệ xuất thân của hắn lai lịch, hắn cùng Lý Khai Niệm ở giữa đến cùng tồn tại quan hệ ra sao? Nếu như hắn chính là Lý Khai Niệm chuyển thế, cái kia thì cũng thôi đi. Nếu như không phải, Lý Diệp ánh mắt có chút nheo lại, cái này phía sau chỗ thấu lộ ra ngoài rất nhiều liên quan, coi như ý vị sâu xa đi lên. Đã cái kia thiên sơ thần tử đoạt nữ nhân của ngươi, trực tiếp giết hắn đem người cướp về không phải trực tiếp nhất. VN. Câu trả lời này, hoàn toàn chính xác rất phù hợp kinh hồng nữ đế tính cách. Đơn giản, sáng tỏ, thẳng thắn. Chính như là 10 vạn năm trước, nàng đã từng một trận nhấc lên tam giới vô số đế môn hoảng sợ không hiểu quét ngang con đường. Mặc kệ có hay không xoắn suýt liên quan cùng ân oán. Chỉ cần nàng muốn động thủ, những đế môn kia chỉ có thể ngoan ngoãn mở ra sơn môn, chờ lấy vị này tuyệt thế nữ đế tới cửa đem bọn hắn nhấn trên mặt đất ma sát. Lý Diệp bây giờ trong tay chí ít nhiễm mấy vị đại đế máu tươi, nhưng so với kinh hồng nữ đế năm đó máu tươi trên tay, vậy coi như là tiểu vu gặp đại vu. Các ngươi quá coi thường điện hạ rồi. Nghe được kinh hồng nữ đế đề nghị, Nạp Lan Khổng mặc dù biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vẫn là lộ ra một tia cười lạnh. Điện hạ chính là bản môn mấy vị đế tôn tự mình bồi dưỡng, càng là võ thần sơn khâm định thần tử, cho dù là đại đế cũng không dám bắt hắn như thế nào. Đại đế! Lý Diệp nghe vậy lại đột nhiên ở giữa cười. Nụ cười kia để Nạp Lan Khổng trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc này mới nhớ tới, trước mắt vị này như là ác ma người trẻ tuổi, khoảng thời gian này giết đại đế còn thiếu sao. Đông Châu mấy vị kia đại đế, đều là ở trong tay của hắn ôm hận vẫn lạc. Trước đó hắn còn có chút không tin, nhưng từ khi nhìn thấy Đông Châu các đại đế môn cổ tộc thần phục tại thiên ngoại thiên phía dưới, dù là hắn không tin tưởng cũng phải tin tưởng. Nếu như không phải Lý Diệp có tuyệt đối áp đảo rất nhiều đế môn cổ tộc phía trên lực lượng, những người kia như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện thần phục? Đại đế! Cho dù là thiên sơ thần tử có hoàn toàn so sánh đại đế giống nhau thực lực kinh khủng, thậm chí đánh bại mấy vị đại đế ngạo nhân chiến tích. Có thể đánh bại một vị đại đế, cùng giết một vị đại đế, kia là hai khái niệm. Thiên sơ thần tử mạnh hơn, cũng không có như thế nghịch thiên. Hết lần này tới lần khác trước mắt người này, nhưng lại có loại này thủ đoạn nghịch thiên. Các hạ quả thật nếu không tiếp cùng ta cửu trọng thiên là địch. Vẹn vẹn chỉ là vì một nữ nhân. Nạp Lan Khổng có chút không tin. Cho dù Lý Diệp hiện tại là cao quý Đông Châu đến tôn chủ làm thịt, nhưng cửu trọng thiên một dạng không phải ăn chay. Một môn chín đế. Thiên tông đế môn. Huống chi Nạp Lan Khổng còn biết, cửu trọng thiên chỗ sâu nhất, còn có một vị càng kinh khủng tồn tại. Cũng chính bởi vì vị kia vẫn còn, cửu trọng thiên mới có thể có bây giờ như vậy địa vị. Lui 10.000 bước nói, thiên sơ thần tử phía sau có không chỉ có riêng chỉ có cửu trọng thiên. Còn có võ thần sơn tại chỗ dựa. Võ thần sơn khâm định thần tử, ai dám động đến. Điện hạ đã bái nhập võ thần sơn một vị điện chủ môn hạ, chỉ chờ điện hạ bước vào đế cảnh, liền có thể tiến về võ thần sơn tu hành. Các hạ có thể phải nghĩ lại. Nạp Lan không biết, đã cầu xin tha thứ vô dụng. Tự nhiên cũng liền từ bỏ nguyên bản ý nghĩ. Hiện tại tỉnh táo lại, hắn đột nhiên nhớ tới có lẽ còn không cần chết. Giết hắn, tất nhiên sẽ dẫn đến thiên sơ thần tử tức giận. Dù là hắn chỉ là thiên sơ thần tử bên người một con chó, đó cũng là thiên sơ thần tử người bên cạnh. Ai dám giết hắn, tự nhiên tương đương với tát thiên sơ thần tử một bàn tay, lấy thiên sơ thần tử tính cách tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mạnh như Huyền Dương Đại Đế, cũng chỉ là phất tay đem hắn oanh ra Huyền Dương Thiên Cung, nên cũng không dám tổn thương hắn mảy may. Liền có thể nhìn ra, Huyền Dương Đại Đế một dạng có chút kiêng kỵ thiên sơ thần tử thái độ. Ồ! Lý Diệp lông mày nhíu lại. Cửu trọng thiên phía sau có ai, hắn đã sớm biết. Một vị thượng cổ may mắn còn sống sót tiên quân, như cùng hắn cùng thiên mộng tiên tử nhi tử đồng dạng. Mặc dù cường đại nhưng căn bản là không có cách tùy tiện xuất hiện tại ngoại giới. Về phần những người khác, hắn căn bản không sợ. Nhưng dính đến Võ Thần Sơn, ngược lại để hắn tò mò. Võ Thần Sơn điện chủ, ít nhất là thiên đế cảnh, đồng thời nắm giữ hoàn chỉnh đạo ấn. Lý Diệp mặc dù đối với Võ Thần Sơn không hiểu nhiều, có thể kinh hồng nữ đế rõ ràng cùng Võ Thần Sơn ở giữa có ân oán tình cừu. Giờ phút này càng là lạnh hừ một tiếng, cũng coi là giải thích Lý Diệp nghi vấn trong lòng. Cái này khiến Nạp Lan Khổng nhịn không được hướng phía nàng chăm chú nhìn thêm, trong lòng không khỏi nói thầm, cái này xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành nữ tử, đến cùng là thần thánh phương nào. Dĩ nhiên biết Võ Thần Sơn Điện Chủ là loại nào thân phận, mà lại cái kia thái độ, rõ ràng cùng Võ Thần Sơn có liên quan nào đó. Ồ! Thiên đế cảnh! Ngưng tụ đạo ấn. Cùng ngươi tỷ như gì? Lý Diệp cảm thấy rất hứng thú. Hai đại thánh địa tỷ năm đến, từ đầu đến cuối vô cùng thần bí, siêu nhiên vật ngoại. Cho dù là các đại đế môn đại giáo, cũng là biết rất ít. Mặc dù bây giờ hắn cùng hai đại thánh địa tạm thời còn không có phát sinh xung đột, nhưng từ hắn biết tổ giới thậm chí bao gồm thượng cổ hạo kiếp một số bí mật bắt đầu, hắn liền có một loại trực giác, hắn cùng hai đại thánh địa, tất nhiên sẽ có một trận chiến. Loại cảm giác này rất mãnh liệt. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hai đại thánh địa không phải bình thường đế môn, Lý Diệp cũng không có tự phụ đến có thể một người một kiếm, giết tới bọn hắn đỉnh núi. Một bầy kiến hôi, mặc dù ngưng tụ đạo ấn, nhưng so với thượng cổ chân chính thiên quân vẫn là có khoảng cách. Kinh Hồng Nữ Đế khinh thường cười lạnh, để Lý Diệp nhiều ít minh bạch, chí ít tại Kinh Hồng Nữ Đế trong mắt đám kia võ thần sơn cái gọi là điện chủ, cũng không gì hơn cái này. Lớn mật. Vậy mà như thế nói xấu võ thần sơn điện chủ. Nạp Lan không hét lớn một tiếng, nhưng sau một khắc liền bị Lý Diệp cái kia cường đại khí tức cơ hồ đem hắn nguyên thần đập vụn. Lúc này mới tiếng kêu rên liên hồi, nơi đó còn có vừa rồi loại kia khí phách. Hoàn toàn chính xác không như thượng cổ thiên quân, dù cho ngưng kết đạo ấn, nhưng đạo ấn cũng chia cửu phẩm. Lấy bây giờ thiên địa này tam giới tu luyện hoàn cảnh, có thể ngưng tụ đạo ấn người đều lắc đắc không có mấy, huống chi là thượng phẩm đạo ấn. Vũ Lạc Nhạn cũng là không chút Phật lòng nhẹ gật đầu, đồng thời đối với Kinh Hồng Nữ Đế hơi có vẻ kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến vị này không chút nào thua ở nàng tuyệt thế tiên tử, có thể tại trước mắt thiên địa tam giới thành công vượt qua tiên cấp đem đạo ấn luyện hóa thành tiên ấn, liền hướng về phía cái này một phần đáng sợ thiên phú. Cái này nếu là đổi tại thời đại thượng cổ, đầy đủ trở thành tiên quân bên trong đều quét ngang tồn tại. Thậm chí có hy vọng xung kích tiên tôn cảnh. Chương 4344, Võ Thần Sơn 108 vị thiên đế cảnh điện chủ. Nạp Lan khổng không biết trước mắt hai cái này đẹp không gì sánh được nữ tử đến cùng là thần thánh phương nào. Mặc kệ là Kinh Hồng Nữ Đế, vẫn là Vũ Lạc Nhạn, loại kia tự nhiên mà vậy khí tức cường đại, cho dù là hắn, đều chưa bao giờ thấy qua. Phải biết, Nạp Lan khổng thân là cửu trọng thiên đệ nhất thần tướng, một tôn đại thánh quân. Còn là gặp qua không ít đại đế cường giả, thậm chí bao gồm thiên đế cảnh vô địch tồn tại. Nhưng hắn dù cho tại những mặt người kia trước, đều không có cảm nhận được trình độ này lực áp bách. Lý Diệp cường đại thì cũng thôi đi, toàn bộ Đông Châu đều thần phục tại hắn một người dưới chân. Loại này huy hoàng chiến tích, dù là hắn không thừa nhận, đều không thể không nói thiên sơ thần tử trên một điểm này, rơi tầm thường. Các nàng đến cùng là người phương nào? Vì sao chưa từng nghe nghe? Kinh Hồng Nữ Đế không chút nào đem Võ Thần Sơn điện chủ để vào mắt, Vũ Lạc Nhạn càng là thần sắc thản nhiên, nghe nói Võ Thần Sơn cũng là không có chút nào bất luận cái gì ý sợ hãi. Thần thái kia biểu lộ, càng giống là nghe một cái không quan trọng tiểu môn phái. Loại này đã cường đại đến cực điểm mới có tự tin, tuyệt đối không là cố ý có thể giả vờ. Võ Thần Sơn, có mấy vị điện chủ? Lý Diệp khẽ nhíu mày. Mặc dù Kinh Hồng Nữ Đế đối với Võ Thần Sơn tương đương khinh thường, nhưng qua nhiều năm như thế Võ Thần Sơn sừng sững không ngã tự nhiên cũng không phải ăn chay. Huống chi năm đó ở Tây Châu 16 nước, Võ Thần Sơn một vị Võ Đế còn đã từng giúp hắn một thanh. Như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn ngược lại sẽ không chủ động đối địch với Võ Thần Sơn. Nhưng trước lúc này, hắn rất hiếu kỳ Võ Thần Sơn cấu thành. Võ Thần Sơn tổng cộng có 108 điện, phân biệt đối với ứng thiên cương địa sát 108 tinh thần, trong đó 36 thiên cương điện điện chủ tu là mạnh nhất, trong truyền thuyết đã tiếp cận với tiên ma cảnh giới, có thể xưng thế gian chân chính vô địch tồn tại. Nạp Lan Khổng là người thông minh, hiện tại thân là tù nhân, tự nhiên có thân là tù nhân giác ngộ. Hắn chậm rãi nói đến, một mặt là vì tự vệ. Một mặt khác cũng là vì chấn nhiếp Lý Diệp. Về phần cái kia thất thập nhị địa sát điện điện chủ, chí ít cũng là thiên đế cảnh cường giả, càng giống như điện hạ nhà ta ngưng tụ đạo ấn, xa không phải ngoại giới thiên đế có thể so sánh. Võ Thần Sơn, 108 vị điện chủ. Thiên cương 30 lục điện. Địa sát 72 điện. Tương đương với Võ Thần Sơn chí ít nắm giữ 108 vị thiên đế cảnh cường giả. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Cho dù là Lý Diệp, tại lần đầu nghe nói về sau, cũng là nhịn không được ánh mắt có chút lóe lên. Dùng một câu nói, quả thực là khủng bố như vậy. Hắn tin tưởng Dược Vương Điện đã cùng Võ Thần Sơn nổi danh, thực lực tự nhiên không thể so với Võ Thần Sơn nhỏ yếu. Đây chính là Võ Thần Sơn chân chính nội tình. Dung động xác thực rất lớn, nhưng Lý Diệp vẫn chưa bị hù dọa. Bất quá Nạp Lan Khổng lại là cười lạnh, cái này vẹn vẹn chỉ là 108 vị điện chủ. Tại điện chủ phía dưới, còn có rất nhiều võ đế, mỗi một vị có thể tiến vào Võ Thần Sơn võ đế, so với ngoại giới những đại đế kia đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn nói liền tiếp tục cười lạnh, cái kia Huyền Dương đại đế, đã từng cũng có cơ hội trở thành Võ Thần Sơn võ đế, bất quá hắn cự tuyệt. Đây rõ ràng là tại nói cho Lý Diệp, Võ Thần Sơn võ đế ít nhất là Huyền Dương đại đế cái kia phương diện cường giả. Cũng chính là, đỉnh phong đại đế. H.T.T.S. Để đọc truyện về phần Võ Thần Sơn đến cùng có bao nhiêu vị võ đế, không ai biết. 108 vị thiên đế cảnh điện chủ, tăng thêm từng vị đỉnh phong đại đế cấp võ đế. Đây là khái niệm gì? Đông Châu Diệp gia danh xưng Đông Châu thứ nhất đế môn cổ tộc, tại Diệp Thiên Đạo chứng đạo trước đó, cũng chính là một môn ngũ đế. Dù cho tính đến Diệp gia bên trong tòa tiên thành ẩn cư những đại đế kia, cộng lại sẽ không vượt qua 20 vị. Danh xưng thiên địa tam giới thứ nhất đế môn cửu trọng thiên, Lý Diệp tin tưởng chân chính che giấu đại đế cũng không thể so với Diệp gia nhiều hơn bao nhiêu. Mà Võ Thần Sơn, lại có mấy trăm vị đế cảnh cường giả. Lúc nào, đế cảnh cường giả dạng này không đáng tiền, đều đầy đất chạy. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động. Qua nhiều năm như vậy, những biến mất kia đại đế, phải chăng đều đi đến Võ Thần Sơn? Tỷ năm đến, từng sinh ra vô số đế cảnh cường giả, nhưng rất nhiều người lại đột nhiên ở giữa mất tích, tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian. Những người kia, bình thường đều là nghiền ép một thời đại nhân vật tuyệt thế. Dù cho không bằng Hoành Thiên Đại Đế như vậy hoành áp tam giới, nhưng cũng tuyệt đối so bình thường đại đế mạnh hơn quá nhiều. Xem ra ngươi đoán được, đúng. Những người đều kia tiến vào Võ Thần Sơn, trở thành Võ Thần Sơn cung phụng võ đế. Nạp Lan Khổng đem những gì mình biết hết thảy toàn bộ bê ra, phải chăng còn muốn cái khác giấu giếm Lý Diệp cũng không thèm để ý. Cũng biết trong lòng của hắn dự định. Vung tay lên, trực tiếp đem hắn toàn bộ nguyên thần trấn áp xuống dưới, mặc dù còn bảo lưu lấy một điểm cuối cùng linh căn, nhưng cơ hồ tương đương với hồn phi phách tán. Đồng thời cường đại thần thức xâm nhập đối phương điểm này linh căn bên trong, tại xóa đi nguyên thần của đối phương một điểm cuối cùng là cấn về sau, càng là từ hắn chỗ sâu nhất trong trí nhớ, quả nhiên thấy được một vài thứ. Hắn nói là sự thật. Lý Diệp mở mắt ra, thần thức trở về. Đồng thời Nạp Lan Khổng nguyên thần xem như hoàn toàn tan vỡ, cận tồn hạ thuần túy nhất linh khí, bị Lý Diệp tiện tay liền nhét vào đan bình bên trong. Đây chính là tuyệt hảo tài liệu luyện đan, tự nhiên không thể lãng phí. Xem ra kinh lịch mấy triệu năm, Võ Thần Sơn so với lúc trước càng khủng bố hơn. Vũ Lạc Nhạn than khẽ, bất quá đối với nàng mà nói, Võ Thần Sơn cũng tốt, Dược Vương Điện cũng được, cho dù có lại nhiều đế cảnh cường giả cũng không uy hiếp được nàng. Nàng mục đích là tiến về tổ giới, chỉ có đến nơi đó, mới có chừng đủ uy hiếp được nàng tính mạng địch nhân. Ngươi quyết định làm thế nào? Kinh Hồng Nữ Đế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa điểm này, hoặc là nàng biết đến xa so với Nạp Lan Khổng biết đến càng nhiều. Nhất là năm đó phát sinh trận chiến kia, nàng là tận mắt chứng kiến qua. Một sợi đáng sợ hàn mang, dù cho nàng cố ý áp chế, vẫn là để thiên địa đều ẩn ẩn biến sắc, phảng phất một cố vô thượng khủng bố uy áp giáng lâm tại Nguyệt Lan Thành. Một khắc này, nhiều ít người đều tại run lẩy bẩy. Huyền Dương Thiên Cung bên trong, Huyền Dương Đại Đế vẻ mặt nghiêm túc. Nguyệt Lan Thành, Bạch Gia. Thiên Sơ Thần Tử mở ra hai con ngươi, trong chốc lát tựa như có như lưu ly sáng bóng ở trên người hắn hiển lộ, nhưng vẫn là để hắn hơi biến sắc, cảm thụ được cái kia cố uy áp, thần sắc chớp động biến hóa. Đông Châu các đại đế môn đại giáo, Diệp Hoàng Cực mấy người một dạng đều là thần sắc lấp lóe. Đối với tất cả mọi người đến nói, Nguyệt Lan Thành bây giờ là một tòa sâu không thấy đáy đầm sâu vòng xoáy, không có ai biết đến cùng còn có cái gì quái vật ẩn giấu đi. Nạp Lan Khổng đều bị người một chiêu đánh thành trọng thương tiếp lấy sống chết không rõ, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong khách sạn, Lý Diệp nhẹ nhẹ cười cười. Nhìn thấy hắn cái nụ cười này, Kinh Hồng Nữ Đế ánh mắt có chút mê cách, phảng phất có được một tia hồi ức, còn có một loại nhu tình ở trên người nàng dâng lên. Nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục thanh minh, tựa như là vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Lấy đạo của người trả lại cho người. Lý Diệp ánh mắt, cơ hồ phá vỡ tầng tầng hư không, xa xa rơi vào Nguyệt Lan thành một cái nào đó chỗ. Thiên Sơ thần tử lớn nhất vốn liếng ở chỗ xuất thân của hắn cùng thần tử thân phận, sở dĩ hắn có tự tin đạt được mình muốn hết thảy. Thậm chí, đoạt người khác chỗ yêu. Đáng tiếc, ngàn vạn lần không nên, đem mục tiêu đặt ở hắn Lý Diệp trên thân. Chương 4345, Lãnh huyết vô tình. Nguyệt Lan Thành, Bạch Gia. Thiên Sơ thần tử trong tay, một khối ngọc bài ở dưới mí mắt hắn, trực tiếp vỡ vụn thành hai bên. Phía trên kia, phảng phất có được một sợi khói xanh, tại vỡ vụn một nháy mắt, phiêu tán ra. Điện hạ. Thấy cảnh này, Thiên Sơ thần tử bên người, xem như tùy tùng của hắn, cũng là cửu trọng thiên thái thượng trưởng lão. Nhung Khôn lão nhân thần sắc cứng lại, đồng thời cũng là đáy mắt toát ra một tia hoảng sợ. Bởi vì hắn biết, cái kia ngọc bài đại biểu cho cái gì. Nạp Lan đã bỏ mạng. Thiên Sơ thần tử thanh âm nghe vào rất bình tĩnh, nguyên lai cái kia ngọc bài chính là Nạp Lan Khổng lưu trong tay hắn mệnh hồn, cũng là hắn tuyên thệ hiệu chung chứng cứ. Chỉ bất quá loại vật này bình thường đều sẽ lưu tại tông môn bên trong, sẽ không tùy tiện bị mang ra. Mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, có được một tia mệnh hồn ngọc bài một khi bị người đạt được, hoàn toàn có thể đánh nát hủy đi bên trong cái kia một sợi hồn phách, liền xem như đế cảnh cường giả, bị người thủ đoạn như thế đánh lén, cũng sẽ nguyên thần tổn thương. Nhẹ thì tu dưỡng vào năm, nặng thì trực tiếp thần hồn vỡ vụn, nguy hiểm tính mạng. Trái lại, rất nhiều tông môn phần lớn sẽ để cho môn hạ đệ tử cùng cường giả phân ra một tia mệnh hồn lưu tại ngọc bài bên trong, cất giữ tại tông môn nghiêm mật nhất địa phương. Một mặt là phòng ngừa môn hạ đệ tử cùng cường giả tùy tiện phản bội sư môn, thứ hai cũng là có thể tại những người kia ra ngoài vẫn lạc thứ nhất thời gian biết được. Tựa như là bây giờ, Thiên Sơ thần tử trong tay ngọc bài nháy mắt vỡ vụn, liền mang ý nghĩa Nạp Lan Khổng đã triệt để hồn phi phách tán. Điện hạ, lấy Nạp Lan thần tướng thực lực, muốn đem hắn đánh hồn phi phách tán rất khó. Nhung Khôn lão nhân sống đủ lâu, tại Nạp Lan thần tướng trước đó liền đã sống mấy vạn năm tuế nguyệt. Trong mắt của hắn tản ra một tia cơ trí, thấp giọng nói. Ngươi muốn nói cái gì? Thiên Sơ thần tử ánh mắt lạnh xuống, Nạp Lan Khổng là hắn phụ tá đắc lực. Nhất là một tôn đại thánh quân cái này nhóm cường giả, cho dù là bên cạnh hắn cũng ít khi thấy. Trừ Nạp Lan Khổng bên ngoài, chỉ có Nhung Khôn lão nhân cái này một vị đại thánh quân vẫn còn ở đó. Về phần cái kia hư không cự thú, mặc dù đã là thánh quân cảnh, nhưng so với hai người này vẫn là chênh lệch không ít. Theo thuộc hạ phỏng đoán, bây giờ cái này Nguyệt Lan thành bên trong có thể uy hiếp được Nạp Lan thần tướng cũng không có nhiều người, nếu như muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đem nó giết chết, tuyệt đối không thể. Lời nói này để Thiên Sơ thần tử rơi vào trầm tư, theo sau mới ngẩng đầu, ánh mắt tản ra đáng sợ quan mang, ngươi là chỉ. Nguyệt Lan thành tại thượng cổ vốn là một chỗ động thiên phúc địa, nghe đồn đã từng có mấy cái cường đại thế lực ở chỗ này. Liên nói cái kia trong truyền thuyết tiên phủ, nếu là thượng cổ tiên quân lưu lại, có lẽ còn có thủ đoạn khác không bị chúng ta phát giác. Nạp Lan tìm được cửa vào. Để đọc chuyện. Chỉ có cái này giải thích. Nhung Khôn lão nhân túi đầu trả lời, thuộc hạ không tin tưởng, có người có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong giết một vị đại thánh quân, cho dù là bản môn mấy vị đế tôn bệ hạ tự mình đến đây, cũng không thể nào làm được. Trong mắt hắn, Nguyệt Lan Thành mặc dù tàng long hoa hổ, nhưng trên đại thể còn tại bọn hắn trong khống chế. Chân chính đầy đủ gây nên bọn hắn đề phòng chỉ có Huyền Dương Thiên Cung, còn có Đông Châu các đại đế môn cổ tộc liên minh. Trừ cái đó ra, còn lại mấy cái bên kia đại giáo đại phái, không đáng để lo. càng đừng nói có người ra tay giết một vị đại thánh quân cường giả, quả thực là thiên phương dạ đàm. Đáng tiếc, Nạp Lan hồn phách tiêu tán trước đó cũng không lưu lại quá nhiều đồ vật, bằng không thì ngược lại là có thể để bản thần tử biết được hắn trước khi chết chỗ tao ngộ hình tượng. Thiên Sơ thần tử hừ lạnh, có phần có chút tiếc nuối. Tại trên mặt hắn, không có quá nhiều thương tâm, phảng phất chết một cái Nạp Lan khổng càng nhiều chỉ là để hắn cảm thấy tiếc nuối. Mà nỗi tiếc nuối này có lẽ cũng không phải là Nạp Lan khổng bỏ mình, là liên quan tới tiên phủ nhập khẩu chỗ. Nhung Khôn lão nhân cúi đầu xuống, nhưng đôi mắt bên trong lại xẹt qua một tia trái tim băng giá. Dù là hắn cùng Nạp Lan khổng ở giữa cũng không phải là rất hòa thuận, nhưng đều đi theo tại Thiên Sơ thần tử bên người. Bây giờ Nạp Lan khổng ngoại ý muốn vẫn lạc, Thiên Sơ thần tử dĩ nhiên không có chút nào nhiều ít thương tâm, ngược lại là càng lo lắng tiên phủ hạ lạc. Loại này lanh huyết vô tình người, kỳ thật cũng không phải là minh chủ. Thần vệ quân có thể từng trở về rồi. Cầm trong tay vỡ vụn ngọc bài tiện tay bóp nát, Thiên Sơ thần tử thanh âm lạnh lùng cơ hồ truyền khắp từ trên xuống dưới nhà họ Bạch. Bây giờ Bạch gia hoàn toàn trở thành nô buộc của hắn, cung cấp hắn thúc đẩy. Nghe được thanh âm này, tựa như là nghe được ma quỷ kêu gọi, Bạch gia không ít người đều là toàn thân run rẩy lên. Điện hạ, Bạch gia chủ điện, một vị thần vệ quân cường giả hiện thân ra, quỳ một chân trên đất. Bọn hắn là cửu trọng thiên bồi dưỡng ra được tử sĩ, càng là Thiên Sơ thần tử bên người cường đại nhất một chi át chủ bài, trình độ trọng yếu không dưới Nạp Lan khổng cùng Nhung Khôn lão nhân hai người. Thuần âm chi thể đâu? Thiên Sơ thần tử ánh mắt tản ra bức nhân quan mang. Điện hạ, thuộc người hạ đẳng tìm khắp cả Nguyệt Lan Thành, cũng không phát hiện thuần âm chi thể hạ lạc. Thần vệ quân cường giả thanh âm không có chút nào bất cứ ba động gì, đối bọn hắn đến nói thất tình lục dục cơ hồ bị tước đoạt. Hoàn toàn chính là một kiện công cụ, không tồn tại vui sướng cùng e ngại. Liền xem như Thiên Sơ thần tử tức giận hạ giết bọn hắn, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Không có tìm được. Nghe được cái này trả lời chắc chắn, Thiên Sơ thần tử sắc mặt có chút khó coi. Thống linh phát hiện một chút manh mối, nhưng tạm thời còn vô cùng gì thu hoạch. Coi như đào ba thước đất, cũng phải đem nàng tìm ra. Đúng. Dần dần. Chủ điện bên trên chỉ còn lại Thiên Sơ thần tử cùng Nhung Khôn lão nhân, từ Thiên Sơ thần tử thần sắc đến xem giờ phút này tâm tình rất tác liệt, ẩn ẩn có buộc phát dấu hiệu. Nhìn thấy một màn này, Nhung Khôn lão nhân vội vàng để đi theo mà đến những tỷ nữ kia đến đây. Những nữ nhân này đều là Thiên Sơ thần tử lúc trước không từ thủ đoạn đạt được cái thiếp, từng cái xuất thân danh môn, tư sắc bất phàm. Quả nhiên rất nhanh. Thiên Sơ thần tử thần sắc hòa hoãn không ít, mà Nhung Khôn lão nhân cũng là tìm cái nguyên do, lui ra ngoài. Chờ ra đến bên ngoài, trên mặt cái kia cô hèn mọn cung kính thần sắc cái này mới dần dần thu liễm. Tại trên mặt hắn, thật nhanh xẹt qua một tia nụ cười lạnh lùng, theo sau liền thân hình biến mất tại nguyên địa. Lại một lần nữa xuất hiện, đã đến Nguyệt Lan thành một chỗ cũng không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Đại nhân! Ở đây, sớm đã có người chờ ở đây. Nhìn thấy Nhung Khôn lão nhân hiện thân, liền vội vàng tiến lên khom mình hành lễ. Nhưng có phát hiện, Nhung Khôn lão nhân thanh âm rất lạnh, cùng tại Thiên Sơ thần tử mặt lúc trước cái loại này hèn mọn hoàn toàn khác biệt. Người kia cũng là tập mãi thành thói quen, gật đầu nói, lúc ấy Nạp Lan thần tướng bị Huyền Dương đại đế đuổi ra thiên cung. Theo sau liền hư hư thực thực bị cường giả bí ẩn trực tiếp đập nát nhục thân, liền nguyên thần đều bị mang đi. Nghĩ tới một màn kia hình tượng, người này liền âm thanh đều mang từng kia run rẩy. Thực sự là quá kinh khủng, căn bản là không có cách lãng quên. Cha ra là người phương nào gây nên. Bẩm đại nhân, đối phương tu vi quá mạnh, chúng ta căn bản là không có cách truy tra, thậm chí thuộc hạ hoài nghi. Đối phương đã nhận ra chúng ta tồn tại. Không có khả năng. Nhung Khôn lão nhân giận hừ một tiếng, tiếp lấy thần sắc mới hòa hoãn một chút. Các ngươi đều là chủ nhân lấy vô thượng bí pháp bồi dưỡng ra được cái bóng, liền xem như đại đế đích thân tới, cũng không thể phát giác được các ngươi. Chương 4346, cái bóng bộ tộc. Thuộc hạ ngay từ đầu cũng cho rằng như vậy, nhưng phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Quả nhiên, xuất hiện ở đây người, nhìn qua như ẩn như hiện, tựa như là cái bóng đồng dạng. Nếu như không phải chủ động hiện thân, căn bản không có khả năng có người phát hiện bọn hắn. Nói, có thuộc hạ nghĩ muốn tới gần thời điểm, cảm thấy một cỗ khí tức trực tiếp xuất hiện ở thuộc người hạ đẳng hồn phách trước mặt. Cái loại cảm giác này tựa như là bị lột sạch một dạng không có chút nào bí mật, mà cái kia khí tức cùng xuất thủ mang đi Nạp Lan thần tướng vị kia cường giả bí ẩn, không có sai biệt. Đây không có khả năng. Nhung Khôn lão nhân tại chỗ liền đổi sắc mặt. Không ai so với hắn rõ ràng hơn, những này cái bóng là thế nào tới, đây chính là sau lưng của hắn vị kia tồn tại, hao phí không ít tâm huyết kiệt tác. Cho đến tận này, cho dù là những đế môn kia đại đế, đều chưa hề biết có như thế một đám người tồn tại. Nhưng hắn sẽ không hoài nghi những này cái bóng độ trung thành, đã bọn hắn nói như vậy, liền tất nhiên là thật. Chẳng lẽ, thật có người có thể nhìn ra chủ nhân tự mình bồi dưỡng ra được những này cái bóng chân thân? Trong lòng của hắn nhịn không được hiện lên một cái hoảng sợ ý nghĩ, theo sau lắc đầu, tiếp tục đuổi tra được, Nạp Lan Khổng mặc dù chết rồi, nhưng nhất định phải tra ra đến cùng là người phương nào động thủ. Tại Thiên Sơ thần tử trước mặt, hắn vẫn chưa điểm phá điểm này, thậm chí hữu ý vô ý đem sự chú ý của hắn dẫn tới thượng cổ tiên phủ phía trên. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, Nạp Lan Khổng tuyệt đối không phải bị cái gì thượng cổ tiên phủ ngoại vi cấm chế giết chết, mà là bị một vị nào đó cường giả trực tiếp đập nát nhục thân mang đi. Đại nhân, còn có một chuyện. Chuyện gì? Từ Huyền Dương Thiên Cung truyền đến tin tức, Huyền Dương Đại Đế đã đem Huyền Dương Thiên Nữ gả cho người nào đó. Cái bóng, ở khắp mọi nơi. Cho dù là Huyền Dương Thiên Cung, dĩ nhiên cũng có thai mắt của bọn hắn. Đây mới là Nhung Khôn lão nhân vì sao vừa rồi quả quyết không tin có người có thể phát giác được những này cái bóng tồn tại. Dù sao liền liền Huyền Dương Đại Đế bực này nhân vật, đều không có phát giác ở bên cạnh hắn. Vẫn còn có cái bóng bộ tộc người ẩn nấp. Cái gì? Huyền Dương Đại Đế chính miệng nói, đã giúp Huyền Dương Thiên Nữ định một mối hôn sự, cho nên mới sẽ cự tuyệt Thiên Sơ thần tử kết minh điều kiện. Cái kia cái bóng thanh âm bình thản, so với Thiên Sơ thần tử bên người thần vệ quân, càng thêm tiếp cận khôi lỗi. Nhưng bọn hắn tồn tại, so với thần vệ quân càng thêm thần bí, thậm chí mỗi một cái đều so thần vệ quân phải mạnh mẽ hơn nhiều. Huyền Dương Đại Đế dĩ nhiên đã sớm giúp nữ nhi của mình định ra hôn sự. Nhung Khôn lão nhân khẽ nhíu mày, thuần dương đạo thể cũng ít khi thấy, vẫn là thân là nữ tử chi thân, Thiên Sơ thần tử người này thế nhưng là đã có ý nghĩ, chỉ chờ hắn tìm tới thuần âm chi thể nữ nhân kia, chính là động thủ thời điểm. Nghĩ đến nơi đây, hắn nhẹ gật đầu, tiếp tục giám thị xuống dưới. Vâng, đại nhân. Mặt khác, Bạch gia vị kia thuần âm chi thể người, hiện tại nhưng có hạ lạc. Đã có chút mặt mày, Bạch gia vị kia thuần âm chi thể từng tại Nguyệt Lan Thành bên trong xuất hiện qua, còn từng tại Hồng Gia từng xuất hiện. Thiên Sơ thần tử muốn có được thuần âm chi thể, là vì dã tâm của hắn cùng dục vọng. Nhung Khôn lão nhân một dạng cũng muốn tìm được thuần âm chi thể, nhưng cũng không phải là vì Thiên Sơ thần tử. Ai cũng chưa từng nghĩ đến. Thân là Thiên Sơ thần tử bên người phụ tá đắc lực, hắn cũng không phải thật tâm thần phục, chỉ là tiềm phục tại Thiên Sơ thần tử bên người, có khác cái khác dự định. Hắn chân chính tuyên thệ hiệu chung, là sau lưng của hắn vị kia tồn tại, cũng là trước mắt những này cái bóng bộ tộc chân chính chủ nhân. Chủ nhân đã thông báo, thuần âm chi thể đối với hắn có tác dụng cực lớn, phải tất yếu đem người tìm tới. Tại sau khi thông báo xong, Nhung Khôn lão nhân cũng là rất mau rời đi. Chỉ bất quá, hắn vừa định muốn về đến Thiên Sơ thần tử bên người, lại cảm giác được một tia nguy cơ nương theo dáng lâm đến trên người hắn. Một nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều hình tượng cùng ý niệm, nhưng cũng không kịp để hắn nghĩ tới đào thoát chi pháp. Sau một khắc liền trực tiếp bị cuốn vào một mảnh hư vô bên trong. Hư không bên trong, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Nhìn qua hoàn toàn bị chấn đặt ở một mảnh vực sâu trong biển cắt cái kia đạo cái bóng, trên mặt không khỏi lộ ra từng tia ngạc nhiên. Rất kỳ lạ thủ đoạn, dĩ nhiên có thể để tự thân tồn tại trở nên ở vào khoảng giữa từ không sinh có. Cái kia bị trấn áp một đạo cái bóng, chính là mới vừa rồi cùng Nhung Khôn lão nhân chạm mặt người kia. Nhưng hắn hiện tại, hoàn toàn mất đi ý thức, toàn thân bị giam cầm ở một mảnh trong thâm nguyên. Nơi này, là Lý Diệp lấy tử vong đạo ấn mở ra vực sâu thế giới một góc, trừ phi là tu vi có thể cùng hắn tương đương, nếu bị trấn áp ở đây căn bản là không có cách thoát thân. Chính như là cái này cái bóng vừa rồi nói, Lý Diệp đã nhận ra bọn hắn, trước đó không có động thủ cũng không phải là Lý Diệp không muốn động thủ, mà là muốn thuận theo manh mối này, nhìn xem còn có thể hay không phát hiện cá lớn. Không nghĩ tới thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi. Thiên sơ thần tử phụ tá đắc lực, có chút ý tứ. Tại vực sâu một góc, còn trấn áp một người, giờ phút này chính liều mạng dãy rua, nhưng căn bản vô sự vô bổ. Một tôn đại thánh quân cấp bậc cường giả, trong mắt hắn kỳ thật đã không bay ra khỏi bất luận cái gì bằng nước. Sở dĩ không giết hắn, là bởi vì Lý Diệp từ trên người hắn phát hiện một chút để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Ngươi đến cùng là người phương nào? Nhung Khôn lão nhân thần sắc mang theo từng tia hoảng sợ, lấy tu vi của hắn cho dù là đại đế trong bóng tối đánh lén xuất thủ, cũng đừng hòng dễ dàng như vậy đem hắn bắt lấy. Nhưng trước mắt cái này cười tủm tỉm người trẻ tuổi, bất động thanh sắc bên trong, trực tiếp đem hắn chấn đặt ở cái này phiến trong hư vô. Cái kia vô biên vô hạn trống rông thế giới, dĩ nhiên để hắn không cảm giác được bất luận cái gì một tia thiên địa linh khí, huống chi pháp tắc cùng đạo pháp đều hoàn toàn biến mất. Tựa như là chân chính nhảy ra tam giới, không tại ngũ hành, hoàn toàn mất đi sở hữu thần thông cùng thủ đoạn. Liền trên người hắn các loại bảo vệ tính mạng pháp bảo đều là ảm đạm vô quang, không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh. Hắn hiện tại, trừ còn duy trì lấy đại thánh quân cái kia thân thể mạnh mẽ, cái khác chân nguyên chờ chút thủ đoạn đều đã mất đi hiệu quả. Ngươi không phải một mực tại tìm ta sao? Lý Diệp nụ cười trên mặt cổ quái. Đối phương giấu ở thiên sơ thần tử bên người, nhưng hiển nhiên chân chính nghe lệnh một người khác hoàn toàn. Người này không gần như chỉ ở thiên sơ thần tử, dù cho tại huyền dương đại đế bên người đều an bài người. Bao quát cái kia tự xưng cái bóng bộ tộc cường giả, còn có trước mắt Nhung Khôn lão nhân, một vị chân chính đại thánh quân cường giả. Người! Nhung Khôn lão nhân nghe vậy lộ ra hoảng sợ, trong lòng cũng là hung hăng co rúm. Hắn không nghĩ tới chính mình để người điều tra lâu như vậy không có bất luận cái gì manh mối. Bây giờ đối phương trực tiếp tìm tới cửa. Thuần âm chi thể ngay tại bên cạnh ngươi. Đúng. Lý Diệp cười cười, cũng không phủ nhận. Cái này khiến Nhung Khôn lão nhân thần sắc biến đổi một chút, hỏi tiếp, Nạp Lan Khổng cũng là chết trong tay ngươi. Có thể nói như vậy. Nghe được Lý Diệp ở đây ngầm thừa nhận, Nhung Khôn lão nhân một trái tim rơi thẳng đáy cốc. Nạp Lan Khổng là thực lực gì hắn biết rõ. Hai người đều là đứng tại Thánh quân đỉnh phong, được khen là vô địch đại Thánh quân, tu vi tương đương các loại thủ đoạn có lẽ khác biệt, nhưng muốn nói phân ra một cái cao thấp thắng bại, rất khó. Một cái cùng hắn thực lực tu vi tương đương cường giả, vô thanh vô tức chết tại trong tay đối phương. Hiện tại đến phiên hắn, há có cơ hội sống sót? Chương 4347, Tỏa Hồn Thuật. Các hạ muốn biết cái gì? Tại thần sắc xoắn suýt mấy lần về sau, Nhung Khôn lão nhân mới trùng điệp hít vào một hơi. Hắn nghĩ tới từ nơi này đào tẩu, nhưng căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Thậm chí hắn từ Lý Diệp trên mặt nụ cười kia liền có thể đoán ra, có thể làm cho hắn xuất hiện ở đây, tất nhiên là đoạn tuyệt hắn chỗ có đường lui. Điểm trọng yếu nhất, hắn từ đầu đến cuối vô pháp nhìn ra Lý Diệp tu vi cao thấp. Loại cảm giác này, cho dù là đế cảnh cường giả đều chưa từng để hắn cảm thụ qua. Chứ, người kia, quần tinh lâu sơn môn, ở nơi nào? Lý Diệp đi thẳng vào vấn đề, từ hắn nhìn thấy cái bóng bộ tộc, còn có trước mắt người này, liền đoán được lai lịch của bọn họ. Quả nhiên, một tiếng này để Nhung Khôn già người quá sợ hãi, cơ hồ lên tiếng kinh hô. Chính như hắn suy đoán, cái này Nhung Khôn lão nhân quả nhiên là đến tự quần tinh lâu. Còn có bị hắn chân áp tại một bên khác vị kia cái bóng bộ tộc cao thủ, một dạng cũng là xuất thân quần tinh lâu. ngươi tốt nhất không nên biết chuyện này, coi như ngươi tu vi thông thiên, nhưng biết đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Dù là thân là tù nhân, đều có loại này lực lượng, Lý Diệp không thể không bội phục cái này quần tinh lâu ngự hạ chi thuật, hắn có thể rõ ràng từ trong mắt đối phương nhìn ra cũng không phải là phô trương thanh thế, mà là một loại phát ra từ nội tâm tự phụ cùng kiêu ngạo. Dù cho rơi xuống kết cục này, tại Lý Diệp nói lên quần tinh lâu trong nháy mắt đó, phảng phất có được từng tia thần quang từ trên thân đối phương hiện hiện. Lạc ấn. Nhìn thấy đối phương biến hóa trên người, cho dù là Nhung Khôn lão nhân chính mình cũng không có phát giác được. Nhưng cứ như vậy một nháy mắt, tại hắn cái trán có một tia lạc ấn hiện hiện, thật nhanh biến mất. Cái kia một vệ tấn ký bên trong, hiển nhiên là một vị nào đó vô cùng kinh khủng tồn tại tự mình đem chính mình một đạo thần niệm đánh vào trong đó. Bình thường không có bất cứ tác dụng gì, nhưng vừa rồi lại bởi vì hắn mà có phản ứng, đồng thời phảng phất có được một cỗ thần niệm muốn phá không mà đi. Chỉ tiếc, nơi này là lĩnh vực của hắn, hắn mở thiên địa, trừ phi có người cưỡng ép xé rách xâm nhập trong đó, bằng không thì cái kia một sợi thần niệm căn bản cách không mở được. Đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem giam cầm ở giữa không trung. Vô ảnh vô hình, nhưng Lý Diệp có thể từ cái kia một đạo yêu ớt thần niệm bên trong phát giác được một tia chỗ đặc thù. Dĩ nhiên cùng thần niệm của ta có 7-8 phần tương tự. Phát hiện này để hắn cho mày. Quần tinh lâu từ trước thần bí, không ai biết phía sau đến cùng cất giấu những át chủ bài kia. Liên liên nho môn thần thông như vậy rộng rãi, đối với quần tinh lâu biết đến cũng không nhiều. Ma quân, cổ mạc tà. Thấp giọng tự lẩm bẩm, cái này thần niệm 89 phần 10 là vị kia đã từng nho môn phản đồ ma quân lưu lại. Dựa theo nho môn lý do thoái thác, ma quân là bọn hắn ngàn năm trước đã từng tuyển định xem như ứng cấp mà thành cứu thế người, nhưng nho môn hoàn toàn nhìn sai rồi. Ma quân khi lấy được mình muốn hết thể về sau, như phản nho môn tự lập môn hộ. Nhưng quần tinh lâu cũng không phải là ma quân lập nên, bởi vì sớm tại ma quân xuất thế trước đó, quần tinh lâu liền đã sớm tồn tại vạn năm lâu. Đem cái kia một sợi thần niệm cương ép thôn phệ. Trong chốc lát, tại trong đầu của hắn phảng phát hiện ra rất nhiều hình ảnh vỡ nát, nhưng đều là kia một chút mông lung ký ức, chỉ tiếc cái này một vệ thần niệm quá yếu ớt, chỗ bảo lưu ký ức cũng quá ít. Mặc dù cũng không có bao nhiêu thu hoạch, nhưng đối với hắn mà nói lại là một cái đột phá khẩu. Xem ra thôn phệ những này thần niệm, có lẽ có thể chân chính biết ma quân bí mật, thậm chí bao gồm quần tinh lâu lai lịch. Lý Diệp ẩn ẩn có một loại suy đoán. Hắn cũng tốt, ma quân cũng được, thậm chí cái kia quần tinh lâu, từ nơi sâu xa phảng phất đều cùng nam nhân kia có quan hệ. Đem một sợi thần niệm luyện hóa, mặc dù không được đến quá nhiều vật hữu dụng, nhưng lại để Lý Diệp đạt được quần tinh lâu khống chế môn hạ cường giả một loại bí thuật. Tòa hôn thuật. Đây là một loại tương đương bá đạo thủ đoạn, người thi pháp đem chính mình một sợi thần niệm cưỡng ép đánh vào một người nguyên thần bên trong. Đảm nhiệm ngươi tu vi cao bao nhiêu, trừ phi có thể mạnh hơn người thi pháp, nếu không vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Chỉ cần người thi pháp một cái ý niệm trong đầu, cho dù là chạy trốn tới thiên nhai hải giác, cũng sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Đương nhiên, cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách bị quần tinh lâu phía sau người kia thi triển tỏa hồn thuật, duy có vô thượng thánh hoàng cấp bậc phía trên cường giả, mới có tư cách như vậy. Thiên sơ thần tử bên người Nhung Khôn lão nhân, chính là một cái trong số đó. Bất quá nhất làm cho hắn ngạc nhiên, cũng không phải là quần tinh lâu khống chế cường giả thủ đoạn cường ngạnh, mà ở chỗ cái này tỏa hồn thuật cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có chấn áp tác dụng, lại có thể để bị lạc ấn người tu vi đạt được đột phá cùng đề thăng. Tốt một cái một hòn đá ném hai chim, tại khống chế những cường giả kia đồng thời. Cũng có thể để bọn hắn từ trong đó cảm ngộ đến vô thượng đại đạo, tu hành một ngày ngàn dặm. Lý Diệp không thể không bội phục cái này, người sau lưng đích thật là một đời kiêu hùng, cây gậy cà rốt hai bút cùng vẽ, hoàn toàn chính xác có thể lôi kéo người tâm. Loại thủ đoạn này, tương đương với cưỡng ép đem đại đạo đánh vào một cái nhân thể bên trong, cùng loại với làm cho đối phương nắm giữ nào tiên thiên đạo thể giống nhau tu hành thiên phú. mặc dù xa không bằng tiên thiên đạo thể như vậy rõ rệt, nhưng đối với rất nhiều người đến nói đích thật là hiếm có một trận tạo hóa. Duy nhất hạn chế, chính là từ cái này sinh tử giao cấp đến trường khống. Có được tất có mất, đối với những sống kia vô số vạn năm tuế nguyệt, cù nải vô pháp đột phá người, rất có dụ hoặc. Lý Diệp tại luyện hóa về sau, cũng đã nắm giữ tỏa hồn thuật, trực tiếp đem chính mình lạc ấn đánh vào Nhung Khôn lão nhân nguyên thần bên trong. Vào thời khắc ấy, có thể nhìn thấy theo hắn đem chính mình một vệ thần niệm đánh vào đối phương trong cơ thể, tựa như có rất nhiều đại đạo hiện ra từng tia thiên địa dị tượng. Từ giờ khắc này bắt đầu, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho đối phương hồn phi phách tán. Sinh tử, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tiểu nhân Nhung Khôn, gặp qua chủ nhân. Căn bản không cần Lý Diệp mở miệng, Nhung Khôn lão nhân đối với tình cảnh của mình đã sớm minh bạch. Trong lòng hiện đầy kinh hãi muốn tuyệt, bởi vì trong mắt hắn căn bản không thể nào một việc, hiện tại liền xuất hiện ở trên người hắn. Tòa hôn thuật. Kia là quần tinh lâu vô thượng bí thuật, chỉ có quần tinh lâu vị kia tồn tại mới có thể đủ thi triển. Bao quát hắn ở bên trong, sở hữu quần tinh lâu cường giả đỉnh cao đều bị thi triển tỏa hồn thuật, cũng bởi vì tỏa hồn thuật, những năm gần đây để bọn hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là, tỏa hồn thuật qua nhiều năm như vậy, chưa hề có người thứ hai thi pháp qua. Cái kia là hoàn toàn thủ pháp độc môn, hắn không biết Lý Diệp từ chỗ nào học. Nguyên bản đem thần niệm đánh vào ngươi nguyên thần, có thể là ma quân. Phải. Nhung Khôn lão nhân không do dự, hiện tại sinh tử của hắn tất cả Lý Diệp trong khống chế, liền như là lúc trước sinh tử của hắn đều tại quần tinh lâu trong tay. Chỉ bất quá, hiện tại đổi một cái chủ nhân. Quần tinh lâu, đến cùng ở nơi nào? Không tồn tại, chủ nhân muốn biết sơn môn tông địa, căn bản cũng không có tồn tại qua. Lý Diệp nhíu mày, kết quả này có chút để hắn ra ngoài ý định. Bất luận tông môn gì, bao quát hai đại thánh địa đều có sơn môn này tông địa, không khỏi là tại linh mạch thậm chí long mạch phía trên, nếu không phải là có đại thần thông giả cưỡng ép mở động thiên phúc địa. Chư phi. Chương 4348, Điện chủ. Quần tinh lâu chỗ, cũng không tại thiên địa tam giới bên trong. Lý Diệp trong hai con ngươi xẹt qua một sợi tinh mang. Từ hắn đạp lên Đông Châu chúa tể về sau, vẫn tồn tại một cái nghi vấn. Tỷ năm đến, mặc kệ là loại nào to lớn hùng vĩ cổ lao truyền thừa, đều có truyền thừa tổ địa. Bất luận một vị nào đại đế sinh ra mang đến mới đế môn quật khởi, đều chọn tại một chỗ linh khí dồi dào, khí vận hạo đãng động thiên phúc địa thành lập tổ địa, lấy bảo đảm triệu năm thậm chí càng lâu đời hương hỏa truyền thừa. Bao quát những tà ma ngoại đạo kia, không khỏi là như thế. Duy chỉ có quần tinh lâu, lại vô cùng thần bí. Vạn năm qua không người biết được quần tinh lâu chỗ. Xem ra liền ngươi cũng không biết quần tinh lâu vị trí, đến cùng ở nơi nào. Lý Diệp thoáng có chút thất vọng, Nhung Khôn lão nhân dạng này thánh quân cường giả cũng không có tư cách tiếp xúc đến quần tinh lâu bí mật. Cái này không thể nghi ngờ để quần tinh lâu thần bí nâng cao một bước. Bởi vì có tỏa hồn thuật tác dụng, Lý Diệp cũng tin tưởng Nhung Khôn lão nhân căn bản không dám lừa gạt mình. Bây giờ chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, đối phương liền sẽ hôi phi yên diệt vĩnh viễn không siêu sinh. Đây cũng là quần tinh lâu cho tới nay khống chế những cường giả kia thủ đoạn. Là tiểu nhân vô năng. Nhung Khôn lão nhân dọa được trắng bệnh cả mặt, tỏa hồn thuật nói trắng ra cũng không phải là khống chế đối phương hồn phách một loại tà thuật. Hắn như cũ bảo lưu lấy chính mình hoàn chỉnh thần thức cùng suy nghĩ. Chủ nhân nếu như muốn điều tra quần tinh lâu, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Nói, lần này Nguyệt Lan Thành nghe đồn có thượng cổ tiên phủ xuất thế, dựa theo dị vãng quần tinh lâu cách làm, tất nhiên sẽ có người xuất thủ, trong bóng tối châm ngòi các thế lực lớn ở giữa mâu thuẫn, mà lại xuất thủ người thân phận tuyệt đối không đơn giản, nếu như chủ nhân có thể đem khống chế, tất nhiên có thể thăm dò được càng nhiều tin tức. Phảng phất là để chứng minh chính mình cũng không phải là không dùng được, Nhung Khôn lão nhân chủ động hiến kế, lấy chủ nhân vô địch thần uy, tuyệt đối không thể lại thất thủ. So với ngươi, như thế nào? Lý Diệp đáy mắt hiện lên một tia phong mang, nhẹ gật đầu. Mạnh hơn vô số. Lấy tiểu nhân thân phận lúc trước gia nhập quần tinh lâu vẹn vẹn chỉ là phổ thông cung phụng, mặc dù cũng hưởng thụ tôn vinh, nhưng so với những thái thượng kia cung phụng lại kém rất nhiều. Từ Nhung Khôn lão nhân miệng bên trong Lý Diệp biết không ít liên quan tới quần tinh lâu bí mật. Vạn năm trước, không ai biết quần tinh lâu ai sáng lập đứng lên, nhưng lại chiêu mộ thiên địa tam giới vô số cường giả. Không vẹn vẹn chỉ có những độc lai độc vãng kia tán tu giới cường giả, thậm chí còn có các thế lực lớn một chút lão tổ cấp tồn tại. Chỉ là những các kia thế lực lớn cường giả bình thường, căn bản nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, có thể sau lưng đã sớm bị khống chế. Không ít người càng là thân cư riêng phần mình thế lực cao vị, thậm chí có ảnh hưởng một tông một môn to lớn quyền lợi. Trước mắt Nhung Khôn lão nhân chính là một cái trong số đó, tại Cửu Trọng Thiên cũng tính được là thái thượng trưởng lão cấp một lão tổ, địa vị gần với mấy vị kia đại đế phía dưới. Có thể sau lưng đã sớm đầu nhập quần tinh lâu. Chủ nhân, quần tinh lâu cường giả vô số, cho dù là thánh hoàng cũng bất quá chỉ là phá hôi, mặc dù đều đỉnh lấy trưởng lão thân phận nhưng căn bản tiếp xúc không đến hạch tâm cơ mật. Cho dù là tiểu nhân dạng này thánh quân, cũng miễn cưỡng hôn cái cho phụng thân phận, xem như nhiều ít tiếp xúc đến một số bí mật. Dựa theo quần tinh lâu thân phận phân chia, chí ít cũng là thánh hoàng mới có tư cách tiến vào, vô thượng thánh hoàng loại kia cường giả mới có tư cách ra ngoài làm việc. Chỉ có đến thánh quân cái này cấp bậc cường giả, mới có thể được tôn vị cung phụng, có thể tu luyện một chút vô thượng điển tịch cùng tuyệt thế thần công. Cái kia mới là quần tinh lâu có thể mời chào đến nhiều như vậy cường giả nguyên nhân lớn nhất. Ngươi là nói, quần tinh lâu bên trong có dấu hoàn chỉnh tu tiên chi pháp. Lý Diệp lông mày nhíu lại, hắn một mực kỳ quái quần tinh lâu loại này đột nhiên quật khởi thế lực thần bí, như thế nào đả động những sống kia trên vạn năm thậm chí càng xa xưa tuế nguyệt lão quái vật, hiện tại mới minh bạch, chính là dựa vào lấy những tu tiên kia chi pháp. Hoàn toàn chính xác có tu tiên chi pháp, lúc trước tiểu nhân chính là bởi vì một tờ tu tiên chi pháp mới có thể đủ đột phá nhiều năm bình cảnh, tu vi đạt được đề thăng. Đáng tiếc, Nhung Khôn lão nhân thần sắc có chút phức tạp, người tham niệm là một cái động không đáy. Hắn có thể từ Cửu Trọng Thiên một vị phổ thông vô thượng thánh hoàng, trở thành một tôn thánh quân, càng là bây giờ một vị vô địch đại thánh quân. Dựa vào chính là quần tinh lâu ban cho cái kia một tờ tu tiên chi pháp. Nhưng mà cho tới bây giờ cái này một cảnh giới, hắn nghĩ muốn tiếp tục nâng cao một bước, trừ phi có hoàn chỉnh tu tiên chi pháp hoặc là tiên đan diệu dược, nếu không cơ hồ không có bất cứ hy vọng nào. Tại Lý Diệp trong tay, giờ phút này liền nổi lơ lửng một tờ nhìn qua cổ pháp, tản ra yếu ớt thần quang tiên điện, phía trên thật có lấy tiên ma thảm liệt khí tức. Lý Diệp tự nhiên có thể cảm giác được. Nhung Khôn lão nhân hiển nhiên đem một trang này coi là hắn lớn nhất át chủ bài bảo vật, cống hiến ra ngoài, chờ mắt nhìn. Đích thật là tiên ma lưu lại phương pháp tu luyện. Lý Diệp khẽ nhíu mày, tiếp lấy cái kia một tờ tu tiên chi pháp tàn trang, liền hóa thành một sợi quang mang chui vào Nhung Khôn lão nhân trong cơ thể. Đến hắn hiện tại tình trạng này, bình thường tu tiên chi pháp với hắn mà nói đã không dùng được. Trừ phi là tiên tôn lưu lại tu luyện tâm pháp, có lẽ còn có thể để hắn trên con đường thêm gần tiến một bước. Nhìn như vậy đến, ta tu luyện đế ngự cửu long quyết, không vô cùng đơn giản là thượng cổ tu tiên chi pháp đơn giản như vậy, chí ít so bình thường tiền quân sáng tạo tu luyện tâm pháp muốn thượng thừa nhiều, chí ít cũng là đạt đến đỉnh cấp tiên quân chi pháp, thậm chí tiên tôn chi pháp trình độ. Nhung Khôn lão nhân nhưng không biết Lý Diệp giờ phút này suy nghĩ trong lòng, chỉ xem như hắn chỉ có một tờ tiên thư tàn trang, chọc giận Lý Diệp, lập tức trong lòng hoảng hốt, quỳ rạp xuống đất liền nói, chủ nhân thứ tội, tiểu nhân cũng chỉ có như thế một tờ tản quyển tìm hiểu nhiều năm, cũng không cái khác bảo lưu. Ngươi cái kia một tờ tản quyển, đối với ta không dùng được. Chủ nhân thần công cái thế, là tiểu nhân cân nhắc không chu. Đường đường một tôn vô địch đại thánh quân, hiện tại như thế khúm núm dáng vẻ, nếu là bị người nhìn thấy tuyệt đối sẽ trừng ra trong mắt tới. Nhưng chỉ có Nhung Khôn lão nhân chính mình đoán rõ ràng, trước mắt cái mới nhìn qua này vô cùng tuổi trẻ thiếu niên, mang đến cho hắn bao lớn xung kích cùng rung động. Năm đó hắn đã từng trên người một người khác cảm thụ qua một lần, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, dĩ nhiên lại một lần nữa nhìn thấy có người thứ hai, vậy mà lại có cái loại cảm giác này mang đến cho hắn như là biển áp lực kinh khủng. Ngươi mới vừa nói, quần tinh lâu sẽ có những cường giả khác âm thầm ra tay. Vâng, mà lại tu vi không là tiểu nhân có thể so sánh, hẳn là quần tinh lâu bên trong một vị điện chủ tự mình xuất thủ. Trong nháy mắt đó, Lý Diệp rõ ràng từ hắn đáy mắt chỗ sâu thấy được một chút sợ hãi, kia là kẻ yếu đối với cường giả thiên nhiên một loại kính sợ. Người nào có thể làm cho một vị vô địch đại thánh quân đều lộ ra vẻ mặt như thế? Quần tinh lâu một vị điện chủ, tu vi như thế nào? Tiểu nhân đã từng may mắn gặp qua trong đó một vị điện chủ, cũng xuất thủ khiêu chiến qua, nhưng tiểu nhân liền trước người đối phương trong vòng 10 trượng, đều không thể tới gần, liền đã bị cái kia đáng sợ khí tức chết phủ. Chương 4349, Tiên Phủ, xuất thế. Trước người 10 trượng, chỉ dựa vào khí tức chấn áp một vị vô địch đại thánh quân. Cho dù là bình thường những đế môn kia đại đế, đều tuyệt đối không làm được đến mức này. Đạo ấn áp chế. Lý Diệp thấp giọng khe nói, mặc dù Nhung Khôn lão nhân cũng không rõ ràng cái kia là bởi vì nguyên nhân gì, nhưng hắn lại biết. Đạo ấn áp chế. Chỉ có ngưng tụ đạo ấn cường giả, mới nắm giữ như vậy cảnh giới bên trên gần như nghiền ép giống nhau uy năng cùng thủ đoạn. Cho dù là vô địch đại thánh quân, tại nắm giữ đạo ấn áp chế cường giả trước mặt, cũng bất quá chỉ là thu được về châu chấu, căn bản nhảy nhót không được mấy lần. Lý Diệp vẫn chưa đem Nhung Khôn lão nhân giết, rất nhanh liền để hắn như thường trở lại Thiên Sơ thần tử bên người. Về phần sẽ hay không phản bội hắn, Lý Diệp căn bản không quan tâm. Một cái ý niệm trong đầu đủ để cho đối phương nháy mắt hồn phách vỡ vụn, sở hữu mọi cử động tại hắn trưởng khống hạ. Dù là có biện pháp giải khai trên thân tỏa hồn thuật, đối với Lý Diệp đến nói cũng chính là tiện tay liền có thể bóp chết một con kiến hôi. Hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú, là quần tinh lâu phía sau đến cùng đang đánh lấy ý định gì. Liên tiếp mấy ngày, Nguyệt Lan Thành mặt ngoài gió êm sóng lặng, thậm chí liền Nạp Lan thần tướng sống chết không rõ, đều không người hỏi thăm. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, này thiên địa ở giữa tràn ngập linh khí, dần dần đã bắt đầu táo bạo bất an. Cùng lúc đó, thiên địa tam giới đông đảo thế lực dồn dập tề tụ Nguyệt Lan Thành. Từng tôn thánh quân, cơ hồ khiến Nguyệt Lan Thành trên không hóa thành từng cái đại đạo hóa thân, khủng bố vạn phần chấn áp tại trong lòng mọi người. Kia từng cái to lớn vô cùng pháp tướng, không có chỗ nào mà không phải là một vị nào đó thánh quân biến thành, lấy tự thân khủng bố thân thức, bao phủ trên bầu trời thành trì, vô số người ở đằng kia ngập trời khí tức áp chế xuống, muốn đục nước béo cò chính là một loại vọng tưởng. Vâng! Lại là một cỗ khí tức hoành không xuất thế. Đông đảo thánh quân ngẩng đầu, đều là thần sắc lấp lóe. Huyền Dương Đại Đế xem ra là có chút gấp. Hắc hắc, hắn tự nhiên có chút ngồi không yên, bây giờ cái này Nguyệt Lan Thành Quang Đại Đế liền có 4 vị. Hắn Huyền Dương Đại Đế mặc dù tu vi cao nhất, nhưng 3 người khác có thể cũng không phải ăn chay, thật muốn đấu, hắn chưa chắc có thể một người áp chế 3 người khác. Nguyên lai cái kia đáng sợ khí tức chính là Huyền Dương Đại Đế biến thành. Chỉ thấy một tôn cổ xưa đế quân hóa thân xuất hiện tại sâu trong hư không, một thân vương bào lên ngôi, đầu đội tử kim quan, tựa như thái cổ thời kỳ trưởng quản đại địa nhân hoàng vương giả. Kia là thân là đại đế đặc hữu một loại pháp tướng hóa thân, còn có ngập trời cực nóng huyền dương chân linh quét ngang hết thảy. Đây là một loại uy mang uy hiếp, càng là một loại lập uy. Chỉ là không bao lâu, theo Huyền Dương Đại Đế to lớn pháp tướng xuất hiện, liên tiếp có 3 cỗ không hề yếu bao nhiêu khí tức cường đại hoành không xuất thế. Đám người hoảng sợ nhìn lại, đồng dạng cũng là 3 tôn đại đế hóa thân, mỗi một cái đều là đế uy hạo đãng, uy vũ bất phàm. Thường nhân dù chỉ là xa xa nhìn ra xa, đều cảm giác được hai mắt phảng phất muốn bị chọc mù, hạo đãng khí tức đập vào mặt. Tu vi như một chút căn bản là không chịu nổi. Cho dù là thánh hoàng, cũng chính là miễn cưỡng ngóng nhìn một phen. là Ngọc Dương Đại Đế, Thanh Vi Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn. Có người nhận ra cái kêu ba đạo đại đế hóa thân lai lịch thân phận, hét lên kinh ngạc trong đó. Cái này ba tôn đại đế, không khỏi là uy danh hiển hách vô số vạn năm, tại thiên địa tam giới bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy đại đế cường giả. Ngọc Dương Cung Ngọc Dương Đại Đế, nghe đồn hắn không phải tại 40 vạn năm trước đã tỏa hóa về coi tiên sao. Lại còn sống sót. Một vị uy tín lâu năm thánh hoàng kinh hô lên. Nguyên lai cái này Ngọc Dương Đại Đế thành đạo tại hơn 1 triệu năm trước, đã từng quát tháo phong vân, quét ngang thiên địa, cũng coi là một tôn truyền kỳ cường giả. Mọi người đều biết, cho dù là đế cảnh cường giả, thọ nguyên cũng không cao hơn 1 triệu năm. Giờ phút này nhìn thấy Ngọc Dương Đại Đế hiện thân, không biết sợ ngây người nhiều ít người. Ngọc Dương Đại Đế lại còn sống sót, đến bây giờ cần phải có hơn 130 vạn tuế a. Uy tín lâu năm đại đế chính là uy tín lâu năm đại đế, hắn nếu là xuất thủ cái khác đại đế cũng đều phải nhượng bộ 3 phần A. Hai vị khác cũng không phải dễ nói chuyện chủ, cái kia Liếu Không Đế Tôn nghe đồn năm đó đã từng chiếm được thượng cổ bí thuật, tại rất nhiều đại đế bên trong cũng là nghe tiếng xa gần, nghe đồn hắn rất ít xuất thủ, nhất là tại chứng đạo xương đế về sau, nhiều như vậy vạn năm qua chỉ xuất tay qua 3 lần. Nhưng cái kia 3 lần, đều là cùng cái khác đại đế tranh đoạt bí bảo, mỗi 1 lần đều có thể đoạt bảo thành công, thật muốn động thủ, chưa chắc so cái kia Ngọc Dương Đại Đế yếu. 3 vị đại đế bên trong, nhất yên lặng vô danh Thanh Vi Đại Đế, cũng tuyệt đối lai lịch bất phàm. Trong đám người liền có người cười lạnh, cái này Thanh Vi Đại Đế mặc dù thanh danh không bằng cái khác 2 vị, càng không bằng cái kia Huyền Dương Đại Đế, nhưng các ngươi đừng quên. Hắn nhưng là xuất thân dược cốc. Dược cốc. Đám người lập tức đều rơi vào trầm mặc. Nếu như nói cái kia Ngọc Dương Đại Đế là thành đạo lâu nhất đại đế một trong, Liếu Không Đế Tôn càng là tại rất nhiều đại đế bên trong tu vi cũng đủ để đứng hàng đầu đều không tốt gây. Nhưng cái này Thanh Vi Đại Đế phía sau dược cốc, lại so với phía trên 2 vị kia thế lực sau lưng, cường đại quá nhiều. Dược cốc bây giờ cũng muốn hoành nhúng một tay. Không phải liền là ỷ vào phía sau có Dược Vương Điện ủng hộ. Không ít người trong lòng thầm đủ. Cái này Dược Cốc nói đến, cùng bình thường đế môn đại giáo có chút khác nhau. Dược Cốc xông vào luyện đan, phần lớn đều là luyện đan sư, cường giả chân chính cũng không nhiều. Nhưng lại nắm giữ mấy vị đan đế tọa chấn, cái này còn không ngừng. Càng nghe đồn cái này Dược Cốc là 2 đại thánh địa một trong Dược Vương Điện chi nhánh. Mấy triệu năm qua cho dù là danh xưng thiên địa tam giới thứ nhất đế môn cửu trọng thiên, cũng từ không dám tùy tiện đắc tội Dược Cốc. Giờ phút này, 4 vị đại đế khủng bố khí tức che khuất bầu trời. Cơ hồ liền còn lại mấy cái bên kia thánh quân lão tổ đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Dù sao tại đại đế trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có thể thu liễm khí tức, không dám chút nào vượt qua. Duy chỉ có một cỗ khí tức. Tại 4 vị đại đế trước mặt một dạng lộ liêu vô cùng. Thứ 5 cố khí tức phóng lên tận trời, mặc dù so với 4 vị đại đế yếu nhược nửa bậc, có thể cái kia trương dương không ai bị nổi thái độ căn bản không thêm vào che giấu. Cửu trọng thiên, thiên sơ thần tử. Huyền Dương đại đế đã sớm biết thiên sơ thần tử là người, mặt khác 3 vị đại đế lại là như mày. Có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, chí ít cũng là đế môn đại đế. Hoặc là tán tu đại đế cấp 1 tồn tại. Trừ cái đó ra, cho dù là đại giáo lao tổ thánh quân, tại trước mặt bọn hắn cũng muốn thấp 1 đầu. Hết lần này tới lần khác cái này thiên sơ thần tử khác biệt. Theo 5 đại cường giả khí tức nở rộ, bao phủ Nguyệt Lan Thành. Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên một ý niệm. Tiên phủ, xuất thế. Chỉ có thượng cổ tiên phủ xuất thế. Mới có thể chọc cho mấy vị này khủng bố tồn tại, trực tiếp nở rộ đáng sợ khí tức, trực tiếp bao phủ thiên địa. Cũng đúng như đám người đoán. Thời khắc này Nguyệt Lan Thành, tựa như bị một cỗ khí tức cổ xưa chỗ chia cắt, rõ ràng còn tồn tại ở thiên địa tam giới bên trong, lại ẩn ẩn lại từ thiên địa tam giới bên trong thoát ly. Ra đến rồi. Huyền Dương Thiên Cung trực tiếp từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hóa thành một mảnh to lớn cung khuyết tiên điện phiêu phủ ở giữa không trung. Tiên cung bên trong, Huyền Dương Đại Đế mở ra hai con ngươi, trong chốc lát phảng phất có được vô số thần quang từ hắn đôi mắt bên trong phun phóng xả ra. Đồng dạng, cái khác ba vị đại đế riêng phần mình đều là trong lòng có cảm ứng, chỉ một thoáng đế uy biến thành, hư không bên trong từng tôn pháp tướng hiện hiện. Chương 4350, một đám người, dương mắt nhìn. Chẳng ai ngờ rằng, tiên phủ xuất thế đột nhiên như vậy. Đột nhiên từ Nguyệt Lan thành trô bóng tối, chậm rãi hiện lên ở hư không bên trên. Như là hải thị thật lâu, tất cả mọi người nhìn thấy, trên bầu trời Nguyệt Lan thành trực tiếp xuất hiện một mảnh cùng Nguyệt Lan thành giống nhau như lúc cự đại thành trì. Cái kia thành trì mặc kệ là từ bên ngoài mà bên trong, hết thảy cùng Nguyệt Lan thành không có sai biệt. Phảng phất từ trong gương chiếu rọi ra. Nhưng không giống với tồn tại ở thiên địa tam giới bên trong Nguyệt Lan Thành, cái kia hư không bên trong chỗ bày biện ra tới cự đại thành trì lại an tĩnh có chút quỷ dị, đồng thời một tòa to lớn vô cùng tiên cung liền xuất hiện ở đằng kia trong đó, tựa như là chúng tinh phùng nguyệt, chiếm cứ lấy giữa thiên địa hạch tâm. Từng đạo đáng sợ ánh mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia hư không bên trong hải thị thật lâu. Bọn hắn tìm lâu như vậy, vẫn muốn tìm tới tiên phủ cửa vào, không nghĩ tới cả cái cự đại thượng cổ tiên phủ, ngay tại trước mắt của bọn hắn. Trách không được chúng ta từ đầu đến cuối tìm không được, cái này thượng cổ tiên phủ dĩ nhiên là bị người lấy lớn thủ đoạn thần thông, giấu tại Nguyệt Lan Thành trong bóng tối, ai có thể nghĩ tới. Đích thật là tiên nhân thủ đoạn, loại này thần thông cũng chỉ có tiên ma mới có loại lực lượng này làm được. Đám người nhìn qua cái kia hoa mỹ tiên cảnh giống nhau to lớn tiên cung, đều là nhịn không được phát ra cảm thán. Có người kìm nén không được, trực tiếp hóa thành một sợi đột quang, liền muốn trực tiếp tiến vào cái kia hư không bên trong tiên cung bên trong. Kia là một vị thánh hoàng cường giả, toàn thân khí tức tăng vọt, ánh mắt càng là mang theo một tia trông thích. Trước mắt Nguyệt Lan thành cường giả như nha, cho dù là tu vi của hắn như thế cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu cơ hội, chỉ có thừa dịp các thế lực lớn chưa kịp phản ứng trước đó, chiếm được tiên cơ, đoạt trước một bước tiến vào tiên phủ bên trong, mới có cơ hội lấy được một chút tạo hóa cùng cơ duyên. Một màn này, các thế lực lớn đều nhìn ở trong mắt. Nhưng mà Huyền Dương Đại Đế đám người cũng chưa xuất thủ, thậm chí chỉ là lạnh lùng nhìn xem người này tiếp cận tiên phủ chỗ. Tự tìm đường chết. Thiên sơ thần tử lạnh lùng hai con ngươi xẹt qua một tia trào phúng. Sau một khắc, đám người liền thấy cái kia thánh hoàng vừa mới tiếp xúc đến tiên phủ chỗ vùng hư không kia, đột nhiên liền cả người tan thành mây khói, tại mọi người dưới mí mắt hóa thành khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh. T. Thấy cảnh này, không biết bao nhiêu người hít vào một hơi. Đây chính là một vị thánh hoàng. Dù cho tại bây giờ cường giả như rừng Nguyệt Lan Thành, Thánh Hoàng cũng tuyệt đối không phải pháo hôi sâu kiến, nhưng không nghĩ tới cái này liền tiên phủ đều không có đụng phải, liền trực tiếp vẫn lạc. Tiên phủ bên ngoài còn có cấm chế không có giải khai, trừ phi là tìm tới phương pháp phá giải, nếu không tùy tiện tới gần nơi này chính là hạ tràng. Hồng Nguyệt Thánh Quân trầm giọng cảnh cáo, đồng thời sau lưng hắn đông đảo cường giả cũng đều là đầu đầy mồ hôi. Mang theo một tia vẻ may mắn. Vừa rồi không ít người, kém một chút liền cùng vị kia thánh hoàng đồng dạng, liều lĩnh muốn trước tiến vào tiên phủ. Giờ phút này nhìn thấy kết cục này cũng là để bọn hắn biết lấy không một cái mạng. Nhưng có phương pháp phá giải. Có người nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Đông đảo đại giáo lao tổ đều là lông mày sâu nhăn. Bây giờ cái này tiên phủ mặc dù xuất hiện, nhưng mọi người lại bị những cổ xưa kia cấm chế ngăn lại cản, chẳng lẽ lại đều khô cằn nhìn xem. Hồng Nguyệt Thánh Quân càng hơi hơi ánh mắt trầm xuống, lật tay hóa thành đáng sợ lớn đạo thần thông, vô số lôi đỉnh hòa lẫn, như cùng một mảnh lôi vực. Trong đó càng có một cây hoàn toàn lấy màu tím lôi đỉnh biến thành trường mâu, tản ra chu thần giống như khí tức khủng bố. Sau một khắc, cái này cây tử lôi trường mâu hung hăng hướng phía cái kia tiên phủ bên ngoài cấm chế bắn ra ngoài. Ven đường hư không càng là cơ hồ bị màu tím lôi đỉnh chỗ xé rách hòa tan. Có thể thấy được dưới một kích này, cho dù là thánh quân cũng là đem hết toàn lực, đủ để cho đế cảnh phía dưới thiên địa vạn vật sinh linh, không dám chính diện tiếp nhận. Vòm trời vào thời khắc ấy, đều tại màu tím lôi đỉnh trước mặt ảm đạm vô quang. Duy chỉ có cái kia ngạo nghễ cùng hư không bên trong to lớn tiên phủ, ở đây đáng sợ chu thần mâu dưới, phan hâm mộ bất động. Đừng nói là xé rách bên ngoài cấm chế, liền xem như liền một tia sóng lan tan, đều không có xuất hiện. Liên liên cái kia đáng sợ lôi đỉnh trường mâu, đều biến mất vô tung vô ảnh, như là vừa rồi tới gần tiên phủ vị kia thánh hoàng cường giả, toàn bộ thân hình hóa thành khói xanh biến mất. Thật là đáng sợ cấm chế, dù cho kinh lịch tỷ năm, còn có loại này uy lực. Hồng Nguyệt Thánh Quân hít vào một hơi. Cố nhiên hắn không dùng toàn lực, thậm chí còn có rất nhiều bí pháp vô dụng vận dụng. Thật không nghĩ đến dưới một kích này, thế mà không hề có động tĩnh gì. Không chỉ là Hồng Nguyệt Thánh Quân, nhìn thấy một màn này tất cả mọi người là hít vào một hơi. Bao quát mấy vị đại đế thấy thế, cũng là trong lòng có chút hơi nhúc nhích một chút. Tiên nhân phủ đệ cũng không tầm thường bí cảnh, tất nhiên có lưu cấm chế cường đại thủ hộ. Huyền Dương đại đế nhíu mày, muốn trực tiếp xông vào, cũng không sáng suốt. Tất cả mọi người là rất tán thành, liền liền cái khác ba vị đại đế, cũng đều là yên lặng gật đầu. Liêu không đế tôn ngược lại là mở miệng nói ra, Huyền Dương đạo hữu có thể có biện pháp. Nếu là thượng cổ tiên nhân lưu lại tiên phủ, không có khả năng không có nhập khẩu. Bên ngoài những cấm chế này bất quá chỉ là ngăn cản những cõi ý khác kia chi đồ, cũng không phải là triệt để phong cấm tiên phủ xuất nhập thủ đoạn. Nói bậy nói bạ. Nhìn qua hư không bên trên chậm rãi mà nói, để tất cả mọi người là tin phục Huyền Dương đại đế, Lý Diệp lại là trực tiếp lắc đầu. Tiên phủ đã từng chủ nhân hiện tại liền ở bên cạnh hắn, toàn bộ tiên phủ thật có nhập khẩu có thể đi vào, nhưng tuyệt đối không phải Huyền Dương đại đế nói tới như vậy. Tiên phủ ở thời điểm này xuất thế, kỳ thật hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí hắn còn biết như thế nào ra vào tiên phủ không chịu đến những cấm chế kia ảnh hưởng. Giờ phút này, theo Huyền Dương đại đế chậm rãi mà nói, đám người cũng đều là sắc mặt hơi hỏa hoãn mấy phần. Huyền Dương đại đế tiền bối, đã dạng này, không biết cái này tiên phủ nhập khẩu ở nơi nào. Đúng vậy à, nếu như tìm không thấy nhập khẩu, chẳng phải là nói chúng ta chỉ có thể nhìn, căn bản vào không được. Rất nhiều người giờ phút này trong lòng sốt ruột, hiện tại tiên phủ quả thật xuất hiện, tin tức này tuyệt đối giấu không được mấy ngày, đến lúc đó sẽ có càng nhiều cường đại tồn tại hoành độ hư không đến đây nơi này. Đừng nói phía dưới phổ thông tu sĩ, liền xem như Huyền Dương đại đế mấy người, đều là có chút nóng nảy. Thiên điệu tam giới đại đế nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Liên Ngọc Dương đại đế dạng này lão bất tử đều bò lên ra, trời mới biết còn có bao nhiêu nguyên bản bế quan chờ chết già một đời đại đế tử trong phần mộ leo ra. Ai cũng không biết những người kia đến cùng vì tìm kiếm hy vọng sống sót, sẽ điên cuồng cỡ nào. Sống được càng lâu, tại đại nạn đến trước đó sẽ càng phát điên cuồng cùng lục thân không nhận. Sợ cái gì, lấy mấy vị đại đế thủ đoạn, coi như không phá nổi cái kia cấm chế. Chẳng lẽ còn tìm không thấy nhập khẩu hay sao? Đúng vậy a. Còn có cửu trọng thiên thiên sơ thần tử, hắn nhưng là nghe đồn nắm giữ có thể so với đại đế giống nhau lực lượng, lấy bọn hắn năm vị lực lượng, còn có rất nhiều thánh quân lão tổ tại, muốn tìm tới cái này tiên phủ nhập khẩu cũng không khó khăn. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại chưa phát hiện, Huyền Dương đại đế giờ phút này một đôi khủng bố con ngươi, lại ẩn ẩn toát ra một vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn vô cùng cường đại thần thức đảo qua, dĩ nhiên vô pháp phát hiện toàn bộ tiên phủ bên ngoài cấm chế có chút điểm yếu. Liên thanh một khối. Không chỉ là hắn, cái khác ba vị đại đế bao quát thiên sơ thần tử, sắc mặt cũng là dần dần khó nhìn lên.